Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn người người như hình với bóng, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội. Thị vệ cung kính trả lời. Xem ra, chỉ có thể dùng chiêu kia. Tuyết Tinh Thân Vương con ngươi co rụt lại đạo. Nguyên bản, Tuyết Tinh Thân Vương cho là không có Độc Cô Bác, hắn liền có thể đối với Sở Tần nữ nhân bên cạnh hạ thủ, thế nhưng là một tháng trước, hắn phái ra cường giả, có thể nói là biến mất sạch sẽ. Trà không được bất kỳ tin tức gì. Thế là, Tuyết Tinh sợ hãi. Hắn ngờ tới bên người Sở Tần, tất nhiên còn có cái khác cường giả. Vậy thì không thể cường công, chỉ có thể trí lấy. Đúng lúc này, một tên thị vệ khác đi tới quỳ xuống nói, Ê thân vương điện hạ, ngài muốn mỹ nhân. Ta cho ngài tìm được, người nào? Tuyết Tinh thân vương hỏi. Thị vệ trả lời, vì hai người bọn họ cũng là Thiên Thủy Học Viện nữ tử, dáng dấp mỹ mạo như ngọc, duyên dáng yêu kiều. Hơn nữa, các nàng cùng Sở Tần bên người Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, đã từng là phải tốt bằng hữu. Từ các nàng tiếp cận Sở Tần, tất nhiên sẽ làm ít công to, Thiên Thủy Học Viện nữ tử. Tuyết Tinh Thân Vương nhướng mày nói, đây sẽ làm phản hay không thương đâu, yên tâm đi. Thị vệ trả lời, vì hai tên nữ tử này trước đây không lâu gia nhập Thiên Đấu Đế Quốc, tuyệt đối trung thành. Hơn nữa các nàng chí thân, đều tại trong tay chúng ta, tuyệt đối không có khả năng quay giáo. Các nàng bây giờ đang ở bên ngoài, Thần Vương nếu không thì nhìn một chút, rất tốt. Tuyết Tinh Thân Vương trả lời, để các nàng vào đi, là, rất nhanh, thị vệ đi ra ngoài, dẫn dắt hai tên nữ tử tóc lam đi đến. Hai người đều giữ lại tóc dài màu lam, người mặc màu lam trang phục. Hai người bộ dáng cũng không giống nhau, một thanh thuần, một vũ mị, nhưng cũng là đẹp đến cực điểm. Dáng người càng là không thể bắt bẻ, ưỡn ngực bờ mông, hai chân là tinh tế như thế, mặt cũng hết sức lớn gan, đi trên đường, hai đầu màu tuyết trắng dương chi ngọc chân, làm cho người ánh mắt đều có chút dời không ra. Nếu như Thủy Băng Nhi cùng Sở Tần ở đây, nhất định sẽ nhận ra các nàng, chính là Thiên Thủy Chiến đội kế nhiệm đội trưởng Khâu Nhược Thủy cùng phó đội trưởng Tại Hải Nhu. Có thể rõ ràng nhìn thấy Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trên mặt có chút e ngại cùng bất an. Nhìn thấy hai người xinh đẹp dáng người, Tuyết Tinh Thân Vương con ngươi hơi hơi co rút. Không hỏa đối với Tuyết Tinh Thân Vương tới nói, trước mắt hai tên nữ tử tuy đẹp, lại là quá mức thanh sát, so với hắn trong lòng đẩy đà thành thuộc tử cơ kém hơn quá nhiều. Thế là, Tuyết Tinh Thân Vương xoay người, chắp hai tay sau lưng đạo, ngôn ngữ lạnh lẽo y biết, vì cái gì tìm các ngươi tới sao? Biết, Hứa thống lĩnh nói. Để chúng ta tỉ muội hai người, lấy mỹ nhân kế câu dẫn nam nhân, tìm cơ hội trừ chi. Khâu Nhược Thủy có chút sợ trả lời. Rất tốt. Tuyết Tinh Thân Vương yếu ớt cười nói, để các ngươi muốn trừ hết người bức họa, ngay tại trên mặt bàn, tự xem một chút đi. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu nghe vậy, nhìn nhau một mắt, cái trước cầm lên trên mặt bàn bức họa, chỉ là liếc mắt nhìn, hai người chính là trong miệng một lời hoảng sợ nói, Ê Sở công tử, như thế nào, các ngươi quen biết. Tuyết Tinh Thân Vương xoay người, ánh mắt sâu xa nói. Không biết. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trong miệng một lời. Tuyết Tinh nghe vậy, bàn tay hơi hơi nắm chặt, một cổ cường đại hồn lực lập tức đem Khâu Nhược Thủy hút tới, cái sau cổ bị giữ tại trong tay Tuyết Tinh. Hừ, khi bản vương có thể lấn không thành. Tuyết Tinh Thân Vương cười lạnh nói, "Vậy ta cảnh cáo các ngươi, ta mặc kệ các ngươi cùng Sở Tần có như thế nào ngọn nguồn. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại, các ngươi cùng các ngươi người nhà đều biết chết không có chỗ chôn." Nói xong Tuyết Tinh Thân Vương đem Khâu Nhược Thủy ném ra ngoài, lời nghe rõ ràng không? Là Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu nghiến răng nghiến lợi, lại là bất đắc dĩ trả lời. Hôm sau như là thường ngày đồng dạng, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ ngồi xe ngựa, đi tới Nguyệt Hiên. Sở công tử. Ngay tại Sở Tần bọn hắn đi đến tầng thứ 5 lầu các thời điểm, một hồi thanh âm quen thuộc gọi hắn lại. Sở Tần nghe vậy, lập tức theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ đường Nguyệt Hoa, ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết, đang dậm chân mà đến. Tuyết. Thái tử điện hạ, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần cố ý hỏi. Như thế nào, Sở công tử không chào đón ta sao? Tuyết Thanh Hà âm dương quái khí hỏi. Tấu chương xong, thứ 145 chương cùng Thiên Nhận Tuyết Triền Miên. Thứ 145 chương cùng Thiên Nhận Tuyết Triền Miên. Cái kia nào dám à? Sở Tần trở về lấy cười nói, đây lại nói, đây là Nguyệt Hiên, cũng không phải địa bàn của ta, cũng đúng. Tuyết Thanh Hà trả lời, để ta là tới thay ta cùng ta muội muội Tuyết Kha công chúa tới ghi danh học cầm nghệ, không nghĩ tới, Sở công tử vậy mà cũng tại Nguyệt Hiên. Tuyết Kha, Sở Tần nhớ không lầm. Tuyết Kha cũng là nữ thần nhiệm vụ một trong. Bất quá lúc này Sở Tần chưa từng gặp qua Tuyết Kha, tự nhiên không thể nói hảo cảm. Thì ra là như thế. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, để như thế nào, lệnh muội người đâu? Tuyết Thanh Hà nghe vậy, khẽ chau mày, tiếp lấy trả lời, để Tuyết Kha nàng không muốn tới, ta trước tiên thay nàng báo danh, thái tử điện hạ cũng không sợ muội muội của ngươi mang thù. Sở Tần sâu xa nói, nàng không dám, nàng từ nhỏ đã sợ ta người đại ca này. Tuyết Thanh Hà trả lời, thái tử điện hạ, Sở công tử. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đi tới nói, để chương trình học hôm nay có thể muốn trì hoãn một chút, ngoại trừ thái tử điện hạ, hoàng cung bên kia còn có hai người muốn đi qua, ai? Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà trăm miệng một lời. Nguyệt Hoa Di, hoàng cung người, ta hẳn là nhận biết a. Tuyết Thanh Hà hướng về đường Nguyệt Hoa nói bổ sung. Vậy nói không cho phép, là thân vương điện hạ đánh gọi, hẳn là a. Đường Nguyệt Hoa gật đầu nói, vậy tóm lại, còn xin các vị, chờ chốc lát, Tuyết Tinh. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà đồng thời con ngươi hơi co lại đạo. Sở công tử, người ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tuyết Thanh Hà chuyển hướng Sở Tần hỏi. Có gì không thể? Sở Tần trả lời, đệ tử Cơ Nhị Long, các ngươi đều tại đây chờ, ta đi một chút liền tới. Nói xong, Tuyết Thanh Hà cùng Sở Tần đi vào một kiện phòng khách bên trong. Vừa đi vào phòng khách, Tuyết Thanh Hà liền xé đi ngụy trang, đã biến thành thiên nhận tuyết bộ dáng, hai người đều là vội và không nhịn nổi mà ôm hôn lại với nhau. Sở Tần, vì cái gì không tới hoàng cung tìm ta? Thiên nhận tuyết mang theo chút u oán nói. Tuyết Nhi, thiên đấu hoàng cung đề phòng xâm nghiêm ta như thế nào đi à? Sở Tần đem thiên nhận tuyết ôm chặt lấy, cưng chiều cười nói. Ta không tin, người nhất định có thể đi vào. Thiên nhận tuyết trả lời, đời người chính là tâm cùng hồn đều bị đường Nguyệt Hoa câu đi, tốt, ta sai rồi. Sở Tần mang theo xin lỗi nói, đi vô luận về sau ta nhiều vội vàng, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ cùng ngươi một ngày một đêm. Thiên nhận tuyết hơi hơi quyệt miệng nói. Hảo, liền một ngày một đêm. Sở Tần thỏa hiệp nói, đầy bất quá, Tuyết Nhi, ngươi mới vừa nghe được sao, Tuyết Tinh để cho người ta tháng sau hiên, ngươi vừa vặn tới, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi, ta không sợ. Thiên nhận tuyết trả lời, vì có kiếm cơ bảo hộ ta, ta rất an toàn. Ngược lại là Sở Tần, ngày đó ngươi cùng Trữ Phong Trí biểu lộ quan hệ, mà Trữ Phong Trí lại là Tuyết Thanh Hà lão sư, Tuyết Tinh thân vương rất có thể đem ngươi coi là cừu địch, ngươi cũng không sợ, ta sợ cái gì? Sở Tần vuốt vuốt thiên nhận tuyết tinh tế tỉ mỉ hoàng mỹ khuôn mặt, khóe miệng một liếc đạo. À, đúng, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Sở Tần nói tiếp. Ân, Tuyết Lỡ biết không? Sở Tần hỏi. Đương nhiên, tứ hoàng tử, Tuyết Thanh Hà đệ đệ. Một cái mười phần hoàng khố tử đệ, chẳng làm được trò trống gì. Thiên nhận tuyết trả lời. Ngươi sai, Tuyết Nhi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để xem người, tuyệt không thể nhìn bề ngoài. Cái này Tuyết Lỡ cũng không đơn giản. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Tuyết Lỡ có cái gì nhường ngươi bất ngờ chuyện, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Thiên nhận tuyết đôi mắt đẹp vừa mở đạo, để trước kia Tuyết Lỡ, tri thư đạt lễ, thiên tư thông minh, kể từ thiên đấu đế quốc đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử bị ta lần lượt diệt trừ sau đó, hắn mới trở nên hoàng khố tùy hứng. Chẳng lẽ hắn là giả bộ, tốt a, Tuyết Lỡ ta sẽ lưu ý. Bất quá ta không thể tùy tiện diệt trừ hắn, hắn là Tuyết Thanh Hà bên ngoài duy nhất hoàng vị người thừa kế, diệt trừ hắn, Tuyết Dạ đại đến nhất định đem sinh nghi. Thiên nhận tuyết nói tiếp. Ai, Tuyết Nhi, hà tất mệt mỏi như vậy đâu? Sở Tần nhẹ nhàng vuốt ve thiên nhận tuyết tóc, đi từ ta ra tay, trực tiếp lấy Tuyết Dạ đại đế đầu người. Không phải tốt hơn, không được. Thiên nhận tuyết lắc đầu, đi Sở Tần, không đến vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt không mượn nhờ lực lượng của ngươi. Hơn nữa, ai nói ta mệt mỏi, nhiều năm như vậy, ta đã đem kế hoạch này xem như một loại hưởng thụ. Bỗng nhiên lập tức hoàn thành, ta còn không thích ứng đâu. Chủ yếu nhất, ta cần nhận được Vũ Hồn Điện bên kia mệnh lệnh, Tuyết Nhi, người sẽ không nữ giả nam trang nghiện rồi à, nào có, Sở Tần cố ý nở nụ cười, tiếp lấy đưa tay bỏ vào thiên nhận tuyết trong quần áo. Thiên nhận tuyết nhất thời đôi mắt đẹp vừa mở, bất quá rất nhanh nàng trở nên hưởng thụ. Tuyết Nhi, lập tức chương trình học muốn bắt đầu, không thể làm chuyện này. Gặp thiên nhận tuyết thêm một bước cử động, Sở Tần ngăn cản nói, đây lại nói, ngươi cũng không thể, vậy ta cũng không thể để ngươi không thoải mái, để thiên nhận tuyết mê người khóe miệng khẽ nhất, quỳ xuống. Bây giờ, Sở Tần đều hơi nghi hoặc một chút, thiên nhận tuyết đến cùng đang nhìn cái gì đó sách. Liền một chữ, sảng khoái. Cuối cùng, thiên nhận tuyết thu thập xong tàn cuộc, lau đi khóe miệng, tiếp lấy đổi về ngụy trang, một trước một sau đi ra phòng khách. Chờ hai người đi ra phòng khách thời điểm, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi bên cạnh, đã nhiều hai đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, chính là Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu. Nhược Thủy, Hải Nhu, thật không nghĩ tới học viên mới là hai người các ngươi. Thủy Băng Nhi nhìn xem ngày xưa hảo hữu, mừng rỡ không thôi đạo. Băng Nhi, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ. Khâu Nhược Thủy hai nữ, cũng là có chút mừng rỡ đạo. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà nhìn nhau một mắt. Nhược Thủy, Hải Nhu các ngươi như thế nào tại cái này? Thủy Băng Nhi hưng phấn hỏi. Chúng ta đưa Khâu Nhược Thủy do dự một chút, nói tiếp, để chúng ta từ Thiên Thủy Học Viện sau khi tốt nghiệp, gia nhập Thiên Đấu Hoàng Phong. Vừa vặn gần nhất được phân phối vị trí, cần nhất định cầm nghệ, cho nên ngay tại Thân Vương Điện Hạ dưới sự giúp đỡ, báo danh Nguyệt Hoa Hiên Chủ, lời này, tự nhiên là Tuyết Tinh dạy cho nàng nhóm. Tuyết Tinh biết Tuyết Thanh Hà cùng Sở Tần đều không phải hạng người qua loa, để cho Khâu Nhược Thủy các nàng trực tiếp nhắc tới mình, ngược lại sẽ không bị hoài nghi. Qua! Wow. Có thể có được Thân Vương Điện Hạ thưởng thức, xem ra hai người các ngươi làm ăn cũng không tệ đi. Thủy Nguyệt Nhi trở về lấy cười nói. Vẫn được. Khâu Nhược Thủy cười một tiếng đạo, Lệ Băng Nhi, các ngươi thì sao, chúng ta là bồi Sở Tần tới. Tuyết Vũ trước tiên trả lời. Sở công tử. Khâu Nhược Thủy hỏi. Ân. Ta cùng Tuyết Vũ, cũng là Sở công tử bạn gái. Thủy Băng Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười đạo. Hai người các ngươi cũng là. Khâu Nhược Thủy đôi mắt đẹp sáng lên nói. Ân. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ đồng thời vui vẻ gật đầu nói. Nghe nói như thế, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trong lòng đều có chút hâm mộ. Sở Tần là ai, nắm giữ phong hào đấu la bảo vệ siêu cấp tùy tùng, người lại lớn lên đẹp trai như vậy. Mà hai người bọn họ lại chỉ có thể bị ép vì Tuyết Tinh Thân Vương phục vụ. Người so với người, tức chết người. Sở công tử, hắn ở đâu? Dù là như thế, Khâu Nhược Thủy vẫn giả bộ mỉm cười hỏi. Ta tại cái này, Thủy Băng Nhi bọn người chưa kịp trả lời, Sở Tần trực tiếp nói tiếp. Sở công tử. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu đồng thời hô. Đã lâu không gặp a. Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu. Sở Tần trở về lấy một cái thân sĩ một dạng mỉm cười nói. Không nghĩ tới, Sở công tử lại còn nhớ kỹ chúng ta, Khâu Nhược Thủy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Cái này vẻ vui thích, không còn là ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm. Tấu chương xong, thứ 146 chương Đường Nguyệt Hoa cử động lớn mật, thứ 146 chương Đường Nguyệt Hoa cử động lớn mật, các ngươi là Tuyết Tinh Thân Vương giới thiệu tới. Sở Tần hỏi. Ân. Khâu Nhược Thủy, hơi nghi ngờ hạ điểm đầu đạo. Hai vị cô nương, theo ta được biết, thiên đấu hoàng thất chỉ có cầm điện cùng âm điện, cần nắm giữ cầm nghệ cơ sở. Tuyết Thanh Hà mở miệng nói, lời không biết hai vị cô nương, là cái nào cửa điện. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu nghe vậy hơi kinh hãi, cái trước đại mi nhăn lại đạo, về vị công tử này là, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Tuyết Thanh Hà. Thiên đấu đế quốc đại hoàng tử. Tuyết Thanh Hà tay cầm quạt xếp, cười nhạt một tiếng nói. Tham kiến thái tử điện hạ, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu vội vàng quỳ xuống đạo. Miễn lễ. Tuyết Thanh Hà bình tĩnh trả lời, vì nếu là các ngươi là Sở công tử bằng hữu, chính là bằng hữu của ta, đa tạ thái tử điện hạ. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trả lời, tiếp lấy cái trước mở miệng nói, về trở về thái tử điện hạ, chúng ta là cầm điện, cái này liền không kỳ quái, cầm điện điện chủ Lý Thi Âm cùng Tuyết Tinh Thân Vương chính là hảo hữu chí giao. Tuyết Thanh Hà khẽ mỉm cười nói, lời cũng khó trách, Tuyết Tinh Thân Vương sẽ đem các ngươi an bài đến nơi này, ân. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu rõ ràng thở dài một hơi. Nhưng mà, hai nữ không có chú ý là, Tuyết Thanh Hà đã âm thầm cho Sở Tần một ánh mắt. Sở Tần lập khắc hiểu ý, xem ra Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu có vấn đề. Tốt, chư vị, chương trình học sắp bắt đầu. Lúc này, Đường Nguyệt Hoa đẹp vận âm thanh vang lên. Rất nhanh, Sở Tần cùng chúng nữ theo thứ tự nhập tọa. Sở Tần cùng Tuyết Thanh Hà, cố ý ngồi cùng nhau. Tuyết Nhi, chuyện gì xảy ra, cho ta ánh mắt là có ý gì? Sở Tần bí mật truyền âm vào mật đạo. Cầm điện điện chủ cũng không phải là Lý Thi Âm. Thiên Nhận Tuyết giọng nữ trả lời, đợi ngươi hai người bạn này, không phải cầm điện, tháng sau Hiên chỉ sợ có mục đích riêng, Tuyết Tinh Thân Vương cũng không biết Thiên Nhận Tuyết sẽ đến Nguyệt Hiên, vội vàng phía dưới, không có nói cho hai nữ cầm điện điện chủ thân phận. Là ngươi, vẫn là ta? Sở Tần hỏi. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết giọng nữ trả lời, vậy ta vừa mới tháng sau Hiên, chỉ nói cho phụ hoàng một người, Tuyết Tinh không thể lại biết. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn nụ cười. Tần, ngươi định làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Tuyết Nhi, ta đáp ứng ngươi, sẽ không can thiệp kế hoạch của ngươi. Bất quá Tuyết Tinh Thân Vương khi dễ đến trên đầu ta tới, vậy ta nhất thiết phải động đến hắn, ân. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vì hai cô nương kia đâu, các nàng cùng Băng Nhi một dạng, cũng là thiện lương người. Sở Tần trả lời. Xem ra, các nàng bị Tuyết Tinh uy hiếp. Ta giúp ngươi ra, hảo, ra được sau đó. Trước tiên nói cho ta biết, có nên hay không nói cho Thủy Băng Nhi các nàng, Tuyết Tinh Thân Vương biết sự lợi hại của ngươi, có khả năng đối với các nàng hạ thủ cũng không nhất định, không được. Sở Tần cự tuyệt nói, vì nếu rơi vào tay Băng Nhi cùng Tuyết Vũ các nàng biết, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu ít nhiều có chút ở trước mặt các nàng không ngóc đầu lên được, Tần, ngươi quá thiện lương. Sẽ không phải ngươi vừa ý hai người á, ta là cái loại người này sao, không phải sao, Sở công tử, ngươi đánh sai. Đúng lúc này, Đường Nguyệt Hoa đi đến bên người Sở Tần, ôn nhu cười nói. Tay có chút ngu độn, theo không kịp. Sở Tần trở về lấy cười nói, để còn xin Nguyệt Hoa hiên chủ, chỉ điểm thêm, ân. Đường Nguyệt Hoa cũng không có cự tuyệt. Tùy theo, Sở Tần đem cái ghế dời về phía một bên, Đường Nguyệt Hoa đứng tại hắn nguyên lai phương, vừa dùng ngón tay ngọc nhỏ dài treo chọc dây đàn, một bên chỉ ra Sở Tần sai lầm chỗ. Nhưng mà, sự chú ý của Sở Tần cái nào ở trên đây, hắn vừa cảm thụ đến từ Đường Nguyệt Hoa trên người u hương, một bên âm thầm nhìn xem cái sao ngạo nhân không dứt dáng người. Thời khắc này Đường Nguyệt Hoa, bởi vì không hề ngồi xuống, thân thể hơi hơi cong, lại thêm nàng mặc chính là mở ngực cung trang, Sở Tần cái góc độ này nhìn sang, có thể nhìn đến một chút tuyệt vời phong cảnh. Sở công tử, đẹp không? Đường Nguyệt Hoa hơi hơi hạ giọng nói. Sở Tần không nghĩ tới, Đường Nguyệt Hoa trực tiếp như vậy, có chút ngây ngẩn cả người. Đường Nguyệt Hoa, giáo thụ cung đình lễ nghi, không nên đoan trang cẩn thận sao? Bất quá Đường Nguyệt Hoa câu nói này giống như là có thâm ý khác a, hơn nữa cố ý đè thấp, không muốn để cho người nghe được. Thật xin lỗi, Nguyệt Hoa hiên chủ, người quá đẹp. Sở Tần đồng dạng thấp giọng thì thầm đạo, lệ quá hấp dẫn người. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, nói tiếp, ê vậy ngươi cảm thấy là ta tiến đàn đối với Sở công tử càng thêm hấp dẫn, vẫn là mỹ mạo? Sở Tần không có trả lời, mà lại hỏi, lệ Nguyệt Hoa hiên chủ không ngại sao? Ta nói qua, Sở công tử tại ta có đại ân, đây không tính là cái gì. Đường Nguyệt Hoa cười nhạt một tiếng, hơn nữa không có che chắn cái gì, tiếp tục cúi đầu tục đánh, hơn nữa tự hồ có ý định muốn đem ngực banh ra một chút. Sở Tần lập tức trong lòng vui mừng. Thánh nhân lời, thực sắc tính giả. Sở Tần cuối cùng kết một câu chân lý, khi một nữ nhân đón nhận một người đàn ông háo sắc, vậy cái này nữ nhân đối với nam nhân hơn phân nửa có ý tứ. Nhưng mà Đường Nguyệt Hoa ngoài ý liệu khai phóng, ngược lại là để cho Sở Tần nội tâm có chút không muốn đi xem. Đương nhiên dục vọng lại điều động hắn lâm vào trong đó, ánh mắt dời không ra. Hỗn đản này Sở Tần mị lực lớn như vậy, Tuyết Dạ đại đế không có được Đường Nguyệt Hoa đều bị hắn bắt lại, từng cảnh tượng ấy đều bị một bên Thiên Nhận Tuyết nhìn ở trong mắt, nhưng mà nàng không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ là hơi hơi cắn môi, trong lòng càng là ngứa không thôi. Nếu không phải là phải thừa kế thiên sứ thần vị, Thiên Nhận Tuyết thật sự muốn đem mình toàn bộ giao cho Sở Tần, để cho Sở Tần một biết chính mình sâu cạn. Rất nhanh, chương trình học một ngày kết thúc. Sở Tần trong lòng cái gì đẹp, hắn cảm thấy Đường Nguyệt Hoa thích hắn cũng không xa. Bất quá, nghĩ đến Tuyết Tinh, Sở Tần thần sắc rất nhanh hơi đổi. Ngay sau đó, Sở Tần dẫn dắt chúng nữ đi ra Nguyệt Hiên, nhưng mà cũng không có gấp gáp đi tới Thanh Long học viện, mà là chờ đợi Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, hai nữ đi tới. Nhược Thủy, Hải Nhu. Còn chưa chờ Sở Tần đề thăng, Thủy Băng Nhi đã hướng về hai nữ chào hỏi. Băng Nhi. Khâu Nhược Thủy hai nữ lập tức đi tới. Nhược Thủy, Hải Nhu, các ngươi bây giờ ở đâu? Thủy Băng Nhi hỏi. Cầm điện khảo hạch còn không có thông qua, chúng ta tạm thời ở tại khách sạn. Khâu Nhược Thủy trả lời. Không bằng, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Thanh Long học viện nga. Thủy Băng Nhi nói. Cũng không phải nàng cùng Sở Tần không khách khí, mà là nàng hiểu rất rõ Sở Tần, tại trong lòng Sở Tần, mỹ nữ chính là càng nhiều càng tốt loại kia. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu nhiệm vụ, vốn là tiếp cận Sở Tần, bất quá các nàng hay là làm bộ như có chút do dự nói, để có thể hay không quấy rầy đến Sở công tử, sẽ không? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không nói đến, Sở Tần sẽ không dễ dàng cự tuyệt bất kỳ một cái nào mỹ nữ, huống chi các nàng cũng là Thủy Băng Nhi hảo hữu. Chủ yếu nhất, Sở Tần đã biết các nàng bị uy hiếp, để cho Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu chờ tại bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Cảm tạ Sở công tử. Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu đồng thời nói tạ. Không cần quá mức khách khí. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ngay sau đó, Sở Tần dẫn dắt Khâu Nhược Thủy chúng nữ quay trở về Thanh Long học viện. Chờ Sở Tần bọn hắn sau khi đi, Nguyệt Hiên cách đó không xa một đạo âm u thân ảnh lặng yên rời đi. Tấu chương xong, thứ 147 chương điên cuồng đường hạo, thứ 147 chương điên cuồng đường hạo. Đồng thời, tại Nguyệt Hiên bên trong, Đường Nguyệt Hoa nội thất bên trong. Ở đây, ngoại trừ Đường Nguyệt Hoa, vậy mà đứng tại một đạo mặt đấu bồng đen thân ảnh. Nếu như Sở Tần nhất định sẽ nhận ra người này, Đường Hạo. Thật xin lỗi, Nguyệt Hoa, nhưng ngươi chịu ủy khuất. Đường Hạo trước tiên mở miệng, phá vỡ bên trong nhà bình tĩnh, đi vì ta, để cho tên hỗn đản kia chiếm hết tiện nghi, không việc gì. Đường Nguyệt Hoa trở về lấy cười nói, đây chỉ là Hạo ca, vì cái gì ngươi sẽ để cho ta tiếp cận Sở Tần, không tệ, Đường Hạo trong miệng tên hỗn đản kia chính là Sở Tần. Phía trước, Sở Tần đùa dẫn Đường Nguyệt Hoa, mà cái sau không có kháng cự, cũng là Đường Hạo an bài mỹ nhân kế. Dưới tình huống bình thường, Đường Hạo tuyệt không có khả năng làm loại này trộm cắp sự tình, nhưng mà, Sở Tần cướp đi A Ngân, cướp đi hắn toàn bộ, hắn đã điên cuồng, đã trở nên không từ thủ đoạn. Ta muốn tìm cơ hội giết hắn. Đường Hạo ánh mắt lạnh lẽo đạo. A, ê Đường Nguyệt Hoa con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Một là nàng rất rõ ràng Đường Hạo thủ đoạn, cái sau cường đại ngay cả Vũ Hồn Điện đều phải kính để cho ba phần, mà bây giờ giết một cái Sở Tần, vậy mà không tiếc để cho nàng cô muội muội này hiến thân. Sở Tần phải mạnh đến cái tình trạng gì mới có thể để cho Hạo Thiên Tông người mạnh nhất, toàn bộ đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, làm loại thủ đoạn này. Thứ hai, chính là Đường Nguyệt Hoa nghe được Đường Hạo muốn giết Sở Tần, lại có chút sợ hãi cùng một chút phẫn nộ. Hạo ca, có thể nói cho ta biết, người tại sao muốn giết Sở Tần sao? Đường Nguyệt Hoa đại mi nhăn lại, để tay ở trước ngực, sắc mặt sợ hãi nói. Ta cùng hắn có thù không đội trời chung. Đường Hạo trả lời, ê Nguyệt Hoa, người sẽ không thật sự thích hắn đi, không có. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt né tránh một chút, trả lời. Hạo ca, có thể không giết hắn sao? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Không được. Đường Hạo ánh mắt trầm xuống nói. Ta biết, hắn cho ngươi giải trừ bên trong cơ thể ngươi gông cùng xiềng xích, hắn đối với ngươi có ân. Nếu như ngươi không giúp ta, quên đi a. Đường Hạo nói tiếp. Không, Hạo ca, ta sẽ giúp ngươi. Ê, Đường Nguyệt Hoa trả lời, nhưng mà sức mạnh 10 phần không đủ, đằng sau thậm chí không có âm thanh. Nguyệt Hoa, đây là ta thiếu ngươi. Đường Hạo khẽ thở dài một cái đạo, địa chỉ cần giết Sở Tần, ta cái mạng này, sau này chính là của ngươi. Hạo ca, ngươi dự định lúc nào động thủ? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Thời cơ còn chưa thành thục, người này không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, nhất là bên cạnh hắn đi tới một cái sâu không lường được cường giả. Chờ lâu chút thời gian, chờ hắn triệt để tín nhiệm ngươi, đến lúc đó đến ta sẽ tìm đến ngươi. Đường Hạo trả lời. Ừ. Đường Nguyệt Hoa có chút hoang mang lo sợ gật gật đầu. Chợt, Đường Hạo đã biến mất ở tại chỗ, chỉ có cửa sổ đã mở ra, theo gió mà động. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem cửa sổ, rơi vào trầm tư. Nàng đến cùng, có nên hay không giúp Đường Hạo? Kỳ thực, Đường Nguyệt Hoa đã từng yêu tha thiết Đường Hạo, nhưng mà trở ngại thân tình nàng không cách nào lời nói. Theo lý mà nói, Đường Hạo sự tình nàng sẽ không cự tuyệt, nhưng mà duy chỉ có chuyện này, nàng lâm vào sâu đậm xoắn xuýt. Sở Tần. Chẳng lẽ ta thật sự yêu thích hắn? Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp hơi nháy, vì không, hẳn là hắn đã cứu ta, thế nhưng là, cuối cùng Đường Nguyệt Hoa vẫn là một hồi thở dài, vô luận như thế nào, nàng cũng giống như không cách nào thuyết phục chính mình, đối với Sở Tần không có một chút điểm tình cảm. Cùng lúc đó, Thanh Long Hoàng gia học viện. Thủy Băng Nhi trong đình viện. Nhược Thủy, Hải Nhu, nhà này đình viện, là ta cùng Tuyết Vũ, Nguyệt Nhi ở chung, vừa vặn còn thừa một gian phòng, về sau hai người các ngươi liền ở lại đây a, giống như trước tại học viện. Thủy Băng Nhi vui vẻ nói. Cảm tạ Băng Nhi tỷ. Không Nhược Thủy mặt lộ vẻ nở nụ cười, ánh mắt nhưng có chút né tránh. Thế nào? Thủy Băng Nhi hơi hơi nghi ngờ nói. Không có, không có. Không Nhược Thủy lời tuy như thế, nước mắt cũng đã rơi xuống, tiếp lấy ôm lấy Thủy Băng Nhi. Ê Băng Nhi tỷ, có thể thấy được ngươi, ta thật sự thật là vui. Thủy Băng Nhi lập tức sắc mặt ngưng lại, ngay sau đó ôm lấy Khâu Nhược Thủy đạo, "Ừ Nhược Thủy, có phải là có người khi dễ ngươi hay không?" "Nói cho tỷ, tỷ thay ngươi làm chủ, không có." Tại Hải Nhu vội vàng nói đạo, "Ê Băng Nhi, là chúng ta quá kích động, Nhược Thủy là vui đến phát khóc nước mắt, thì ra là như thế." Thủy Băng Nhi cười một tiếng đạo, "Năm tên nguyên bản thuộc về Thiên Thủy chiến đội tỷ muội, rất nhanh trò chuyện thoải mái một phen, cuối cùng Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu về tới Thủy Băng Nhi vì bọn nàng chuẩn bị gian phòng. Tùy theo, Tại Hải Nhu đem cửa phòng đóng chặt. Nhược Thủy, chúng ta nên làm cái gì? Tại Hải Nhu sắc mặt khó coi hỏi. Không Nhược Thủy nghe vậy, khóe mắt lần nữa hồng nhuận, đề Sở công tử đã từng cứu được Thiên Thủy học viện, bây giờ lại là Băng Nhi cùng Tuyết Vũ bạn trai. Hải Nhu, ta thật sự không cách nào xuống tay với hắn. Ta nếu là xuống tay với hắn, ta liền không xứng làm người, ta chẳng lẽ không phải, ta chết đi không sao? Tại Hải Nhu trong mắt cũng là oánh quang lập lòe. Đệ thế nhưng là cha mẹ ta đều tại Tuyết Tinh Thân Vương trên tay, còn có đệ đệ ta, hắn mới 3 tuổi, Hải Nhu, chúng ta như thế nào số mạng khổ như vậy a? Khâu Nhược Thủy trừ khắp nói. Khó trách a. Đúng lúc này, một hồi âm thanh dịu dàng, bay vào hai nữ trong tai. Các nàng xoay người nhìn lại, Sở Tần chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở đây, đồng thời xuất hiện, còn có Thiên Nhận Tuyết Ngụy Trang Tuyết Thanh Hà. Sở công tử, Thái tử Điện Hạ. Khâu Nhược Thủy thấp thỏm lo âu đạo. Ngay sau đó, Tại Hải Nhu có chút sợ hãi mà hỏi thăm, đi Sở công tử, Thái tử Điện Hạ, các ngươi. Đều nghe được, ân, nghe rất rõ ràng. Tuyết Thanh Hà trả lời. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu, lập tức quỳ lạy xuống, đồng thời khóc thút thiết nói, ê thật xin lỗi, Sở công tử, ta không phải là người. Khâu Nhược Thủy trừ khắp nói. Mau dậy đi. Sở Tần đem hai nữ dìu dắt đứng lên, đều người không nghe thấy Thái tử Điện Hạ nói sao? Chúng ta nghe rất rõ ràng. Chúng ta biết các ngươi bị Tuyết Tinh Thân Vương uy hiếp, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu hai nữ, không dám thừa nhận. Yên tâm đi, ở đây rất an toàn. Sở Tần ôn nhu cười nói. Sở công tử, chúng ta, vậy Tại Hải Nhu vô cùng tự trách nói. Không cần nói nhiều, ta không có trách cứ ý của các ngươi, dù sao các ngươi vốn chính là bị ép buộc. Đồng thời, ta sẽ nghĩ biện pháp giải cứu các ngươi cùng các ngươi thân nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu nghe vậy, trong lòng xúc động tới cực điểm. Các nàng muốn giết Sở Tần, mặc dù là bị buộc, nhưng mà Sở Tần không có chút nào trách cứ các nàng, ngược lại là muốn trợ giúp các nàng. Hai vị cô nương, các ngươi biết Tuyết Tinh Thân Vương đem các ngươi phụ mẫu giam giữ ở nơi nào không? Tuyết Thanh Hà hỏi. Hai nữ đồng thời lắc đầu. Không có việc gì. Sở Tần trấn an cười nói, để tin tưởng ta, rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy các ngươi thân nhân. Bất quá trước đó, các ngươi muốn giả trang cái gì cũng không biết, như thường lệ cùng chúng ta cùng nhau đi Nguyệt Hiên, là... Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu trăm miệng một lời. Mặt khác, các ngươi muốn làm bộ cùng Sở Tần công tử thân mật một chút. Tuyết Thanh Hà tiếp lấy cười nói, để Tuyết Tinh Thân Vương ta hiểu rõ đi nữa bất quá, hắn chưa từng cần phế nhân, nếu như cho hắn biết các ngươi không có tiến triển, rất nhanh sẽ vứt bỏ các ngươi. Sở Tần nghe vậy, khẽ chau mày. Đạo lý là đạo lý này, nhưng mà Sở Tần cuối cùng cảm giác Thiên Nhận Tuyết lời này có thâm ý. Sẽ không phải, Thiên Nhận Tuyết đang nhắc tới mình đã coi trọng Khâu Nhược Thủy hai nữ đi. Sở Tần, là người như vậy sao? Tấu chương xong, thứ 148 chương thu hoạch A Ngân. Tím cơ trợ công, thứ 148 chương thu hoạch A Ngân. Tử cơ trợ công, Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu nghe vậy, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Dù sao loại sự tình này, không phải là các nàng có thể quyết định. Vậy thì chiếu Thái tử Điện Hạ ý tứ đi làm a. Sở Tần nói tiếp, để các ngươi có thể đi theo ta gần một chút, nhưng mà không nên thái quá rồi, bằng không dễ dàng gây nên Tuyết Tinh Thân Vương hoài nghi, là... Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu đồng thời trả lời. Chẳng biết tại sao, các nàng nghe được Sở Tần để các nàng đừng quá mức thân mật, hai người ngược lại có chút thất lạc. Ân, yên tâm đi, để Sở Tần nhìn xem hai nữ tràn đầy tự tin nói, để các ngươi cùng các ngươi thân nhân, đều biết tuyệt đối an toàn, nói xong, Sở Tần mang theo Tuyết Thanh Hà đi ra khỏi phòng. Cảm tạ Sở công tử. Cảm tạ Thái tử Điện Hạ. Khâu Nhược Thủy hai nữ cảm kích không thôi đạo. Đúng, chuyện của các ngươi Băng Nhi các nàng cũng không biết, các ngươi cũng không cần nói cho các nàng biết. Sở Tần xoay người, nói tiếp. Ân. Hai nữ đồng thời gật đầu một cái. Rời đi hai nữ gian phòng, Sở Tần lôi kéo Thiên Nhận Tuyết, đi tới phòng của hắn. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh xé đi ngụy trang, lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Tuyết Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi để cho Khâu Nhược Thủy các nàng cùng ta tiếp cận một điểm, có phải là cố ý hay không? Sở Tần yếu ớt hỏi. Không phải. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, để Tuyết Tinh đích xác có tật xấu này, không dưỡng người vô dụng. Thế nào đi, ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ giúp ngươi tán gái hay sao, vậy ta nhường ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không giúp sao? Sở Tần trở về lấy nở nụ cười. Nhìn tâm tình. Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều đạo. Sở Tần thấy thế, hơi hơi khổ tâm mà lắc đầu. Tuyết Nhi, tạm thời không đùa giỡn với ngươi. Sở Tần tiếp lấy mỉm cười nói, đây lời nói ta đã nói ra ngoài, chúng ta như thế nào nghĩ cách cứu viện Nhược Thủy thân nhân của các nàng, bất kể như thế nào, Sở Tần, ngươi tạm thời không thể giết chết Tuyết Tinh Thân Vương. Thiên Nhận Tuyết trả lời. Vì cái gì? Sở Tần hỏi. Ta dò thăm, Tuyết Tinh Thân Vương từng tại trước mặt Tuyết Dạ Đại để nói qua. Một khi hắn chết, tất nhiên cùng Tuyết Thanh Hà có liên quan. Hơn nữa, bây giờ Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Tinh duy trì lấy thiên đấu quyền lực cân đối, một khi Tuyết Tinh xảy ra chuyện, như vậy Tuyết Thanh Hà tương đương độc quyền triều chính, Tuyết Dạ Đại để liền hiểu ý biết đến nguy cơ buông xuống. Đến lúc đó, ta làm hết thảy cố gắng, đều đem thuốc tiêu tan mây tạnh, Thiên Nhận Tuyết trả lời, để cái này cũng là ta vì cái gì vẫn không có động đến hắn nguyên nhân. Bằng không ta đã sớm để cho Đâm Đồn cùng Xà Mâu trưởng lão giết hắn, lần trước Thiên Nhận Tuyết đáp ứng Sở Tần động Tuyết Tinh Thân Vương là loại tình huống kia, nàng không nên phản bác. Nhưng mà yên tĩnh tưởng tượng, Thiên Nhận Tuyết vẫn là không đành lòng kế hoạch của mình nước chảy về biển đông. Tuyết Dạ Đại Đế đối với Tuyết Tinh Thân Vương cực kỳ tín nhiệm cùng coi trọng, nếu như Tuyết Tinh Thân Vương vừa chết, Tuyết Dạ Đại Đế tất nhiên sẽ không bỏ qua Tuyết Thanh Hà, trục xuất cũng là nhẽ. Thiên Nhận Tuyết nói bổ sung. Vậy được rồi, liền để hắn sống lâu đoạn thời gian. Sở Tần có thể biết rõ Thiên Nhận Tuyết ý tứ, gật đầu nói. Kỳ thực Tuyết Tinh Thân Vương cũng có thể chết. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp, để đó chính là châm ngòi Tuyết Dạ Đại Đế cùng Tuyết Tinh Thân Vương quan hệ trong đó, lợi dụng Tuyết Dạ, giết chết Tuyết Tinh, không cần phải nói, chắc chắn rất khó. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây bằng không, người đã sớm thành công, ân. Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói, đây ta phía trước quá gấp, đem Tuyết Dạ hoàng tử đều trừ sạch, duy chỉ có lưu lại một cái Tuyết Lỡ, dẫn đến Tuyết Dạ đại đế vẫn đối với ta có lòng nghi ngờ, kế hoạch rất nhiều năm cũng không có tinh tiến một phần. Bất quá lần này không đồng dạng, Tuyết Dạ đại đế chẳng mấy chốc sẽ chết, ân. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, ta đã tại trong Tuyết Dạ đại đế ẩm thực, xuống 7 loại vô sắc vô vị dược vật. Cái này 7 loại dược vật, mỗi một loại cũng không có độc, ai cũng không có khả năng điều tra ra. Nhưng mà hỗn hợp lại cùng nhau, liền có thể sinh ra mãn tính kịch độc. Tuyết Dạ chẳng mấy chốc sẽ trúng độc, Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo, "Ê, đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết." Sở Tần hơi hơi liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên biết loại độc dược này, nhưng mà dựa theo nguyên tắc tiến triển, Tuyết Dạ đại đế còn có thể sống 5 năm đâu. Mặc dù bây giờ không có độc cô bác, không biết Tuyết Dạ còn có thể chống bao lâu, bất quá một năm nửa năm cũng không có vấn đề. Cái này Tuyết Nhi, ở đâu ra tự tin? Ngươi lật cái gì bạch nhãn? Ngươi không tin ta? Thiên Nhận Tuyết đại mi nhăn lại đạo. Tin. Sở Tần trở về lấy cười nói, đợi ngươi đoạt đế kế hoạch ta nói qua mặc kệ, cũng sẽ không quản. Bây giờ mấu chốt là cứu ra Nhược Thủy thân nhân của các nàng, giao cho ta a. Thiên Nhận Tuyết nói, đây ta sẽ âm thầm điều tra, vừa có tin tức, liền nói cho ngươi. Ngươi yên tâm tán gái là được, hảo như vậy. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi cảm tạ, Tuyết Nhi, Thiên Nhận Tuyết đồng dạng, trắng Sở Tần một mắt. Tùy theo, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết hôn tạm biệt, cái sau biến trở về Tuyết Thanh Hà, hướng về Thiên Đấu Hoàng Cung mà đi. Thiên Nhận Tuyết vừa đi không lâu, A Ngân chính là bưng một bát nước thuốc đi đến. A Ngân. Sở Tần hướng lấy A Ngân, khẽ mỉm cười nói. Sở công tử. A Ngân ưu nhã đi tới đạo, đợi trong khoảng thời gian này, ngươi học đàn khổ cực, A Ngân cho ngươi nhìn bát canh sâm, ngươi còn có thể nấu canh. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân. A Ngân nhẹ nhàng gật đầu, cười một tiếng đạo, y mặc dù ta ký ức không có, nhưng mà một chút cơ bản kỹ năng, đều có, hảo. Sở Tần không có cự tuyệt. Hắn mỗi lần nhìn thấy A Ngân, cũng là cảm giác tâm tình thư sướng như thế, A Ngân liền phản phất đường nguyệt hoa rõ ràng tiếng đàn đồng dạng, có thể làm cho nhân tâm tỉnh. Thế là, Sở Tần bưng lên canh sâm, ngồi xuống bắt đầu chậm rãi thưởng trà, mà A Ngân nhưng là đi tới sau lưng Sở Tần, thầy hắn xoa bóp nhào nặng vai. Giờ khắc này, Sở Tần có thể gọi là thoải mái dễ chịu tới cực điểm. A Ngân, ngươi nhớ kỹ Đường Hạo cùng Đường Tam là ai chăng? Sở Tần một bên ăn canh, một bên hỏi. A Ngân nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi hơi co rút, tiếp lấy trả lời, thì giống như có chút ấn tượng, bất quá không nhớ nổi, nghĩ không ra, cũng đừng nghĩ. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, thì A Ngân, ngươi chỉ cần lưu lại bên cạnh ta là được rồi. Ừ, ta biết. A Ngân gật đầu nói. Đúng lúc này, Sở Tần bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bắt đầu phát nhiệt, hơn nữa một cổ không hiểu dục vọng bay lên. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần khuôn mặt trở nên có chút đỏ bừng, hắn lại có ý tưởng phương diện kia, thì A Ngân, người cho ta hút chính là canh gì, nhưng mà, chỉ thấy Sở Tần xoay người sau đó, A Ngân cũng đã đang vuốt ve thân thể của mình, lê Sở Tần, thân thể ta nóng quá, A Ngân vốn là dáng dấp như thế uyển chuyển đẩy đà, câu người tâm hồn, nàng bây giờ động tác, càng làm cho Sở Tần cảm giác cơ thể muốn bốc cháy lên đồng dạng. A Ngân, người thế nào? Bất quá, Sở Tần hay là hỏi, lê cũng cảm giác cơ thể rất nóng sao? Ừ. A Ngân gật đầu nói. Người chẳng lẽ cũng uống cái này canh? Sở Tần nghi ngờ nói. Ừ. A Ngân trả lời, đi súc này là tử cơ tỷ cho ta, tử cơ. Sở Tần kinh ngạc nói, lời ngươi không phải nói, súc này là chính ngươi chế biến sao, thật xin lỗi, Sở Tần, ta có chút nhịn không được. A Ngân một bên ấy nấy, vừa bắt đầu cởi xuống quần áo bên ngoài. Nhất thời, A Ngân trên thân, chỉ còn lại hai cái thật mỏng áo lót. Nhìn thấy A Ngân bộ dáng này, Sở Tần nếu như còn có thể nhẫn, hắn há lại là nam nhân. Đồng thời, cái kia chén thuốc dược hiệu, bắt đầu mãnh liệt phát tác lên. Thế là, Sở Tần trực tiếp đem A Ngân ngã nhào xuống đất mặt. Sở Tần. A Ngân một bên thở dốc, vừa nói. Xin lỗi rồi. Sở Tần vừa nói, vừa đem A Ngân sau cùng phòng ngự cởi sạch. Tấu chương xong, thứ 149 chương đường Nguyệt Hoa mời, thứ 149 chương đường Nguyệt Hoa mời, hôm sau buổi chiều. Sở Tần tại một mảnh hỗn độn cùng đầy nhàn nhạt vết máu mặt đất tỉnh lại. Khắp nơi đều là hắn cùng A Ngân tan vỡ quần áo. Mà A Ngân không được tí sợi mà nằm ở một bên, giống như là ngủ thiếp đi. Ta hôm qua đã làm gì á? Sở Tần thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Ta chứng minh túc chủ đoạt lấy A Ngân. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống. Sở Tần nhướng mày nói. Túc chủ, ta tin tưởng người không phải loại kia không chịu trách nhiệm người á. Hệ thống trả lời. Dĩ nhiên không phải. Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo, để bất quá hệ thống, ngươi vì cái gì cũng để ý như thế, bởi vì A Ngân là hệ thống nhận định nữ thân. Hệ thống không cho phép có nữ thân, không phải túc chủ người, nhất là đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nữ thân. Hệ thống trả lời. Trong lời nói mang theo đắc ý. Gạo sống đã gạo nấu thành cơm a, ngươi thắng. Sở Tần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, từ hồn đạo trong thùng lấy ra một bộ y phục mặc vào, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đem A Ngân đỡ đến trên giường. Đúng lúc này, A Ngân mí mắt giật giật, tỉnh lại, "Ê Sở Tần, ta đây là thế nào?" "Không có gì, tự cơ chén thuốc để chúng ta đã mất đi lý trí." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Đi A Ngân, ta với ngươi xảy ra quan hệ." A Ngân nghe vậy, cũng không có vẻ khiếp sợ, ngược lại có chút thẹn thùng cùng vui mừng nói, "Ê a, A Ngân, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi chính là của ta người, ta sẽ đối với ngươi phụ trách." Sở Tần nhìn xem A Ngân, trịnh trọng nói, "Ừ." A Ngân cười một tiếng đạo. Sở Tần thấy thế, hôn lấy A Ngân một chút, thay nàng đắp kín mình sau đó, đi ra khỏi phòng. Sở Tần, xem ra, tối hôm qua rất thoải mái a, ta đại lực đuôi trồng rượu tư vị như thế nào? Nhìn thấy thở phào lưng mỏi Sở Tần, Tử Cơ đi tới vũ mị cười nói. Sở Tần thấy thế, lập tức lấy tốc độ như tia chớp đi tới Tử Cơ tuổi trẻ, đem nàng bích đông ở trên tường, nghiêm túc mà con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Thế nào? Tử Cơ nhịp tim gia tốc, có chút thấp thỏm lo âu đạo. Thật xin lỗi, Sở Tần, ta về sau sẽ không, làm rất tốt. Sở Tần thay đổi nghiêm túc thần sắc, tà mị cười nói. Tử Cơ lập tức thở dài một hơi, nắm đấm đập nhẹ tại Sở Tần lồng ngực, "Để ngươi làm ta sợ muốn chết, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại nghĩ lấy cho ta cùng A Ngân hạ dược?" Sở Tần nhiều hứng thú nói, "Đây không phải chuyện sớm hay muộn sao?" Tử Cơ vĩnh vĩnh lên miệng nói, "Vậy kỳ thực, chủ yếu nhất ta rất thông cảm A Ngân." "Ừ." A Ngân nói, chính mình trước khi trùng sinh ký ức cũng không có. Nhưng mà nàng có thể nhớ, lúc nàng tỉnh lại, một người cô hồ linh đinh mà chờ ở đó đen như mực trong sơn động, không chỗ nương tựa. Tử Cơ thở dài nói, dài hơn nữa nàng nói qua, nàng thích ngươi, cho nên ta muốn thành toàn ngươi cùng nàng. Cho nên cùng là hồn thú, ta muốn giúp nàng. Sở Tần nghe vậy, cũng lâm vào hơi trong trầm trọng. Đích xác, A Ngân vì Đường Hạo cái này hỗn đảng, hy sinh quá lớn. Ân, Tử Cơ ngươi làm rất tốt. Sở Tần trả lời, đi về sau nhiều thay ta bồi bồi A Ngân, ân, hảo, dù sao đã là muội muội của mình. Tử Cơ ý vị thâm trường cười nói. Xem ở ngươi biểu hiện không tệ phân thượng, đêm này vốn là ta nghỉ ngơi một ngày, liền ngươi cùng A Ngân bồi ta. Sở Tần trả lời. Vậy thì tốt quá, cảm tạ Sở công tử. Không nghĩ tới giúp ngươi tán gái còn có chỗ tốt này. Y Tử Cơ giả vờ giả việc, cười nói, ngươi nói, gió mát, Nguyệt Nhi bên kia có muốn hay không ta cũng giúp ngươi một chút. Còn có mới tới cái kia hai cái tóc lam tiểu cô nương, đùa. Sở Tần hơi hơi trắng Tử Cơ một mắt. Sở Tần. Đúng lúc này, Độc Cô Bác đi tới nói. Ân. Độc Cô tiền bối, chuyện gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Nguyệt Hiên Hiên chủ phái người đưa tới lời nhắn, nàng muốn mời ngươi đi Nguyệt Hiên một chuyến. Độc Cô Bác trả lời. Ân, đi Nguyệt Hiên. Sở Tần nghi ngờ nói, gì hôm nay không phải là không có chương trình học sao, vậy ta cũng không biết được. Độc Cô Bác trả lời. Bất quá Nguyệt Hoa Hiên chủ nói, nàng muốn đơn độc mời ngươi. Độc Cô Bác nói bổ sung. Ai, xem ra, cái này Đường Nguyệt Hoa cũng luân hãm đâu. Tử Cơ vũ mị cười nói. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Sở Tần, đổi bộ quần áo, đi tới Nguyệt Hiên. Bởi vì không có giảng bài, bởi vậy hôm nay Nguyệt Hiên phá lệ yên tĩnh. Sở công tử. Rất nhanh, Đường Nguyệt Hoa từ trên gác xếp đi xuống. Hôm nay Đường Nguyệt Hoa đổi một thân màu xanh nhạt cung trang, cùng lúc trước bộ kia so sánh, càng thêm mà giản lược không bị cản trở. Đường Nguyệt Hoa bộ quần áo này, đích xác có chút không bị cản trở, tinh tế trắng như tuyết eo đều để trần bên ngoài, trước ngực càng là rộng mở một mảnh, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng rãnh sâu hõm. Thậm chí, còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa đồ lót bộ dáng. Đồng thời, Sở Tần phát hiện vô luận nhiều giản phát quần áo, mặc trên thân Đường Nguyệt Hoa, cũng là cao quý như vậy trang nhã. Nếu ở kiếp trước, Đường Nguyệt Hoa, đơn giản chính là đi lại ăn mặc người mẫu. Nguyệt Hoa hiên chủ. Sở Tần ôn nhu trả lời. Sở công tử, bảo ta Nguyệt Hoa liền tốt. Đường Nguyệt Hoa mặt lộ vẻ mỉm cười. Vậy được rồi, Nguyệt Hoa, không biết ngươi tới tìm ta, không biết có chuyện gì, không phải là muốn đơn độc dạy ta đánh đàn à? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sở công tử nói đùa. Đường Nguyệt Hoa trả lời, đề hôm nay không bắn cầm nghệ, muốn cùng công tử nói chuyện phím một phen, không biết công tử có thể hay không nể mặt ta nếu đã tới, như thế nào lại cự tuyệt. Sở Tần trả lời, ừ Nguyệt Hoa, đã ngươi để cho ta bảo ngươi Nguyệt Hoa, ngươi cần gì phải bảo ta công tử? Lộ ra rất xa lạ, vậy được rồi. Sở Tần. Đường Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu nói. Rất nhanh, tại Đường Nguyệt Hoa dưới sự dẫn lĩnh, bọn hắn đi tới Đường Nguyệt Hoa trong phòng ngủ. Ở đây, đã sớm bày xong cái bàn nước trà và món điểm tâm. Hai người ngồi đối diện nhau, Đường Nguyệt Hoa nâng bình trà lên thay Sở Tần đổ đầy. Sở Tần cũng không có băn khoăn gì, đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch, ý ân, không tệ, trà ngon. Đây là trà gì, không phải cái gì quý báu chi trà, chính là Nguyệt Hoa lúc rảnh rỗi, tự mình trồng, hái. Đường Nguyệt Hoa trả lời. Ân. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, ơ Nguyệt Hoa, người hôm nay đặc biệt mời ta đến đây, chỉ sợ không chỉ nói chuyện phím đơn giản như vậy á. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, đi trừ cái đó ra, Nguyệt Hoa không có ý khác, cái kia không đúng sao? Sở Tần trả lời, để ta nhớ được chuẩn bị lên đường thời điểm, người nói nhất thiết phải mời ta đơn độc đến đây, vừa nói, Sở Tần vừa quan sát Đường Nguyệt Hoa sắc mặt. Quả nhiên, bị Sở Tần hỏi lên như vậy, Đường Nguyệt Hoa không khỏi có chút khẩn trương. Nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa cái này ngượng ngùng xấu hổ bộ dáng, Sở Tần quyết định thử một lần. Thế là, Sở Tần đứng dậy, ngồi xuống Đường Nguyệt Hoa bên cạnh. Tấu chương xong, thứ 150 chương Đường Nguyệt Hoa ưa thích Sở Tần, một nữ tử thần bí, thứ 150 chương Đường Nguyệt Hoa ưa thích Sở Tần, một nữ tử thần bí, lập tức, Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhịp tim gia tốc, ánh mắt có chút né tránh, nhưng mà cũng không có chuyển vị. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ trong lòng, thì rõ ràng hôm nay là trợ giúp Hạo ca. Nhưng mà vừa tới, ta không có ở trong trà hạ dược, thứ hai, ta làm sao lại tim đập nhanh như vậy, chẳng lẽ, thật sự cùng Hạo ca nói như vậy, ta thích Sở Tần, không được. Không được. Ta đều lớn bao nhiêu, Sở Tần mới, thế nhưng là, Tử Cơ cùng Nhị Long giống như cũng không giống như ta tiểu. Đường Nguyệt Hoa, người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Gặp Đường Nguyệt Hoa trầm tư bộ dáng, Sở Tần tiếp tục mở miệng đạo, "Y a, Nguyệt Hoa, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có, không có gì." Sở Tần, ngươi, Đường Nguyệt Hoa thực sự không biết nói thế nào, chỉ có thể nói, Ê, ngày hôm qua cầm kỹ học như thế nào, cũng không tệ lắm. Sở Tần trở về lấy cười nói. Bất quá. Không đúng, người không phải nói, hôm nay không nói cầm nghệ sao? Vừa nói, Sở Tần một bên cũng thay Đường Nguyệt Hoa rót một chén trà. Ngươi nhìn ta, đều quen thuộc. Đường Nguyệt Hoa đại mi nhăn lại, miễn cưỡng cười nói, để cùng người nói chuyện, cuối cùng sẽ nói tới phía trên này, ân. Có thể lý giải. Sở Tần trả lời, để tục ngữ nói hảo, bà cầu nói không rời nghề chính đi, Sở công tử, ta tạm thời có chút việc gấp, rời đi trước một chút. Đường Nguyệt Hoa che nhảy lên không dứt tâm, trả lời. Như thế nào, khó chịu chỗ nào sao? Sở Tần có chút lo lắng nói. Không có. Đường Nguyệt Hoa nói, đứng dậy, bước nhanh rời đi. Đi tới ngoài phòng ngủ, Đường Nguyệt Hoa tựa ở trên tường, thở phào thật dài một hơi, không ngừng mà vuốt bộ ngực của mình. Ta sao có thể thích hắn đâu? Đường Nguyệt Hoa thầm nghĩ, vậy hắn là hạo ca cừ nhân a. Trong phòng ngủ, Sở Tần trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đang suy nghĩ, Đường Nguyệt Hoa đến cùng thế nào? Nàng vừa mới khẩn trương như vậy. Sở Tần thầm nghĩ, để đến cùng có phải hay không thích ta nữa nha? Ta làm như thế nào thăm dò tâm ý của nàng đâu, thật là. Có hệ thống, cơ bản tán gái phương pháp đều quên. Đúng lúc này, Sở Tần ánh mắt dừng lại ở Đường Nguyệt Hoa trên bàn sách lưỡng phó đồ về phía trên. Sở Tần mang theo nghi hoặc, đi qua xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này hai bức bức họa, một bộ râu ria xồm xoàm, chính là Đường Hạo, mà đổi thành một bộ, xoáy ra phía chân trời, kinh động như gặp thiên nhân, không phải liền là chính mình sao? Quả nhiên nga, không có hệ thống, nữ hài tử cũng là xấu hổ như vậy. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy bức tranh này, hắn đã cơ bản kết luận, Đường Nguyệt Hoa đối với hắn có ý tứ. Sở Tần lộ vẻ kích động tâm tình, tại Đường Nguyệt Hoa phòng ngủ, đợi nửa canh giờ, lại vẫn luôn không thấy Đường Nguyệt Hoa thân ảnh. Sở Tần lập tức cảm thấy có chút không đúng, thế là đi ra phòng ngủ, phát hiện Đường Nguyệt Hoa đã không thấy tăm hơi. Y nhi. Sở Tần lập khắc đi xuống lầu, gọi một cái nữ tử áo tím đạo. Sở công tử, người thế nào còn ở đây? Y nhi lập tức đi tới, nghi ngờ hỏi. Nhà ngươi hiên chủ đâu? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Hiên chủ nói, có việc gấp đi ra. Y nhi trả lời. Sở Tần hơi sững sờ. Hợp lấy, chính mình trực tiếp bị thả chim bồ câu thôi. Bất quá nghĩ lại, không có hệ thống gia trì, cô bé nào sẽ như vậy dễ dàng cho thấy tâm tư đâu. Đặc biệt là Đường Nguyệt Hoa dạng này, một cái đoan trang cẩn thận người. Nhà ngươi hiên chủ có hay không nói đi cái nào? Thế là Sở Tần hoãn hòa một chút tâm tình, hỏi. Y nhi lắc đầu, về hiên chủ hành tung, từ trước đến nay không nói cho chúng ta. Sở Tần nghe vậy, lập tức hơi hơi thở dài, rời đi Nguyệt Hiên. Sở Tần sau khi đi, Y nhi vội vàng chạy tới lầu 2, Đường Nguyệt Hoa đang đứng tại trên lan can, nhìn xem Sở Tần cách đi phương hướng. Hiên chủ, ngươi mời Sở công tử đến đây, vì cái gì lại muốn trốn tránh nàng đâu? Y nhi có chút không hiểu hỏi. Nói thật, nhìn thấy Sở công tử như vậy anh tuấn người thở dài, Y nhi đều có chút không vui. Y nhi nói bổ sung. Ai? Đường Nguyệt Hoa khẽ thở dài một cái đạo, ê Y nhi, ta không phải là cố ý trốn tránh hắn, mà là ta thực sự trò chuyện không nổi nữa. Ta sợ. Ta trò chuyện tiếp nữa. Liền nên cái gì? Y nhi nghi ngờ nói. Đường Nguyệt Hoa không còn nhiều lời. Hiên chủ không nói ta cũng biết. Y nhi biểu môi nói, vì hiên chủ ưa thích Sở công tử. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, lập tức bước nhanh xoay người, kinh ngạc nói, ê Y nhi, làm sao ngươi biết, đây cũng quá rõ ràng. Y nhi trả lời, vì nếu không phải ưa thích, ai sẽ vô duyên vô cớ mời một cái nam nhân tới nói chuyện phí ma. Hơn nữa, Y nhi nhìn thấy hiên chủ trong phòng, có ngươi vì Sở công tử vẻ giống, bức họa. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp vừa mở, lập tức bước nhanh đi trở lại phòng ngủ của mình. Nhưng mà nàng phát hiện, trên bàn dài, Sở Tần cùng Đường Hạo bức họa, đã chỉ còn lại Đường Hạo. Y nhi, ta trên bàn dài, Sở Tần vẽ đâu? Đường Nguyệt Hoa gấp gáp hỏi. Không biết. Y nhi lắc đầu. Hiên chủ phòng ngủ của ngươi, chỉ có Sở công tử tới qua, có thể hay không bị hắn cầm đi? Y nhi hỏi. Nguy rồi. Đường Nguyệt Hoa đại mi nhăn lại đạo. À. Vì cái gì nguy rồi? Hiên chủ nên cao hứng nha. Y nhi trả lời. Để thông qua bức họa, Sở công tử nhất định sẽ biết hiên chủ tâm ý, hắn thật sự sẽ biết sao? Đường Nguyệt Hoa có chút nóng nảy đạo. Chắc chắn a. Sở công tử là cỡ nào thông minh một người? Y nhi khẳng định nói. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, đại mi nhăn lại, bất quá rất nhanh lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Một phương diện khác, Sở Tần đi về phía trở về Thanh Long học viện con đường. Hắn mặc dù biết Đường Nguyệt Hoa tâm ý, nhưng là vẫn không thể tùy tiện làm việc. Không đúng hệ thống, không phải nói Đường Nguyệt Hoa thích ta, liền phán định nữ thần nhiệm vụ hoàn thành sao? Sở Tần hỏi. Túc chủ a túc chủ. Hệ thống tức giận nói, lời ngươi cũng đã đến mức này, còn dự định dựa vào hệ thống thu được 100% độ thiện cảm sao? chờ các ngươi lẫn nhau cho thấy tâm ý rồi nói sau, vậy được rồi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đích xác, Đường Nguyệt Hoa cũng đã tới mức này, Sở Tần cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Đúng lúc này, Sở Tần phát hiện trước mặt trong ngõ nhỏ truyền đến một hồi tiếng kêu cứu mạng. Sở Tần nghe vậy, lập tức theo tiếng chạy tới. Hắn chỉ thấy, tại cái này đen như mực trong ngõ nhỏ, một cái đại khái hơn 20 tuổi nữ tử, đang bị một đám người áo đen vây công. Nữ tử kia hóa thành nhàn nhạt trang phục, giữ lại nhu thuận thanh lượng bên trong tóc ngắn, như anh đào miệng nhỏ, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, lớn mà lóe lên con mắt, đều để nàng xem ra là dáng dấp hết sức tinh xảo khả ái. Nhưng mà khả ái về khả ái, thân hình của nàng là chói sáng như thế. Nàng lúc này người mặc màu xanh đen nhựa plastic bó sát người bao mông váy. Bao mông váy rõ ràng đem nàng dáng người phát họa mà có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, nhất là phản quang bờ mông, cùng với cái kia hai đầu mảnh khảnh bắp chân để trần bên ngoài, để cho đám người áo đen kia thấy con mắt ứa ra lam quang. Tiếng kêu cứu mạng chính là từ trong miệng của nàng phát ra. Tấu chương xong, thứ 151 chương ẩn tàng nữ thần yếm, thứ 151 chương ẩn tàng nữ thần yếm, chớ kêu. Người áo đen thủ lĩnh yếu ớt nở nụ cười, để ăn mặc kiều diễm như thế, còn dám nửa đêm đi ra, đây không phải đang câu dẫn mấy ca sao, ta cảnh cáo các ngươi, ta có thể thiên đấu đế quốc ngự dụng ngươi chủ trì. Nữ tử kia trả lời, để các ngươi dám đụng đến ta đồng thủ, phía trên nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nực cười. Người áo đen cười lạnh, vì các huynh đệ, hưởng dụng a, nói xong, đám người quần áo đen này lập tức giống như là con sói đói, nhào về phía nữ tử. Lập tức, nữ tử bắt đầu la to. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới động thủ, liền phát hiện trước mặt một đạo tật phong thoáng qua. Ngay sau đó, một đạo anh tuấn thân ảnh rơi vào trước mặt bọn hắn. Chính là Sở Tần. Sở Tần, từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, đụng tới loại anh hùng này cứu mỹ nhân sống, làm sao có thể không xuất thủ. Ngươi là người nào? Người áo đen thủ lĩnh nhìn xem Sở Tần sợ hãi nói. Người giết ngươi. Sở Tần khóe miệng một liếc đạo, nực cười. Những hắc y nhân kia lập tức lộ ra ngay chính mình vũ hồn hồn hoàng. Lại là Thanh Nhất Sắc Hồn Tông. Người áo đen kia thủ lĩnh càng là Ngũ Hoàng Hồn Vương. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen, sáu cái mô phỏng sau đó hồn hoàng sáng lên. Hồn đế. Người áo đen thủ lĩnh thất kinh nói. Ngay sau đó, bọn hắn vô ý thức muốn trốn chạy. Nhưng mà, Sở Tần há có thể để cho bọn hắn được như ý. Chỉ thấy, Sở Tần tay phải nhẹ nhàng đẩy, bọn này đáng thương hồn tông hồn vương, chính là bị toàn bộ đánh ngã xuống đất, trực tiếp xỉu. Đồng thời, Sở Tần chiếu vào người áo đen kia thủ lĩnh yếu nhất bộ vị đạp mạnh xuống. Nhất thời, người áo đen phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng rống, sau đó triệt để té xỉu rồi. Nhìn thấy Sở Tần cường đại thủ đoạn, cô gái một bên lập tức sắc mặt cả kinh, tiếp lấy nàng rất nhanh hướng về Sở Tần đạo, "E đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp." Sở Tần nghe vậy, thu liễm hồn lực vũ hồn, xoay người, "Lê cô nương không cần phải khách khí." Giờ khắc này, nữ tử kia lập tức sững sờ tại chỗ. Trên đời, tại sao có thể có như thế anh tuấn nam tử? Sở Tần cũng là bị nữ tử khuôn mặt đẹp hấp dẫn, đồng thời hắn cảm thấy nữ tử này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết, liền hỏi, "Ê cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua?" Nữ tử kia nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, trả lời, "Đây thế nhưng là, ta chưa bao giờ thấy qua công tử." "Bất quá công tử có thế tại một ít trọng yếu trên giải thi đấu gặp qua ta, ngươi." Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo, "Ta gọi Yếm." Yếm cười một tiếng đạo, "Ngươi chính là lúc trước cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài thi dự tuyển người chủ trì." Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo, "Ân." Yếm mỉm cười gật đầu nói, "Hạnh ngộ hạnh ngộ." "Ta gọi Sở Tần." Sở Tần trở về lấy cười nói, "Sở Tần." Yếm vì thế mà kinh ngạc đạo, "Ân." Sở Tần gật đầu một cái, "Lệ có vấn đề gì không?" "Không có." Yếm trả lời, "Lệ chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất êm tai. Hơn nữa, ta chưa từng gặp qua hồn đế trẻ tuổi như vậy. Sở công tử, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp." Yếm mỉm cười nói, "Vậy nếu không, ta liền bị bọn này lưu manh cho." "Yếm, bọn hắn nói không sai, một mình ngươi đã trẻ thế như vậy đi ra, còn ăn mặc mà diễm lệ như thế, cũng khó trách bọn hắn sẽ khởi sắc tâm. Tại sao không gọi bạn trai ngươi cùng đi ra ngoài?" Sở Tần hỏi. "Công tử, ta là đơn thân." Yếm trả lời. "Ngươi xinh đẹp như vậy, vẫn còn độc thân?" Sở Tần nhiều hứng thú nói. "Ta không thích nam nhân." Yếm mỉm cười nói. "A." Y Sở Tần khóe miệng có chút co lại. "Sở công tử, ngươi đừng hiểu lầm." Yếm vội vàng trả lời, "Vì hướng giới tính của ta là bình thường, ta không thích nữ nhân, bất quá ta chính là không quá ưa thích nam nhân, nói như vậy, ngươi nghĩ cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại?" Sở Tần hỏi. "Cô độc sống quãng đời còn lại liền cô độc sống quãng đời còn lại a. Dù sao cũng so nam nhân phản bội muốn mạnh." Yếm phát ra thở dài nói. "Ngươi bị nam nhân từng tổn thương?" Sở Tần khẽ chau mày. "Không phải ta, là mẹ của ta." Yếm lắc đầu, mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Đây chuyện này, nói rất dài dòng, thì ra là như thế, ngươi ngại hay không, cùng ta chia sẻ chuyện xưa của ngươi? Sở Tần hỏi. Hảo. Yếm gật đầu một cái. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác, rất nhanh, hai người tới một nhà hàng. Vậy ngươi phụ thân thật đúng là một kẻ cặn bã. Nghe xong Yếm cố sự, Sở Tần sắc mặt giận dữ đạo. Vừa mới, Yếm tự thuật chuyện xưa của nàng, phụ thân nàng vốn là một cái quý tộc, nhưng mà gia đạo sa sút, thế là đã biến thành một cái dân cờ bạc châm rượu quỷ, có một lần say rượu, vậy mà sống sờ sờ đem nàng mụ mụ đánh chết. Tên cặn bã này còn sống sao? Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo, vậy ta đi giúp ngươi giết hắn, không cần Sở công tử. Yếm lắc đầu, thì hắn đã chết, chết không hết tội. Sở Tần nhìn không được nhẹ tôi một câu. Hắn đã nghĩ tới Đường Hạo. A Ngân vì Đường Hạo mà chết, mà Đường Hạo cũng là rơi xuống làm tử quỷ, đem A Ngân một người đặt ở trong sơn động, cùng Yếm phụ thân, khác nhau ở chỗ nào? Yếm nghe vậy, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy ra, đây cho nên, ta từ nhỏ đã chán ghét nam nhân, có thể lý giải. Sở Tần trấn an nói, tiếp lấy đưa cho Yếm một phương khăn tay. Cảm tạ Sở công tử. Yếm nói lời cảm tạ đạo. Vậy ngươi bây giờ chính là một người ở? Sở Tần hỏi. Yếm gật đầu một cái. Sở Tần nghe vậy, lập tức có chút thông cảm. Như thế một cái xinh đẹp nhu nhược nữ tử, ở riêng. Nhưng mà, Sở Tần lại không tốt nói cái gì, dù sao Yếm đã nói chính mình không thích nam nhân, huống chi Sở Tần nếu là thừa cơ nói muốn đem Yếm tiếp vào Thanh Long học viện, đây chẳng phải là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sở công tử, sắc trời không còn sớm. Lúc này, Yếm chủ động mở miệng nói, để cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ta cần phải trở về, nếu không thì ta tặng ngươi đi. Sở Tần trả lời. Không cần, ta rất nhanh liền đến nhà rồi. Yếm lắc đầu nói, để đám người kia, cũng không dám lại tới tìm ta, Tố ca. Ta ngay tại Thanh Long Hoàng gia học viện, nếu như ngươi có cần, có thể đi nơi đó tìm ta. Sở Tần gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi Sở công tử. Yếm cười một tiếng đạo. Ngay sau đó, nàng dậm chân rời đi. Sở Tần nhìn xem Yếm bóng lưng rời đi, hơi hơi phát ra một hồi thở dài, cũng hướng về Thanh Long Hoàng gia học viện phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Hiên bên trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nguyệt Hoa, người không có đối với Sở Tần hạ thủ. Đường Hạo hướng về Đường Nguyệt Hoa lông mày nhíu một cái, có chút nhẹ trách đạo. Hạo ca, Sở Tần là ngươi cũng người không đối phó nổi. Đường Nguyệt Hoa trả lời, kẻ ta tự nhiên không thể tùy tiện ra tay với hắn, thật là dạng này. Đường Hạo con ngươi co rụt lại đạo, y vẫn là, người căn bản đối với hắn không cách nào hạ thủ. Nếu là như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta bây giờ liền đi, Hạo ca, ta vẫn muốn hỏi, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Đường Nguyệt Hoa hô, lời ngươi không phải là loại kia quang minh lỗi lạc ngươi sao? Vì sao lại hạ độc thủ? Nếu là phụ thân còn ở đó, không nói phụ thân, chính là tông chủ đại ca, cũng không cho phép ngươi làm như vậy, có thể nói cho ta biết, tại sao không? Đường Hạo nghe vậy, thân thể khẽ rung lên, tiếp lấy xoay người, trầm mặc nửa ngày, mới nói, đây bởi vì, Sở Tần cướp đi A Ngân, A Ngân tẩu tử, nàng còn sống. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. Không tệ. A Ngân là Lam Ngân Hoàng, cho dù là hiến tế, nàng còn có sinh mệnh. Ta dùng nàng lưu lại hạt giống, một lần nữa sống lại nàng, nhưng mà ngay tại trước đây không lâu, Sở Tần đã thương ta, mang đi A Ngân. Đường Hạo ánh mắt lạnh lão đạo, Nguyệt Hoa, A Ngân là ta toàn bộ, vì nàng, ta có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, người có thể hiểu chưa? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 152 chương Đường Hạo vu hãm, thứ 152 chương Đường Hạo vu hãm, Nguyệt Hoa, coi như ta va ngươi. Đường Hạo nói tiếp, để ta là bây giờ không có biện pháp, Hạo ca. Sở Tần, tại sao muốn mang đi A Ngân? Đường Nguyệt Hoa có chút bất khả tư nghị hỏi. Ha ha. Đường Hạo lạnh nhạt cười nói, để A Ngân là 10 vạn năm hồn thú, cái nào nhân loại không ngấp nghé nàng, theo lý thuyết, Sở Tần, muốn giết A Ngân tẩu tử. Đường Nguyệt Hoa con ngươi vừa mở đạo. Đường Hạo không có trả lời, dừng một chút nói tiếp, để A Ngân còn chưa hoàn toàn trùng sinh, còn không thể trở thành nhân loại hồn hoàng, bất quá cũng rất nhanh. Cho nên Nguyệt Hoa, trước lúc này, chỉ có ngươi có thể cứu A Ngân. Nguyệt Hoa, ta biết ngươi ưa thích Sở Tần, nhưng mà người này, tuyệt không phải ngươi nhìn đơn giản như vậy. Đường Hạo ánh mắt lạnh lão. Nếu như đúng như Hạo ca nói tới, cái kia Nguyệt Hoa, tuyệt không có khả năng thích đi nữa hắn. Đường Nguyệt Hoa ngôn ngữ lạnh như băng trả lời. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Hoa. Đường Hạo hai tay khoác lên Đường Nguyệt Hoa trên bờ vai. Hôm sau, Thanh Long cửa học viện. Sở Tần một trái một phải, ôm hai cái đại mỹ nữ, đi về phía chờ ở chỗ này Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh chúng nữ. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ lập tức cả kinh, bởi vì Sở Tần trong ngực hai cái mỹ nữ, lại là mới tới Khâu Nhược Thủy cùng Tài Hải Nhu. Các vị, cho đại gia giới thiệu một chút, các ngươi mới tỉ muội, Nhược Thủy cùng Hải Nhu. Sở Tần hướng lấy chúng nữ mỉm cười nói. Trên thực tế, Khâu Nhược Thủy cùng Tài Hải Nhu cũng không phải Sở Tần chân chính bạn gái, nhưng là bởi vì Thiên Nhận Tuyết lời nói, cùng với Sở Tần không thể đem chân tướng sự tình nói cho Thủy Băng Nhi các nàng, Sở Tần chỉ có thể tạm thời cùng các nàng làm bộ một chút. Nhược Thủy, Hải Nhu, các ngươi cái này tiến triển cũng quá nhanh nha. Thủy Băng Nhi hơi hơi chấn kinh nói. Trước đây, nàng thế nhưng là dùng rất nhiều ngày mới có được Sở Tần thừa nhận. Băng Nhi, ta đưa Khâu Nhược Thủy liếm môi một cái, người sẽ không trách chúng ta à, sẽ không? Thủy Băng Nhi lắc đầu, đi Sở công tử nhiều nữ nhân như vậy, ta nếu là quái, có thể trách tới sao? Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi, Nhược Thủy, Hải Nhu, ân. Khâu Nhược Thủy cùng Tài Hải Nhu trong lòng có chút khẩn trương nói. Dù sao, các nàng là Sở Tần giả bạn gái. Mà lúc này, Sở Tần dường như là chú ý tới điểm này, mở miệng nói, yên tâm đi, Nhược Thủy Hải Nhu, ta đã thừa nhận, các nàng dám không nghe sao? Các ngươi nói đúng à, ân. Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh chúng nữ đồng nói. Nhược Thủy tỷ, Hải Nhu tỷ yên tâm đi. Tiểu Vũ càng là chủ động nói, đây chỉ cần là Sở Tần đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến, đúng, Tiểu Vũ nói rất đúng. Ninh Vinh Vinh nói theo. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức vui vẻ ra mặt. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu, nhưng là miễn cưỡng trang cười. Nói thật, các nàng rất hâm mộ Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ các nàng, vừa có thể nắm giữ một đám như thế đoàn kết tỷ muội, còn có thể chờ tại Sở Tần dạng này một cái xuất sắc, ưu tú, tuyệt luân đại xuất ca bên cạnh. Kỳ thực, không riêng gì Sở Tần rất ưu tú, mấu chốt là bên cạnh hắn có nhiều như vậy nữ nhân ưu tú, chúng Tinh Phủng Nguyệt càng đem Sở Tần nâng đến một cái nam nhân cao độ trước đó chưa từng có. Tốt, không nói nhiều nữa, Nguyệt Hoa bên kia nên nóng lòng chờ. Sở Tần nói, để chúng ta lên đường đi, Nguyệt Nhi, còn chờ cái gì nữa đâu. Đúng lúc này, Tuyết Vũ nhìn về phía Thủy Nguyệt Nhi mỉm cười nói. Hảo, tới. Thủy Nguyệt Nhi lập tức từ trong trầm tư tỉnh lại. Kỳ thực, nàng trầm tư nội dung rất đơn giản. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ làm Sở Tần bạn gái cũng coi như. Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu mới đến hai ngày, cũng thành công, nàng Thủy Nguyệt Nhi kém khối kia à. Tìm cơ hội, ta cũng muốn cùng Sở công tử thổ lộ. Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy Sở Tần đoàn người đến, nhất là nhìn thấy Sở Tần, con người của nàng bên trong, rõ ràng thoáng qua một vòng tàn nhẫn. Hôm qua, cùng Đường Hạo nói chuyện, Đường Nguyệt Hoa đã nhận rõ Sở Tần nghị chân diện mục. Đây là một cái muốn đem chính mình tẩu tử xem như hồn hoàng người, nàng làm sao có thể tiếp tục ưa thích Sở Tần. Đồng thời, nàng muốn trợ giúp Đường Hạo. Nguyệt Hoa hiên chủ, chúng ta tới. Sở Tần không có suy xét nhiều như vậy, hướng về Đường Nguyệt Hoa mỉm cười hô. Ân. Đường Nguyệt Hoa nghe vậy, trở về lấy một cái có chút giả tạo mỉm cười, tiếp lấy xếp bằng ở chủ vị, hơi hơi lạnh nhạt đạo, vậy nếu đều tới, vậy thì tất cả trở về tất cả tọa, bắt đầu giảng bài a. Gặp Đường Nguyệt Hoa lạnh nhạt bộ dáng, Sở Tần lập tức trong lòng ngưng lại. Ngày bình thường, Đường Nguyệt Hoa đều là đối với chính mình nhiệt tình như lửa, ôn nhu đối mặt. Huống chi, Đường Nguyệt Hoa hôm qua mời, đã coi như là hướng hắn biểu lộ tâm ý, như thế nào hôm nay, lạnh nhạt như vậy. Sở huynh, đang suy nghĩ gì đấy? Đúng lúc này, một bên Tuyết Thanh Hà mở miệng hỏi. Không có gì. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười, tiếp lấy vụng trộm truyền âm nhập mật đạo, để Tuyết Nhi, Tuyết Tình Thân Vương tình huống bên kia như thế nào? Ta người, đã đại khái biết Khâu Nhược Thủy cùng Tại Hải Nhu thân nhân địa điểm giam giữ, không ra ba ngày, nhất định có thể giải cứu bọn họ. Thiên Nhận Tuyết giọng nữ trả lời. Ân, khổ cực. Sở Tần trở về lấy cười nói. Luôn miệng nói có ý gì, tới điểm thực tế. Thiên Nhận Tuyết mang theo hơi hơi u oán nói. Đêm nay, phủ thái tử gặp. Sở Tần yếu ớt cười nói. Cái này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Rất nhanh, hôm nay đàn khóa kết thúc. Sở Tần phát hiện, hôm nay Đường Nguyệt Hoa vẫn là lạnh nhạt như vậy, một mực ngồi ở chủ vị, cúi đầu phối hợp nói, ai cũng không nhìn một mắt. Đến cuối cùng, Đường Nguyệt Hoa cũng là một người về tới phòng ngủ của mình. Chẳng lẽ, Đường Nguyệt Hoa thẹn thùng? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Tất nhiên Đường Nguyệt Hoa lạnh nhạt như vậy, cái kia Sở Tần cũng chỉ có thể chủ động xuất kích. Nguyệt Hoa, thế là, Sở Tần đi vào phòng ngủ, đi tới bên người Đường Nguyệt Hoa đạo. Ân. Sở công tử, có chuyện gì sao? Đường Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười nói. Nhưng mà ngôn ngữ lại là không lạnh không nhạt. Hôm qua, vì cái gì cho ta leo cây? Sở Tần hỏi. Thật xin lỗi, Sở công tử, hôm qua tạm thời có chút gấp chuyện. Đường Nguyệt Hoa trả lời, lại quên cùng Sở công tử nói, thực sự là dạng này. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu đạo. Vậy cái này bức vẽ, là có ý gì? Sở Tần lấy ra Đường Nguyệt Hoa vẽ tay chân dung của hắn đạo. Đường Nguyệt Hoa thấy thế, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, một bên pha trà, vừa nói, Ê Sở công tử, người cảm thấy là có ý gì, người sẽ không phải thích ta à, Sở Tần trực tiếp tính thăm dò hỏi. Đường Nguyệt Hoa không có trả lời ngay, mà là đem một ly trà đưa cho Sở Tần. Được uống ly trà này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sở Tần nghe vậy, lập tức lông mày nhíu một cái. Hắn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Dựa theo hắn trong khoảng thời gian này đối với Đường Nguyệt Hoa lý giải, Sở Tần biết Đường Nguyệt Hoa tính cách căn bản không phải dạng này. Trà này có vấn đề. Chẳng lẽ Đường Nguyệt Hoa cũng là Tuyết Tinh Thân Vương phái tới làm chính mình? Không đúng, không có khả năng. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Đường Nguyệt Hoa cùng Tuyết Dạ, Tuyết Thanh Hà đi rất gần, cùng Tuyết Tinh Thân Vương không thể nào là một đám. Khả năng duy nhất là Đường Hạo. Đường Hạo có khả năng, dù sao mình cầm đi A Ngân, Đường Hạo rất có thể đã điên cuồng. Sở công tử, thế nào? Gặp Sở Tần lâm vào suy ngẫm, Đường Nguyệt Hoa nhịp tim gia tốc, lại cố giả bộ trấn định nói. Ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng là gì tình huống? Sở Tần cười nhạt một tiếng, lại lặng yên vận dụng nội lực, sau đó chuẩn bị đem Đường Nguyệt Hoa trà, uống một hơi cạn sạch. Sở Tần, đúng lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên. Nghe được thanh âm này, Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa đều là cả kinh, cả hai đồng thời hướng về cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhanh chóng mát mẻ thân ảnh đang đứng ở nơi đó, chính là A Ngân. Tấu chương xong, thứ 153 chương A Ngân Đường Hạo ân đoạn nghĩa tuyệt, thứ 153 chương A Ngân Đường Hạo ân đoạn nghĩa tuyệt, A Ngân, Đường Nguyệt Hoa cùng Sở Tần trăm miệng một lời. Cái trước là chấn kinh, cái sau là kinh hỉ. A Ngân, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa, chuyển hướng A Ngân hỏi. Tại Thanh Long học viện thực sự bịt nhàm chán, liền để Tử Cơ dẫn ta tới ở đây đi loanh quanh. A Ngân rất ngoan ngoãn đi đến Sở Tần bên cạnh nói. A Ngân, ngươi còn sống? Lúc này, Đường Nguyệt Hoa có chút kích động nhìn xem A Ngân đạo. Ngươi là? A Ngân nhìn xem Đường Nguyệt Hoa, có chút mê mang nói. Ta là Nguyệt Hoa à? Hạo ca muội muội. Đường Nguyệt Hoa hốc mắt đỏ thắm trả lời, đệ thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Nói xong, Đường Nguyệt Hoa dự định đi nắm A Ngân cánh tay, cũng là bị cái sau né tránh ra, đệ ta không biết ngươi, làm sao lại? Đường Nguyệt Hoa lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nguyệt Hoa, ngươi cùng A Ngân, nhận biết? Sở Tần cố ý hỏi. Ừ. Đường Nguyệt Hoa liên tục gật đầu đạo. A Ngân, ngươi là thế nào phục sinh? Đường Nguyệt Hoa tiếp lấy, kích động hướng A Ngân hỏi. Là, Sở Tần. A Ngân này ngược lại là không có cự đáp, đạo, vậy hắn để cho ta một lần nữa phục sinh, à. Đường Nguyệt Hoa nhất thời cả kinh. Đường Hạo nói cho nàng, Sở Tần muốn cướp đoạt A Ngân hồn hoàn. Mà bây giờ, A Ngân không những không có việc gì, còn cũng tại Sở Tần dưới sự giúp đỡ khôi phục hình người. Là Đường Hạo nghĩ sai rồi. Vẫn là Đường Hạo nói láo. A Ngân, ngay tại Đường Nguyệt Hoa chần chờ lúc này, một hồi thanh âm hùng hồn vang lên. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo mặt đấu bồng đen, râu ria xồm xoàm nam tử đang đứng ở nơi đó, không phải Đường Hạo là ai? Đường Hạo. Sở Tần sắc mặt đông lại một cái nói, A Ngân nhìn xem Đường Hạo, cũng là đôi mắt đẹp vừa mở. Thuộc về Đường Hạo ký ức, lập tức bị xông mở. Ngay sau đó, A Ngân vô ý thức hướng đi Đường Hạo. Đường Hạo lập tức kích động không thôi, liền muốn hướng A Ngân ôm lấy. Nhưng mà sau một khắc, làm cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy, A Ngân trong con mắt một đạo lam quang lấp lóe, ngay sau đó một cổ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể của A Ngân bộc phát ra. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, bất ngờ không kịp đề phòng Đường Hạo, trong nháy mắt bị xông ra. Đồng thời, vô số kim sắc lam ngân hoàng sợi đằng xuất hiện, quay chung quanh ở A Ngân chung quanh. Sở Tần cùng Đường Nguyệt Hoa đều là cả kinh. Cái trước lập tức liên tưởng đến quy tắc của hệ thống, A Ngân đối với Đường Hạo độ thiện cảm không thể nghi ngờ là 100%. Như vậy hiện tại, A Ngân đã theo chính mình, đối với Đường Hạo độ thiện cảm tự nhiên là linh. Theo lý thuyết, thời khắc này A Ngân đối với Đường Hạo là sinh tử đại địch. A Ngân, là ta à? Đường Hạo có chút khiếp sợ nhìn về phía A Ngân đạo. Ta biết là ngươi. A Ngân ngôn ngữ lạnh như băng nói, "Ê Đường Hạo." Nghe được A Ngân kêu tên của mình, Đường Hạo lập tức sắc mặt vui mừng, nhưng mà kế tiếp A Ngân lời nói rất nhanh để cho Đường Hạo thần sắc ngưng kết. "Đường Hạo, nếu không phải ngươi, kiếp trước của ta cũng sẽ không chết ở trong tay của nhân loại." A Ngân lạnh ngữ đạo, "Vì nếu không phải ngươi, ta cũng không khả năng ở đó mờ tối trong huyệt động, cô độc bất lực." "A Ngân, ta ờ." Nghe nói như thế, Đường Hạo tâm cũng phải nát. Hắn không cách nào phản bác, nhưng mà hắn rất là không hiểu. Vì cái gì A Ngân sẽ đối với hắn có như thế sâu địch ý? Sở Tần, có phải là ngươi làm hay không? Đường Hạo tức giận nhìn xem Sở Tần đạo. Như thế nào, cái này chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Nếu không phải bởi vì huynh đệ các ngươi hai người yêu A Ngân, thậm chí có thể nói dụ dỗ nàng, nàng sẽ bị vũ hồn điện người để mắt tới sao? Sở Tần yếu ớt cười nói. Đường Nguyệt Hoa lập tức lông mày nhíu chặt. Đường Hạo càng là nhất thời nghẹn lời, nhưng mà hắn rất nhanh ngụy biện nói. Ờ không, nhất định là ngươi. Là ngươi đúng. A Ngân động tay động chân, hắn không có đối với ta làm tay chân, ngược lại là Sở Tần đã cứu ta, để cho ta trùng sinh, bây giờ ta đã là người của hắn. A Ngân yếu ớt cười lạnh nói, vì mà Đường Hạo, chỉ hận ta ở kiếp trước quá mức đơn thuần. Một thế này, ta phải hướng ngươi báo thù, cái gì? Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo đồng thời cả kinh nói. Mà còn chưa chờ Đường Hạo phản ứng lại, A Ngân Lam Ngân Hoàng đã giống như roi sắt một bên quất về phía Đường Hạo. Nguyên bản, lấy Đường Hạo thực lực, A Ngân tuy mạnh, nhưng mà căn bản không phải đối thủ của hắn, bất quá lúc này Đường Hạo không có né tránh. Bởi vì hắn còn có lương tâm, biết rõ chính mình thiếu nợ A Ngân quá nhiều. Nếu không phải là mình cùng Hạo Thiên Tông, A Ngân không có khả năng bị Vũ Hồn Điện để mắt tới, nếu không phải A Ngân hiến tế, hắn cũng sớm đã là một cổ thi thể. Ba ba ba, chỉ thấy A Ngân Lam Ngân Hoàng sợi đằng quất vào trên thân Đường Hạo, không có chút nào thủ hạ lưu tình, rồi rồi đến thịt, trực đã Đường Hạo da tróc thịt bông. Mà Đường Hạo, từ đầu đến cuối không có vận dụng một tia hồn lực. Như thế nào, người không phản kháng sao? A Ngân cười lạnh nói. A Ngân, là ta thua thiệt ngươi, Đường Hạo khóe miệng chảy máu, ánh mắt vô chủ đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần cũng không thể phủ nhận, Đường Hạo cũng là một cái tình chủng. Nhưng mà, đây không phải hắn thoát tội lý do. Sai vốn sẽ phải tiếp nhận trừng phạt. Huống chi, A Ngân là vì hắn bỏ ra sinh mệnh. Kế tiếp, lại là một roi tiếp lấy một roi, Đường Hạo toàn thân mình đầy thương tích, nhưng mà hắn lại không nói tiếng nào. Nghe được âm thanh, phía ngoài Tuyết Thanh Hà, Tiểu Vũ mọi người đều đi đi vào. Nhìn thấy Đường Hạo bị quất đánh dáng vẻ, đều không chịu được đem ánh mắt dời về phía một bên. A Ngân, không cần đánh, Đường Nguyệt Hoa, cuối cùng là nhịn không được nói. Nhưng mà, A Ngân căn bản không có nghe Đường Nguyệt Hoa khuyên can, tiếp tục điên cuồng quất Đường Hạo. Sở Tần, ta van ngươi, để cho A Ngân dừng lại a. Đường Nguyệt Hoa đỏ lên viền mắt, hướng về Sở Tần khẩn cầu. A Ngân, dừng lại a. Sở Tần nghe được Đường Nguyệt Hoa thúc thích, động lòng trắc ẩn mở miệng nói. Nghe nói như thế, A Ngân mới đình chỉ quật Đường Hạo. Bất quá dù là như thế, A Ngân vẫn là lạnh lùng hướng về Đường Hạo đạo, "Ê Đường Hạo, nguyên bản ta đáng chết ngươi. Nhưng mà xem ở Sở Tần cùng ánh trăng mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi cút đi, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại trước mặt của ta." A Ngân nhìn ra được Sở Tần rất quan tâm Đường Nguyệt Hoa, mà Đường Nguyệt Hoa cùng Đường Hạo là thân huynh muội, nàng tự nhiên không thể làm mặt Sở Tần giết Đường Hạo. Sở Tần cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy không có ngăn cản A Ngân. Cái gì? Mà nghe được A Ngân tuyệt tình ngữ, Đường Hạo lập tức hỏng mất. Hắn không dám tiếp nhận sự thật này, bất quá hắn nghĩ đến A Ngân lời nói. Đích xác, chính mình không xứng với A Ngân. A Ngân, ngươi thật sự nghĩ kỹ? Đường Hạo khóe miệng đổ máu. Có chút khát vọng hỏi. A Ngân lạnh lùng trầm mặt không nói. Hạo. Hạo, dừng một chút, Đường Hạo dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đỏ thẫm, chín cái chói mắt hồn hoàng sáng lên. Phong Hạo đấu la, 10 vạn năm hồn hoàng, nhất thời, mọi người vây xem, ngoại trừ Sở Tần đều là cả kinh. Mà Sở Tần cũng là con ngươi co rụt lại, nếu như Đường Hạo muốn đối A Ngân hạ thủ, như vậy hắn sẽ không chút do dự đánh giết Đường Hạo. Sau một khắc, lại chỉ gặp Đường Hạo dưới chân cái cuối cùng hồn hoàng sáng lên. Nhưng mà loại này hồn hoàng lóe sáng, cùng vận dụng hồn kỹ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, có thể nhìn thấy Đường Hạo sức mạnh, bắt đầu liên tục không ngừng mà rót vào trong đệ cửu hồn hoàng. Cuối cùng, kèm theo Đường Hạo một tiếng đau đớn buồn gào, Đường Hạo đệ cửu hồn hoàng trực tiếp nổ nát vụn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Đường Hạo hủy diệt đến từ A Ngân hồn hoàng, cũng liền mang ý nghĩa, Đường Hạo chung thân không còn có thể bước vào 90 cấp. A Ngân, cái này hồn hoàng là ngươi hiến tế cho ta. Đường Hạo suy yếu trả lời, "Đây bây giờ ta đem nó trả cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt." Tấu chương xong, thứ 154 chương đến từ hệ thống cùng nữ nhân an ủi, thứ 154 chương đến từ hệ thống cùng nữ nhân an ủi. Nói xong, Đường Hạo cắn răng, quay người rời đi. A Ngân đôi mắt đẹp hơi hơi vừa mở, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sở Tần không có quá nhiều cảm xúc. Không giết Đường Hạo đã là đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ chỉ là để cho hắn rách ra một cái hồn hoàng, xem như tiện nghi hắn. Phải biết, A Ngân tiếp nhận là hiến tế, cơ khổ thống khổ, so Đường Hạo đau đớn, đâu chỉ mạnh gấp trăm lần, nghìn lần. Nghĩ tới đây, Sở Tần đi tới A Ngân bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, A Ngân cũng lập tức rút vào trên thân Sở Tần. Đường Nguyệt Hoa nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, nhưng mà nàng không biết, nước mắt của nàng là vì Đường Hạo, vẫn là đáng thương A Ngân. Sở Tần liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Hoa, âm thầm thở dài một câu, ngày sau đó hắn đi tới nguyên lai chỗ ngồi, bưng lên Đường Nguyệt Hoa đưa cho hắn ly kia trà nóng. "Sở công tử, không cần uống." Gặp Sở Tần muốn uống trà, Đường Nguyệt Hoa lập tức hô lớn. Sở Tần nghe vậy, lập tức biết hết thảy, nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa xấu hổ cúi đầu. Kỳ thực, hắn chính là cố ý thăm dò nhìn ly trà này bên trong phải chăng động tay chân. Bây giờ nghe Đường Nguyệt Hoa khuyên can, hắn vững tin, Đường Nguyệt Hoa như thế thân cận mà tiếp cận chính mình, hơn phân nửa là bởi vì Đường Hạo. Ly trà này, chính là Đường Hạo mượn Đường Nguyệt Hoa chi thủ cho hắn hạ độc. Sở Tần không có chọc thủng Đường Nguyệt Hoa, hắn đem chén trà đặt ở tại chỗ, mang theo chúng nữ rời đi. Chờ Sở Tần sau khi đi, Đường Nguyệt Hoa thân thể mềm nhũn, một cái tay chống đỡ mặt bàn, một cái tay khác bắt đầu che mặt khóc rống lên. Nàng bị lừa, nàng bị Đường Hạo lừa. Sở Tần căn bản sẽ không giết A Ngân, ngược lại là Sở Tần phục sống A Ngân. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn trên bàn trà, ngay sau đó thần sắc hung ác, đi đến bên cạnh bàn, liền muốn đem trà uống một hơi cạn sạch. Lại tại lúc này, một cái khổng vũ hữu lực bàn tay cầm thật chặt nàng tay trắng. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc nhìn sang, chính là Sở Tần. Thời khắc này Đường Nguyệt Hoa ánh mắt phức tạp vô cùng, căn bản vốn không biết làm như vậy. Lại chỉ gặp Sở Tần mặt không thay đổi từ trong tay Đường Nguyệt Hoa đoạt lấy ly trà này, đưa nó nhét vào trên mặt đất. Rượu độc rơi xuống đất, trong nháy mắt phát sinh e phản ứng hóa học, bắt đầu nâng lên màu trắng mà có tính ăn mòn bọt khí. Đường Nguyệt Hoa nhất thời hoảng sợ muôn dạng, hối hận tới cực điểm, hướng thẳng đến Sở Tần quỳ xuống. Sở Tần lạnh lùng nhìn xem Đường Nguyệt Hoa mấy giây, cuối cùng ái hận đang xen, nghiến răng nghiến lợi đạo: "Ngày nhớ kỹ, Đường Nguyệt Hoa, người cái mạng này là ta, cho ta thật tốt sống sót." Nói xong, Sở Tần phất tay áo rời đi. Trở lại Thanh Long học viện, Sở Tần phát ra một hồi thở dài, bởi vì Sở Tần cảm thấy tự tin của mình có chút hỏng mất. Vừa mới bắt đầu hắn cho là Đường Nguyệt Hoa yêu hắn để cho hắn cực độ tự tin, hiện tại xem ra hắn cũng bị tính kế. Kỳ thực đây là một cái rất đơn giản âm mưu, nhưng mà Sở Tần quá mức tự tin. "Sở Tần, ngươi thế nào?" Đúng lúc này, Sở Tần bên cạnh hai thân ảnh xuất hiện, đương nhiên đó là Vân Vận cùng Medusa. "Vận Nhi, Medusa, các ngươi cảm thấy sẽ có người thích ta sao?" Sở Tần hướng lấy Vân Vận cùng Medusa, hơi hơi tự giễu nói. "Đương nhiên a." Vân Vận trước tiên đạo: "Vì nếu không phải như thế, tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy, cam tâm tình nguyện đi theo ngươi đây? Có thể, các nàng không phải hệ thống ban cho độ thiện cảm sao?" Sở Tần hỏi: "Vậy các ngươi cũng giống như vậy?" "Sở Tần, ngươi sai." Vân Vận trả lời. "À." Sở Tần hơi kinh hãi đạo: "Ta cùng Medusa cũng là cam tâm tình nguyện thích ngươi." Vân Vận cùng Medusa trả lời: "Kệ, ta không biết Medusa nghĩ như thế nào, nhưng mà ta vẫn tin là ngươi nhiều lần cứu vớt ta, tiếp đó ta từng bước một thích ngươi." "Ừ." Sở Tần lông mày một hơi nhíu lại: "Vậy các ngươi không phải hệ thống sửa chữa trí nhớ sao, túc chủ?" Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Vì kỳ thực cái gọi là độ thiện cảm cũng là mỗi cái nữ thần cam tâm tình nguyện thích ngươi. Hệ thống làm cũng không phải ký ức, hơn nữa xóa bỏ ký ức, xóa bỏ ký ức." Sở Tần nhướng mày nói: "Không tệ, kỳ thực sở dĩ độ thiện cảm 100% chính là hệ thống đem ngươi cùng nữ thần đưa đến một cái thế giới song song, để các ngươi từ mới vừa bắt đầu đến nhận biết, cuối cùng lẫn nhau yêu nhau. Chỉ có điều những thứ này nữ thần ký ức đều bị hệ thống xóa bỏ, chỉ lưu lại các nàng đối ngươi độ thiện cảm, mà đối với túc chủ càng là xóa bỏ triệt để, một điểm ký ức cũng không có. Đương nhiên chỉ có độ thiện cảm siêu việt 100% mới có thể giữ lại ký ức, giống Tiểu Vũ cùng Cổ Nguyệt Na." Hệ thống giải thích nói: "Cho nên nói, túc chủ lúc nào cũng không thể tự giấu." Túc chủ suy nghĩ một chút: "Nếu như ta đem một cái người quái dị cùng nữ thần đưa đến cùng một chỗ, các nàng sẽ yêu hắn sao?" Hệ thống nói bổ sung. "Hệ thống, người sẽ không ở an ủi ta đi?" Sở Tần nội tâm hưng phấn nói: "Dĩ nhiên không phải. Túc chủ đừng quên, ở kiếp trước ngươi chính là tán gái cao thủ, nếu không phải là như thế, hệ thống làm sao có thể lựa chọn túc chủ? Hệ thống lựa chọn chỉ có một cái tiêu chuẩn, đó chính là người ưu tú nhất." Hệ thống cười đắc ý đạo: "Nghe các ngươi kiểu nói này, ta liền nhiều tự tin." Sở Tần cuối cùng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn nhớ tới Đường Nguyệt Hoa vẽ, "Ê đúng nha, nếu như Đường Nguyệt Hoa thật cùng ta là gặp dịp thì chơi, hà tất vẽ chân dung của ta, xem ra, ta trách oan nàng, cũng đánh giá thấp chính mình." Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ đạo: "Kỳ thực, người chính là như vậy, có đôi khi hướng về một cái phương hướng suy nghĩ càng bị khuất, nhưng mà nghĩ lại, liền sẽ hiểu ra." "Như thế nào, Sở Tần, không tự ti à?" Vân Vận cười một tiếng đạo: "Ừ, tùy không." Sở Tần ôm Vân Vận cổ, trực tiếp hôn lên. Vân Vận lập tức bắt đầu phụ họa: "Bất công, ta cũng muốn." Nhìn thấy Sở Tần cùng Vân Vận nhiệt tình như lửa bộ dáng, Medusa đại mi nhăn lại đạo. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Medusa cùng Vân Vận đồng thời nhào tới mặt đất. Rất nhanh, ba người toàn bộ tản phòng ngự. Đúng lúc này, trên thân Sở Tần, một đạo màu hồng tia sáng từ trong cơ thể của Sở Tần xuất hiện. Đương nhiên đó là không được ti sợi Tô Đá Kỷ. "Tô Đá Kỷ?" Sở Tần, Vân Vận, Medusa đồng thời hoảng sợ nói. "Chủ nhân, Đá Kỷ nhịn không được, Đá Kỷ cũng muốn." Tô Đá Kỷ vũ mị cười nói: "Hảo, hôm nay đang hảo tâm tình không tốt." Sở Tần khóe miệng một liếc, bàn tay hướng về phía Tô Đá Kỷ. "Tối nay, không giống nhau tam tinh tề tụ. Ròng rã một ngày một đêm. Sở Tần cùng tam nữ, từ bình minh đến thiên ám, lại đến bình minh." Thời khắc này Sở Tần cũng là cảm giác hơi có chút hư thoát. Bất quá, cái loại hưng phấn này là không cần nói cũng biết. Rất nhanh, Hư Nhược Tam Nữ đều về tới trong cơ thể của Sở Tần. Xem ra, thân thể này phải bồi bổ. Sở Tần che lấy có chút đau đau phần eo, chậm rãi đứng lên nói. Sở Tần, tại Sở Tần vừa hảo mặc xong quần áo lúc, Tử Cơ âm thanh ở bên ngoài vang lên. Không thể nào, y Sở Tần có loại dự cảm không tốt. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Tử Cơ đang cười diễm như hoa mà đứng ở bên ngoài, hơn nữa mặt đặc biệt thanh lương. Không thể không nói, Tử Cơ vô luận thế nào, cũng là mê người như thế, nhưng thời khắc này Sở Tần, một chút cũng không nhấc lên được kinh. Tử Cơ, làm gì nhá? Sở Tần lông mày nhíu một cái, nhìn như cười nói. Người tối hôm qua, có phải hay không một người ngủ được? Tử Cơ vũ mị nở nụ cười hỏi. Không phải. Sở Tần lập khắc trả lời. Lừa gạt ngươi, chớ khẩn trương. Tử Cơ khanh khách một tiếng đạo vì ta biết tối hôm qua, ba nữ nhân bồi tiếp ngươi, ngươi biết. Sở Tần hơi hơi liếc nàng một cái. Ngươi có phải hay không tối hôm qua quên cùng người nào đó ước định? Tử Cơ hai tay ôm ngực đạo. Tấu chương xong, thứ 155 chương đường nguyệt hoa nhiệm vụ thành công, thứ 155 chương đường nguyệt hoa nhiệm vụ thành công, Tuyết Nhi. Sở Tần bừng tỉnh kinh ngộ đạo, vì nàng ở đâu, tối hôm qua thiên nhận tuyết đợi ngươi một đêm. Về sau nàng trực tiếp tới Thanh Long học viện, bất quá ta mang nàng tới phòng ngươi bên ngoài liếc mắt nhìn, nàng liền đi. Tử Cơ mang theo giảo hoạt cười nói, để thời điểm ra đi, rất tức giận a, không được, ta phải đi dỗ dành nàng. Sở Tần lập khắc trả lời. Đừng có gấp a. Tử Cơ nói tiếp. Vì còn có một nữ nhân khác, chờ ngươi dỗ đâu, ai? Sở Tần ngưng nhíu mày một cái đạo. Sở công tử. Vào thời khắc này, ngoài cửa viện vang lên một hồi đẹp vận giọng nữ, Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chính là đường Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa. Sở Tần hơi hơi hưng phấn nói. Sở công tử. Đường Nguyệt Hoa lập tức bước nhanh đi đến Sở Tần trước mặt, ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống. Tử Cơ thấy thế, lập tức hơi kinh hãi. Nguyệt Hoa, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Sở Tần lập khắc đem đường Nguyệt Hoa dìu dắt. Sở công tử, ta đã quyết định xong, từ nay về sau, Nguyệt Hoa cái mạng này chính là của ngươi. Nhưng bằng ngươi xử trí, đường Nguyệt Hoa thống khổ hồi đáp. Ngày hôm qua ly rượu độc là đường Hạo nhường ngươi ở dưới, là hắn nhường ngươi giết ta à? Sở Tần không có trả lời ngay, ngược lại hỏi. Nghe nói như thế, trong mắt Tử Cơ rõ ràng trở nên phẫn nộ. Ừm. Đường Nguyệt Hoa môi đỏ khẽ cắn đạo. Hắn nói gì? Sở Tần hỏi. Đường Nguyệt Hoa có chút do dự. Đường Hạo không sai biệt lắm đã là một cái phế nhân, mà A Ngân cũng đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Người cảm thấy, ta còn có cái gì truy cứu hắn tất yếu sao? Lại giả thuyết, nếu như ta muốn giết hắn, hôm qua hắn đã chết. Sở Tần nhìn ra đường Nguyệt Hoa lo lắng, bình tĩnh nói. Đường Hạo nói, người thu được A Ngân là vì cướp đoạt nàng hồn hoang. Đường Nguyệt Hoa lúc này mới cắn răng trả lời, vậy cho nên, ta mới đúng Sở công tử, đây chính là... Đường Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, Sở Tần trở về lấy cười nói. Ờ Nguyệt Hoa, đừng nói là ngươi, vô luận người nào nghe nói như thế, đều biết đối với đó sinh hận nga. Dù sao, đây coi như là đồ sát thân nhân của mình, đường Nguyệt Hoa không có phản bác, bất quá vẫn là nói, ờ nhưng mà sự tình Nguyệt Hoa vẫn làm, thỉnh Sở công tử, nhất thiết phải trừng phạt tại ta. Bằng không Nguyệt Hoa khó mà an tâm, Nguyệt Hoa muội muội, không cần phải như thế. Lúc này, Tử Cơ mở miệng nói, ê Sở Tần, hắn là một cái thương hương tiếc ngọc người, để cho hắn trừng phạt ngươi, hắn làm sao có thể làm được, ân, Tử Cơ nói rất đúng. Ta cũng không có thù thương, ngươi lại là bị Đường Hạo lừa. Sở Tần gật đầu nói, ơ Nguyệt Hoa, đáp ứng ta, chuyện này, liền đến chỗ này mới thôi, Nguyệt Hoa, đa tạ Sở công tử khoan thứ. Bất quá vẫn là Nguyệt Hoa thiếu Sở công tử một mạng, vô luận Sở công tử để cho Nguyệt Hoa làm cái gì, Nguyệt Hoa đều tuyệt không chối từ. Nghe nói như thế, Sở Tần âm thầm lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, nhìn tiếp một mắt bên cạnh Tử Cơ. Tử Cơ lập tức hiểu ý, biết điều rời đi. Nguyệt Hoa, có thể hay không, bồi ta đi một chút? Sở Tần hỏi. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gõ bài đạo. Tùy theo, Sở Tần mang theo Đường Nguyệt Hoa, đi tới Thanh Long phía sau học viện Hoa Viên. Sở công tử, cái này chút hoa, đều là chính ngươi trồng sao? Nhìn xem rực rỡ muôn màu hoa tươi, Đường Nguyệt Hoa nhịn không được hỏi. Không phải, đây đều là Tử Cơ nhị long các nàng trồng. Sở Tần lắc đầu. Các nàng mỗi người đều là ngươi nữ nhân sao? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Thu Nhi, gió mát còn có Nguyệt Nhi không phải, ngoài ra đều là. Sở Tần đáp lại nói, tiếp lấy nở nụ cười, ơ Nguyệt Hoa, người có thể hay không cảm thấy ta quá mức phong lưu hoa tâm, đây không phải nam nhân chuyện bình thường sao? Đường Nguyệt Hoa cười một tiếng đạo, để Tuyết Dạ đại đế, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ trữ phong trí, còn có phụ thân ta bọn hắn, cái nào không phải tam thê tứ thiếp đâu, cảm ơn ngươi lý giải. Sở Tần lập tức trong lòng vui mừng, tiếp theo từ hồn đạo trong thùng, lấy ra bộ kia tranh chân dung, ơ Nguyệt Hoa, ngươi vì cái gì vụng trộm vẽ ta đây, Sở công tử, cái này, để Đường Nguyệt Hoa ánh mắt có chút né tránh. trong lời nói có chút thẹn thùng nói. Sở Tân cười nhạt một tiếng, tiếp lấy âm thầm dắt Đường Nguyệt Hoa một cái tay ngọc. Đường Nguyệt Hoa lập tức thân thể mềm mại rung lên, cũng không có buông ra, bất quá nói, "Ê Sở công tử, Nguyệt Hoa nữ nhân như vậy không xứng với ngài, ta nói ngươi xứng với, liền xứng với." Sở Tân tràn đầy tự tin, chém đinh chặt sắt nói. Vừa mới nói xong, trực tiếp hôn hướng về phía Đường Nguyệt Hoa môi đỏ. Đường Nguyệt Hoa run rẩy thân thể lúc này mới ngừng, mặc cho Sở Tân tìm lấy chính mình, đồng dạng nghênh hợp đi lên. Không hề nghi ngờ, Đường Nguyệt Hoa đã triệt để đón nhận Sở Tân. Đinh. Kiểm trắc đến Đường Nguyệt Hoa thích túc chủ, nữ thần nhiệm vụ hoàn thành, thu được Đường Nguyệt Hoa nữ thần độ thiện cảm 100%, đặc thù hồn cốt, xương rồng tấm trắng, rất nhanh, Sở Tân cùng Đường Nguyệt Hoa ngồi ở trên ghế dài, cái sau rút vào Sở Tân đầu vai. Nguyệt Hoa, ta rất hiếu kỳ ngươi là lúc nào thích ta đây này? Sở Tân hỏi. Cái kia Sở công tử đâu? Đường Nguyệt Hoa hỏi. Đại khái là ngươi dạy ta đánh đàn thời điểm mà. Sở Tân trả lời. Vậy ta so Sở công tử sớm hơn một chút. Kỳ thực, Sở công tử thay ta chữa trị thiếu hụt thời điểm, ta cũng đã đối với ngươi phương tâm ám hứa. Đường Nguyệt Hoa không còn che giấu đạo. Xem ra, ca mị lực cũng không tệ lắm. Sở Tân trong lòng khẽ mỉm cười nói, vuốt ve Đường Nguyệt Hoa đầu. Đường Hạo như thế nào? Sở Tân hỏi. Hắn không có việc gì. Đường Nguyệt Hoa trả lời, vậy chỉ là đệ cửu hồn hoàng bị phế, chung thân không cách nào bước vào 90 cấp. Nguyệt Hoa, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đối với Đường Hạo có chút tàn nhẫn? Sở Tân hỏi. Cũng không phải ngươi đánh. Đường Nguyệt Hoa đại mi cau lại, lắc đầu, về huống chi, kỳ thực Đường Nguyệt Hoa muốn nói, đích xác Đường Hạo thiếu nợ A Ngân rất nhiều. Bất quá Đường Hạo thế nhưng là ca ca của nàng, nàng tự nhiên không muốn nói. Ân. Sở Tần cũng sẽ không cùng Đường Nguyệt Hoa quá nhiều thảo luận. Nguyệt Hoa, về sau ngươi cũng chuyển đến Thanh Long học viện ở A. Sở Tần nói sang chuyện khác, để cứ như vậy, chúng ta cũng không cần mỗi ngày chạy đến Nguyệt Hiên đi, có thể chứ? Đường Nguyệt Hoa hỏi, để có thể hay không quá đột ngột, sẽ không? Sở Tần lắc đầu, để ngươi liền ở tại bên cạnh ta gian phòng A. Ân, hảo, nghe lời ngươi. Đường Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gõ bài. Đi, toàn bộ các ngươi đi ra cho ta. Đúng lúc này, Sở Tần nhìn về phía một bên bụi hoa nói. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa lập tức hơi kinh hãi. Chỉ thấy, Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân, ngoại trừ A Ngân, tất cả ở tại Thanh Long học viện, Sở Tần nữ nhân đều từ cái kia rậm rạp trong bụi hoa đi ra. Nhất thời, Đường Nguyệt Hoa trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Đương nhiên, Sở Tần không chút nào chấp nhận, hướng về đám người ôn nhu trách cứ, để các ngươi đám người này, lúc nào học được nghe lén. Nói, ai dẫn đầu, là ta. Tiểu Vũ có chút áy náy mà trả lời. Sở Tần nghe vậy, lôi kéo Đường Nguyệt Hoa, đi đến Tiểu Vũ trước mặt, sờ lên nàng đầu, để tốt, không có trách cứ ý của các ngươi, thật sự. Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng đạo. Ta lúc nào trách các ngươi? Sở Tần tức giận nói, tiếp lấy hắn hắn giọng một cái, giới thiệu nói, để chính thức giới thiệu một chút, Nguyệt Hoa. Các ngươi mới tỉ muội, nghe vậy, Tiểu Vũ bọn người hướng về Đường Nguyệt Hoa vấn an, chào hỏi. Trước kia Đường Nguyệt Hoa càng ưa thích chuyên tâm người, bằng không nàng cũng sẽ không cự tuyệt Tuyết Dạ Đại Đế cùng Trữ Phong Trí, một mực chờ đợi Đường Hạo. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện, kỳ thực có nhóm hảo tỉ muội ở bên người, rất tốt. Tấu chương xong, thứ 156 chương cùng Thiên Nhận Tuyết Triền Miên, sát lục chi đô, thứ 156 chương cùng Thiên Nhận Tuyết Triền Miên, sát lục chi đô, Sở Tần cùng chúng nữ chuyện phiếm vui đùa ầm ĩ một phen sau đó, chính là một thân một mình đi tới Thiên Đấu Hoàng Cung. Dù sao, Sở Tần tối hôm qua thả Thiên Nhận Tuyết bồ câu. Thiên Nhận Tuyết cho Sở Tần một tấm thái tử lệnh bài, bởi vậy Sở Tần rất nhanh thông suốt mà đi tới phủ thái tử. Chủ nhân, vừa đi vào cung điện, Sở Tần chính là bị một đạo linh vận âm thanh gọi lại, ngay sau đó một hồi u hương trôi dạt đến Sở Tần trước mặt. Sở Tần đầu tiên là cả kinh, sau đó tập trung nhìn vào, lại là kiếm cơ. Kiếm cơ. Sở Tần lập khắc khẽ mỉm cười nói. Ân, là ta, kiếm cơ, Tuyết Nhi đâu? Sở Tần hỏi. Nghe vậy, kiếm cơ thoáng qua vẻ không vui, tiếp lấy mỉm cười nói, đi chủ mẫu bị Tuyết Dạ Đại Đế gọi đi, rất nhanh sẽ trở lại, dạng này à. Sở Tần gật đầu một cái, tùy theo hỏi, vì kiếm cơ, tại Tuyết Nhi ở đây, đợi còn quen thuộc sao, không quá quen thuộc. Kiếm cơ trả lời, vì không có ở chủ nhân bên cạnh chơi vui, kiếm cơ, ta nhường ngươi chờ tại Tuyết Nhi bên cạnh, cũng không phải tới chơi, ngươi muốn thay ta bảo vệ hảo nàng. Sở Tần nhu tiếng nói, đây đồng dạng, phải chiếu cố tốt chính mình, ân, ta biết chủ nhân. Kiếm cơ gật đầu một cái. Sở Tần nhìn quanh bốn phía một cái, thấy chung quanh không có người sau đó, hồn hướng về phía kiếm cơ môi đỏ. Hệ thống từng lặng lẽ đã nói với Sở Tần, tùy tùng của hắn, không cần bất luận cái gì khen thưởng, Sở Tần có thể làm chính là cho các nàng một nụ hôn, hoặc thân mật. Quả nhiên, nhận được Sở Tần hôn, kiếm cơ rất nhanh con ngươi sáng lên, ngay sau đó bổ nhào Sở Tần, bừng lấy Sở Tần gương mặt, điên cuồng hôn một cái tới. Cảm thụ được đến từ kiếm cơ nhiệt tình, Sở Tần cũng không có cự tuyệt, tay bắt đầu ở trên thân kiếm cơ, không ở yên. Hừ hừ, đang lúc Sở Tần muốn tiến một bước cử động thời điểm, một hồi tiếng ho khan vang lên. Sở Tần cùng kiếm cơ đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Xé Đi Ngụy Trang sau đó Thiên Nhận Tuyết. Sở Tần cùng kiếm cơ lập tức ngừng thân mật, đứng dậy. Mặc dù nói ta trong phủ thái tử này không có người, nhưng mà hai vị có chút quá đáng a. Tuyết Thanh Hà khẽ chau mày đạo. Tuyết Nhi, chớ để ý, Sở Tần lập khắc đi qua, nhìn xem nàng khẽ mỉm cười nói. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hai tay ôm ngực, ngạo kiều hừ một cái đạo. Tốt, Tuyết Nhi đừng nóng giận. Sở Tần trả lời, đi lần sau chúng ta chú ý một chút. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đại mi rõ ràng nhăn lại, mang theo cả giận nói, lời người biết, ta không phải là để ý cái này, ai, tối hôm qua có chuyện tạm thời. Sở Tần lập khắc phản ứng lại, vậy ta đây không phải đã tới sao, nói đơn giản dễ dàng, tối hôm qua ta chờ ngươi đến nửa đêm, lúc rạng sáng đi Thanh Long học viện, kết quả ngươi, để Thiên Nhận Tuyết môi đỏ khẽ cắn, rất là u oán nói. Gặp Thiên Nhận Tuyết bộ dáng tức giận, Sở Tần vội vàng khuyên lơn, đề tốt, hôm nay cả ngày, ta đều bồi tiếp ngươi, như thế nào? Không, một ngày một đêm, cái này còn tạm được, nghe nói như thế, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới tức giận tán đi. Chủ nhân, ta đi bên ngoài, cho các ngươi canh chừng. Kiếm cơ mỉm cười mở miệng nói, ngay sau đó rời đi đại điện. Sở Tần thấy thế, lập tức đem đại điện chi môn đóng chặt, một cái ôm công chúa ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, đi tới trên giường. Chờ đã, ngay tại Sở Tần thoát y thời điểm, Thiên Nhận Tuyết ngăn trở hắn. Tuyết Nhi, đang tại cao hứng đâu, làm gì nha? Sở Tần hỏi. Ta muốn nói cho ngươi, Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu thân nhân, ta đã cứu ra. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười nói. Nhanh như vậy? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Đó là... Thiên Nhận Tuyết trở về lấy cười nói, đây chính là ngươi giao cho ta nhiệm vụ, ta có thể không nhanh chút hoàn thành sao? Bất quá rất nhanh Tuyết Tinh Thân Vương liền sẽ phát hiện, ngươi phải lập tức nói cho Nhược Thủy các nàng, không thể lại đi Tuyết Tinh nơi đó. Mặt khác, các nàng chắc chắn đã bị Tuyết Tinh để mắt tới, tận lực đừng cho các nàng ra ngoài, hảo. Sở Tần gật đầu nói. Điều này cũng đúng, chờ ở bên cạnh ngươi, có thể có nguy hiểm gì đâu. Thiên Nhận Tuyết cười một tiếng đạo. Không sao chứ. Sở Tần sờ sờ Thiên Nhận Tuyết mũi ngọc tinh xảo, đi vậy ta muốn bắt đầu, còn có một việc. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Ừ, ngươi cũng đã biết, Tuyết Dạ Đại Đế gọi ta tới làm gì? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ngươi là thái tử, cùng ngươi thương nghị triều chính không phải rất bình thường sao, không? Sở Tần, ta cho ngươi biết Tinh La Đế Quốc đã thống nhất. Thiên Nhận Tuyết trả lời, về phía trước Chu Vân cũng đoạt quyền, Tinh La Đế Quốc rất nhiều chư hầu tạo phản. Bây giờ mới không đến hai tháng, những thứ này chư hầu đã toàn bộ quy thuận Chu Vân Cuốn. Cái này Chu Vân Cuốn, thực sự là một cái lợi hại nữ nhân, điều này nói rõ, ta có ánh mắt. Sở Tần mỉm cười nói. Thôi đi. Ngươi chính là xem người ta dung mạo xinh đẹp, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ta còn đoán không được sao? Thiên Nhận Tuyết cười đắc ý đạo. Sở Tần nghe vậy, nhìn không được nháo nháo Thiên Nhận Tuyết tinh tế tỉ mỉ bóng loáng gương mặt xinh đẹp. Ê bây giờ, không sao chứ, còn có, nói một hơi. Sở Tần nhướng mày nói. Lừa gạt ngươi, không có rồi. Sở Tần nghe vậy, đem Thiên Nhận Tuyết xoay chuyển tới, cởi xuống y phục của nàng, tại trên cặp mông hung hăng vỗ một cái, chợt lấy cái tư thế này. Cùng lúc đó, Sát Lục Chi Đô. Ở đây, có một tòa thành trì thật lớn, thành trì nhìn cực kỳ mà cổ xưa thần bí, giống như là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục, ngẫu nhiên có mấy trận thảm liệt đến mức tận cùng âm thanh, từ trong Sát Lục Chi Đô bộ truyền đến. Sát Lục Chi Đô là nằm ở mặt đất trở xuống không gian, kỳ quái là, trên không vậy mà treo một vòng huyết nguyệt. Chính là cái này vần huyết nguyệt cùng mặt đất nham tương hòa lẫn, cho cái này Sát Lục Chi Đô che phủ ánh sáng màu đỏ thắm, làm cho nơi này nhìn lại như thế quỷ dị sợ hãi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sát Lục Chi Đô bên ngoài. Người này tóc dài màu lam xõa, dáng dấp lưng hùng vai gấu, bộ dáng có chút anh tuấn, đương nhiên đó là Đường Tam. Trước đây Đường Tam cùng Đường Hạo bị Sở Tần sau khi đánh bại, Đường Hạo đem Đường Tam đưa đến Sát Lục Chi Đô, mà Đường Hạo thì độc thân đi đến Thiên Đấu Thành. Ngay tại Đường Tam hạ xuống thời điểm, Sát Lục Chi Đô vừa dày vừa nặng cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một cái cưỡi ngựa, võ trang tận răng hắc giáp kỵ sĩ. Ta là khủng bố kỵ sĩ Scott, người đã vi phạm với Sát Lục Chi Đô quy tắc. Trừ phi đánh bại ta, bằng không ngươi sắp chết ở đây. Cái kia hắc giáp kỵ sĩ phát ra khiếp người ngôn ngữ. Đường Tam nghe vậy, khóe miệng hơi hơi một liếc, Hạo Thiên Chu Y được triệu hoán trong tay. Tại Sát Lục Chi Đô, không cách nào sử dụng hồn kỹ, nhưng Đường Tam cũng không phải người bình thường, hắn có kiếp trước bí tịch truyền thừa. Chỉ thấy, Đường Tam một cái quỷ ảnh mê tung giống như chớp giật đi tới Scott trước mặt, chợt một Chu Y đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chúc mừng ngươi, vượt qua kiểm tra rồi. Scott cúi đầu mà nói. Đường Tam nghe vậy, lộ ra một cái muốn ăn đòn nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, Lê Sở Tần, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi, không thể sử dụng hồn kỹ Sát Lục Chi Đô, ta tới, hôm sau, Thiên Đấu Thành. Bồi Tiếp Thiên nhận Tuyết một ngày một đêm Sở Tần, lặng yên leo tường ra hoàng cung. Sở Tần che lấy hơi hơi đau đớn phần eo. Hai ngày hai đêm này, ai cũng không biết hắn thâu suốt bao nhiêu. Ai, xem ra ta phải tiết chế một chút. Sở Tần hơi làm thở dài nói. Đương nhiên, đau là đau đớn một chút, bất quá trong đó khoái hoạt là không cần nói cũng biết. Tấu chương xong, thứ 157 chương gặp lại yếm, Diệp Linh Linh khóc, thứ 157 chương gặp lại yếm, Diệp Linh Linh khóc, Sở Tần cũng không có trực tiếp trở về Thanh Long học viện, hơn nữa gạt mấy con phố, đi tới một tòa cỡ nhỏ đình viện phía trước. Tòa đình viện này cực kỳ tinh xảo, bên trong mới trồng nhiều loại hoa cỏ, còn có một cái ao cá, hai đầu màu vàng con cá, ở trong đó rảnh rỗi bơi. Ngược lại là rất có lịch sự tao nhã đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi là ai? Đúng lúc này, trong phòng một cái bên trong tóc ngắn nữ tử đi ra, nhìn thấy Sở Tần bóng lưng, có chút sợ đạo. Nữ tử này, không là người khác, chính là Yếm. Sở Tần nghe vậy, xoay người qua tới. Lập tức, Yếm hai mắt tỏa sáng, có chút sững sờ tại chỗ. Yếm trong lòng đang suy nghĩ, lần trước gặp phải là tại đêm tối, bây giờ dưới ánh mặt trời, nam hài này, càng thêm soái khí. Không nhớ rõ ta là ai? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nhớ kỹ, Sở công tử. Yếm lúc này mới phản ứng lại, đề Sở công tử, ngươi là thế nào tìm tới nơi này, ta cố ý sai người tìm. Sở Tần trả lời, để muốn nhìn ngươi một chút trải qua như thế nào, cố ý. Yếm sắc mặt đỏ lên đạo, tâm thần có chút rạo rực. Như thế nào, đám người kia không tiếp tục gây phiền phức cho ngươi à? Sở Tần hỏi. Yếm lắc đầu, để Sở công tử giáo huấn như vậy bọn hắn nơi nào còn dám tới à? Sở công tử đi trong phòng ngồi một chút đi, ta rót trà cho ngươi, hảo. Sở Tần không có cự tuyệt. Trên thực tế, đối với mỹ nữ tình hữu độc chung Sở Tần, không hề nghi ngờ, đã bị Yếm hấp dẫn. Lại nói, cái này Yếm khuôn mặt đẹp, căn bản vốn không thua bởi hắn bất kỳ một nữ nhân nào, vì cái gì không phải nữ thần trong hệ thống nhân vật đâu. Túc chủ, ai nói không phải? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ân. Ta nhớ được trước đây nữ thần trong nhiệm vụ, không có nàng à? Sở Tần nhướng mày nói. Bởi vì, đây là ẩn tàng nữ thần. Hệ thống tức giận nói. Ẩn tàng nữ thần, không tệ. Đấu La Đại Lục có rất nhiều ẩn tàng nữ thần, cần túc chủ chính mình đi tìm, người không nói sớm. Sở Tần nhướng mày nói, để nói như vậy, Khâu Nhược Thủy cùng tại Hải Nhu, các nàng cũng đều là ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ, túc chủ, người đoán, ta không đoán, cái kia Yếm nữ thần nhiệm vụ đâu. Sở Tần hỏi. Không có. Hệ thống trả lời. Người chơi ta. Sở Tần hơi sững sờ nói. Lừa gạt túc chủ. Chờ túc chủ đuổi tới Yếm, tự nhiên có ban thưởng, Sở công tử. Sở công tử. Người thế nào? Gặp Sở Tần sững sờ bộ dáng, Yếm đem trà đặt ở trước mặt Sở Tần, tú tay cua cua nói. Không có gì. Sở Tần phản ứng lại, trở về lấy cười nói. Ngay sau đó, Sở Tần đánh giá chung quanh Yếm gian phòng, trong phòng trang trí rất tinh xảo, mặc dù không phải loại kia xa hoa, đến cho người ấn tượng chính là sạch sẽ, tinh xảo. Sở công tử, gian phòng có chút ít, chớ để ý a. Yếm mỉm cười nói. Cái này còn nhỏ. Ở đây tới gần Thiên Đấu Hoàng Cung, tầm thường phú thương cũng chưa chắc có thể ở lên nha. Sở Tần trả lời. Vậy khẳng định không thể cùng Sở công tử dạng này so a. Yếm trả lời. Vì cái gì nói như vậy, Yếm không ngu ngốc, Sở công tử, tuổi còn trẻ đã là hồn đế. Hơn nữa, Sở công tử hơi hỏi thăm một chút, liền biết chỗ ở của ta, người nhất định là đại tông môn người. Huống chi, Hoàng gia Thanh Long học viện thế nhưng là thu được cao cấp hồn sư tinh anh đại tái vô địch học viện, giống như, có chút đạo lý. Sở Tần trở về lấy cười nói. Một người ở còn quen thuộc. Sở Tần nói tiếp. Đã nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Yếm trả lời. Có hứng thú hay không, vào ở Hoàng gia học viện? Sở Tần hỏi, lề bên trong, có rất nhiều nữ hài, ta biết. Yếm gật đầu nói, lề bất quá cảm tạ Sở công tử hảo ý, ta vẫn không đi tốt nếu là dạng này, ta cũng không bắt buộc. Sở Tần gật đầu một cái, để có thời gian, ta trở lại thăm ngươi, Sở công tử, muốn đi. Yếm có chút không ngừng nói. Ừ. Sở Tần trả lời, lề còn có chút chuyện phải xử lý, nói xong, Sở Tần đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Sở công tử, gặp lại, tại Sở Tần đi không lâu sau. Một đạo bị đấu bồng đen bao khỏa thân ảnh, xuất hiện ở Yếm gian phòng. Chủ nhân. Yếm lập tức quỳ xuống đạo. Xem ra, người đã lấy được Sở Tần tín nhiệm. Bóng đen kia trả lời. Chủ nhân, tại sao không để cho ta trực tiếp tiến Thanh Long học viện? Yếm hỏi. Không vội. Bóng đen yếu ớt cười nói, ngay tại trước ngươi, đã có hai cái kẻ thất bại, dục tốc bất đạt. Cái này Sở Tần không dễ dàng như vậy đối phó, là. Yếm cung kính trả lời. Rời đi Yếm đình viện, Sở Tần về tới Thanh Long học viện phụ cận. Đúng lúc này, hắn phát hiện Thanh Long học viện trong góc, lại có một nữ tử ngồi xổm ở nơi đó thúc thích. Nữ tử kia giữ lại mái tóc màu trắng bạc, mặc màu bạc bằng da trang phục, bỗng nhiên, chính là Diệp Linh Linh. Gió mát. Sở Tần lập khắc đi qua, ngồi xổm xuống kinh ngạc nói. Sệt. Công tử. Diệp Linh Linh nhất thời ngẩng đầu cả kinh nói. Sở Tần chú ý tới, trong mắt của nàng tất cả đều là nước mắt. Diệp Linh Linh cũng phát hiện điểm này, lập tức quay đầu chỗ khác, đem nước mắt lau khô. Thế nào, ai khi dễ ngươi? Sở Tần lập khắc hỏi. Không có. Diệp Linh Linh lắc đầu, cố giả bộ mỉm cười nói, rồi không có người nào khi dễ ta, gạt người, không có người khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì thương tâm như vậy? Sở Tần mang theo thương tiếc đạo. Diệp Linh Linh, mặc dù không có cùng Sở Tần cho thấy quan hệ, nhưng mà Sở Tần cũng sớm đã coi nàng là làm chính mình nữ nhân tới đối đãi. Nói đi, ta làm cho ngươi chủ, Sở Tần vuốt ve Diệp Linh Linh đầu đạo. Sở công tử. Diệp Linh Linh nghe vậy, khóc lớn tiếng khóc. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại, tiếp lấy đem Diệp Linh Linh đầu, trực tiếp ôm vào mình trong ngực. Lập tức, Diệp Linh Linh ôm thật chặt lấy Sở Tần. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Sở Tần hỏi. Sở công tử, ta phải ly khai ngươi. Diệp Linh Linh mở miệng nói. Ân, vì cái gì? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Kỳ thực, Sở công tử, ta một mực có chuyện không có nói cho ngươi. Diệp Linh Linh nói, để ta là mà ba tông cửu tâm hải đường tông môn truyền nhân, mà ba tông. Sở Tần khẽ chau mày. Xưng hô thế này hắn ngược lại là từng nghe qua, có vẻ như kiếm đấu là thất sát kiếm tông, Mã Hồng Tuấn chỗ cửu thiên nghe hoàng tông. Bất quá, Sở Tần không nghĩ tới, cái cuối cùng tông môn, vậy mà cửu tâm hải đường tông. Dù sao, cửu tâm hải đường tông chỉ có thể đồng thời hai người nắm giữ, huống chi bọn hắn kỹ năng chỉ là chữa trị, bởi vậy rất khó tưởng tượng, sẽ có dạng này một cái tông môn. Gió mát, ta nhớ được mà ba tông, không phải im hơi lặng tiếng sao, ân. Diệp Linh Linh gật đầu một cái đầu, để thất sát kiếm tông cùng cửu thiên nghe hoàng tông, đều đã từng bị vũ hồn điện thanh tẩy. Lúc kia, chúng ta cửu tâm hải đường tông, cũng bị ép lựa chọn quy ẩn. Bởi vậy thế nhân đều cho là, cửu tâm hải đường tông cũng không tồn tại nữa, có ý tứ gì? Sở Tần khẽ chau mày đạo, liệu ý là, cửu tâm hải đường tông, vẫn tồn tại, tấu chương xong. Thứ 158 chương Diệp Linh Linh đệ nhất, thứ 158 chương Diệp Linh Linh đệ nhất, ân. Diệp Linh Linh gật đầu nói, đi Sở công tử, đây là chúng ta tông môn bí mật lớn nhất, nhưng mà ta không muốn đối với ngươi giấu giếm. Kỳ thực, cửu tâm hải đường tông tông chủ, chính là ta phụ thân. Chúng ta ẩn cư tổ địa trong núi rừng, thế nhưng là, cái này cùng ngươi phải ly khai ta, có quan hệ gì? Sở Tần nhướng mày nói, ta là cửu tâm hải đường tông truyền thừa người, tông môn quy định, nhất thiết phải tại 25 tuổi phía trước trở về tông môn. Diệp Linh Linh trả lời. Đây là vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Đây chính là tông môn quy định. Diệp Linh Linh trả lời, đi hơn nữa, sau khi trở về, ta cũng đã không thể ra tông môn, vậy thì không quay về thôi. Sở Tần nhướng mày nói. Để cho hắn cùng Diệp Linh Linh tách ra, cái này đi. Thật xin lỗi, Sở công tử, lần này ta không thể nghe ngươi. Diệp Linh Linh ánh mắt có chút né tránh, rất là bi thương và bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ có người uy hiếp ngươi? Sở Tần lớn vì khó hiểu nói. Diệp Linh Linh lắc đầu, không có trả lời, mà là nói tiếp, ê Sở công tử, đi cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, ta rất vui vẻ. Kỳ thực nói thật, nhìn xem Tiểu Vũ Vinh Vinh các nàng, ta rất hâm mộ, ta đã sớm muốn theo ngươi ở cùng một chỗ. Nhưng mà, ta biết chính mình sớm muộn phải rời đi ngươi, ta không đáp ứng. Sở Tần chém đinh chặt sắt, vô cùng cường thế đạo, vì gió mát, đã ngươi đều nói như vậy, ta thẳng thắn nói a, ta cũng đã sớm thích ngươi. Ngươi phải về tông môn, nhất thiết phải cho ta một cái lý do, Tố ca. Diệp Linh Linh cắn môi đỏ mọng một cái, nước mắt lần nữa trượt xuống, nói tiếp, ê Sở công tử, nếu như ta không trở về tông môn, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, cái gì? Sở Tần khiếp sợ không thôi đạo, đây là vì cái gì, đây là gia tộc chúng ta một cái nguyền rủa. Diệp Linh Linh trả lời, đi gia tộc bọn ta có vũ hồn, cửu tâm hải đường, không vẹn vẹn có thể đồng thời hai người nắm giữ, hơn nữa nhất thiết phải có một cái chờ tại tổ địa, cửu đại nhân trước mặt tu luyện, bằng không chúng ta đều biết chết đi. Phía trước, vẫn luôn là phụ thân ta tại tổ địa tu luyện, bây giờ nên đổi ta, có ý tứ gì? Sở Tần nhướng mày nói. Sở công tử, phụ thân ta cũng tại tổ địa chờ đợi 50 năm, bây giờ thân thể giống như của hắn xảy ra vấn đề, nhất thiết phải đổi ta. Diệp Linh Linh lau nước mắt, có chút không đành lòng nói, ê Sở công tử, ta thừa nhận ta vô cùng muốn theo ngươi ở cùng một chỗ, nhưng, có lẽ đây chính là số mạng của ta, khi nào thì đi? Sở Tần hỏi. Tông môn người, đã tới, ngay tại ngày mai. Diệp Linh Linh trả lời. Sở Tần nghe vậy, thở dài không thôi. Sau đó, Sở Tần lại một lần nữa đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực. Sở công tử. Đúng lúc này, Diệp Linh Linh tại Sở Tần bên tai thổ khí như lan đạo, Để trước khi đi, ta muốn đem mình lần thứ nhất giao cho ngươi, có thể chứ? Sở Tần nghe vậy, trong lòng cũng không có vui sướng, ngược lại là con ngươi vừa mở, ngươi nghĩ được chưa? Diệp Linh Linh trả lời, đi trở về tông môn, ta sẽ vĩnh viễn không cách nào đi ra, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố, đây là ta duy nhất có thể cấp cho ngươi làm. Xin ngươi đừng cự tuyệt ta được không? Sở Tần nghe nói như thế, tự nhiên không muốn cự tuyệt nữa Diệp Linh Linh. Thế là, hai người lặng lẽ đi tới Diệp Linh Linh gian phòng. Sở công tử, kỳ thực ta mỗi lần nghe được ngươi để các nàng thị tẩm, ta đều rất hâm mộ. Diệp Linh Linh trả lời, nhưng ta biết, ta không có khả năng cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi là một cái người trọng tình trọng nghĩa, ta không muốn ngươi vì ta thương tâm. Nhưng mà, Sở công tử, ta rất muốn thể nghiệm một lần, gió mát, ta yêu ngươi. Sở Tần không nói thêm gì, nhìn xem Diệp Linh Linh ánh mắt, nghiêm túc nói. Ta cũng yêu ngươi, Sở công tử. Diệp Linh Linh thâm tình trả lời. Sở Tần cùng Diệp Linh Linh yêu là không tham bất kỳ tạp chất gì, nó không giống Sở Tần những nữ nhân khác, là tại hệ thống tả hữu phía dưới. Diệp Linh Linh từ cao cấp hồn sư tinh anh đại tái phía trước, nhất là thức tỉnh Long Huyết Hải Đường sau đó, chính là một mực chờ tại bên người Sở Tần, cơ hồ chưa bao giờ rời đi. Giữa bọn hắn là loại kia lâu ngày sinh tình thâm hậu cảm tình. Sở công tử, người cởi cho ta. Diệp Linh Linh nói. Sở Tần không có cự tuyệt, đưa tay đem Diệp Linh Linh nút áo từng cái giải hết. Cuối cùng, sa mỏng trượt xuống, Diệp Linh Linh hoàn toàn lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Sở Tần lúc này mới phát hiện, Diệp Linh Linh là đẹp như thế. Chờ một chút. Đúng lúc này, Diệp Linh Linh mở miệng nói. Ân. Sở Tần nói khẽ. Chỉ thấy, Diệp Linh Linh lấy ra một cái bầu rượu, cho mình cùng Sở Tần phân biệt rót một chén. Đây là, rượu gì? Sở Tần có chút vi kinh đạo. Sở công tử cảm thấy, đây là rượu gì, nó liền hẳn là cái gì? Diệp Linh Linh mang chút thẹn thùng nói. Thì ra, người đã sớm chuẩn bị xong. Sở Tần giống như cười mà không phải cười nói. Ân, một mực chuẩn bị, Sở Tần nghe vậy, cùng Diệp Linh Linh, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhất thời, một cổ nhiệt lượng từ Sở Tần phần bụng bay lên, đồng thời tràn ngập toàn thân. Tại rượu ngon kích thích phía dưới, Sở Tần cũng nhịn không được nữa, giống như sói đói đồng dạng nhào về phía Diệp Linh Linh. Sở Tần, Sở Tần, Sở Tần chẳng biết lúc nào vừa tỉnh lại, nghe được la lên. Là tới từ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Sở Tần mở ra mắt buồn ngủ mông lung, nhìn xem Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc nói. Lập tức, Tiểu Vũ sắc mặt hơi đỏ lên. Sở Tần lúc này mới ý thức được, chính mình không có bất kỳ cái gì mặc, bất quá hắn cười nhạt một tiếng nói, vậy giữa chúng ta, còn có cái gì thẹn thùng? Ân. Tiểu Vũ vừa nói, một bên đưa tay đi sờ Sở Tần thật dày cơ bắp. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ chính là cảm giác thân thể mềm mại rung lên. Tiểu Vũ, người như thế nào tại gian phòng của ta? Sở Tần hỏi. À, đây không phải gió mát gian phòng sao? Tiểu Vũ hỏi ngược lại. Gió mát gian phòng? Gió mát người đâu? Sở Tần kích động phản ứng lại. Không biết. Tiểu Vũ lắc đầu. Ta ngủ bao lâu? Sở Tần lập khắc hỏi. Không biết, bây giờ đã là giữa trưa. Tiểu Vũ trả lời. Nguy rồi. Sở Tần cùng Diệp Linh Linh phát sinh quan hệ là tại hạ buổi trưa, bây giờ ít nhất qua một ngày. Sở Tần tưởng rằng chính mình trong khoảng thời gian này quá mức điên cuồng, cơ thể có chút suy yếu. Thế là, hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một bộ y phục mặc vào, mang theo Tiểu Vũ chạy ra Diệp Linh Linh gian phòng. Sở Tần, thế nào, không kịp giải thích, đang khi bọn họ chạy ra đình viện không xa thời điểm, đâm đầu vào đụng phải Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn. Sở Tần lập khắc hô lớn. Sở Tần, ta đang muốn tìm ngươi đây. Độc Cô Nhạn trả lời. Tìm ta? Chuyện gì, gió mát nói phải về lão gia một chuyến. Để cho ta cho ngươi một phong thư. Sở Tần nghe vậy, nhịp tim hơi hơi gia tốc, lập tức đem Độc Cô Nhạn trong tay tin nhận lấy, trên đó viết tiêu chuẩn xinh đẹp chữ nhỏ. Sở công tử, tha thứ ta tại trong rượu của ngươi xuống thuốc mê, cũng tha thứ cho ta đi không từ giả, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố, ta đi, đừng lo nhớ, Diệp Linh Linh, ai. Sở Tần nghe vậy, thở thật dài một câu. Thế nào, Sở Tần? Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ trăm miệng một lời. Gió mát đi. Sở Tần mọi loại không ngừng nói. Nàng không phải về nhà sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Không, nàng đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Sở Tần ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, thần sắc có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Sở... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những nữ nhân khác, cùng Độc Cô Bác, đều chạy tới, đây xảy ra chuyện gì? Sở Tần trầm mặt không nói, thật lâu, hắn mới mở miệng, lấy ra Thiên Đấu Sáu Hoàng Bài Đạo, để Độc Cô tiền bối. Ngươi cầm ta Thiên Đấu Sáu Hoàng Bài, đi Thiên Đấu Vũ Hồn Thánh Điện, điều tra một cái ba tông cửu tâm hải đường tông tổ địa ở đâu. Tấu chương xong, thứ 159 chương hai nữ thần nhiệm vụ, thứ 159 chương song nữ thần nhiệm vụ. Hảo. Độc Cô Bác lập tức tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp chạy về phía Vũ Hồn Thánh Điện. Hy vọng còn kịp. Sở Tần con ngươi có chút hoảng hốt. Sở Tần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tử Cơ hỏi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Tần vội vã như thế dáng vẻ. Tử Cơ tỉ tỉ, Sở Tần nói, gió mát đi. Độc Cô Nhạn mở miệng nói. À, nàng không phải về nhà sao? Tử Cơ nghi ngờ nói. Sở Tần nói, gió mát tỉ đi, liền cũng sẽ không trở lại nữa. Tiểu Vũ nói theo. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là vì thế mà kinh ngạc. Sở Tần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên chúng nữ trăm miệng một lời. Các nàng cũng là yêu tha thiết Sở Tần người, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy hắn bi thương như thế. Tốt a, các ngươi cũng cần phải biết chuyện này. Sở Tần nghe vậy, đem sự tình chân tướng, rõ ràng mười mươi mà nói một lần. Cửu Tâm Hải Đường Tông, cho nên, gió mát, về sau chỉ có thể chờ tại Cửu Tâm Hải Đường Tông, vĩnh viễn không thể đi ra, Ninh Vinh Vinh cùng Độc Cô Nhạn liên tiếp đạo. Ân. Sở Tần ánh mắt mãnh liệt đạo, đi vô luận như thế nào, coi như tìm khắp toàn bộ Đấu La Đại Lục, ta cũng muốn đem gió mát tìm trở về, Vinh Vinh Tiểu Vũ Tử Cơ, các ngươi cầm ta Thái Tử lệnh, đi Thiên Đấu Hoàng Cung một chuyến, đem sự tình nói cho Thái Tử Tuyết Thanh Hà, để cho hắn hỗ trợ tra tìm một phen. Sở Tần nói tiếp. Hảo, tùy theo, Sở Tần vẫn là có chút không yên lòng, hắn lại dùng bồ câu đưa tin cho ở xa Vũ Hồn Điện Bỉ Bỉ Đông, cùng với Tinh La Đế Quốc Chu Vân Cuốn, để các nàng cùng nhau tìm giúp. Nhưng mà, ba ngày đi qua, không thu hoạch được gì. Cửu Tâm Hải Đường có ý định ẩn thế, cho dù là Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, tam đại siêu cấp thế lực liên thủ, cũng rất khó tìm chỗ ở của nó. Nghe được đám người tin tức, Sở Tần trực tiếp nằm ở trên mặt bàn, hắn đã mấy ngày không có chợp mắt. Đừng khó qua, Sở Tần, rồi sẽ tìm được. Chúng nữ tại bên người an ủi. Sở Tần. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Thiên Nhận Tuyết âm thanh, chỉ thấy nàng bước nhanh mà thẳng bước đi đi vào. Tuyết Nhi, có tin tức. Sở Tần nghe vậy, có chút hưng phấn nói. Ân. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vậy ta tại trong Thiên Đấu Đế Quốc bí mật hồ sơ, phát hiện có liên quan Cửu Tâm Hải Đường Tông ghi chép, Thất Sát Kiếm Tông cùng Cửu Thiên Nghê Hoàng bị diệt môn thời điểm, Cửu Tâm Hải Đường Tông cử tông dời đi Thánh Quang Thành phụ cận Thiết Cốt Sơn Mạch, Thánh Quang Thành. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Ân, Thánh Quang Thành là lúc trước Hạo Thiên Tông một chỗ quy thuộc tông môn Mẫn Chi nhất tộc trụ sở. Bỉ Bỉ Đông cũng đã điều tra Vũ Hồn Điện hồ sơ, phát hiện Cửu Tâm Hải Đường Tông người có tại Thánh Quang Thành phụ cận xuất hiện qua. Cái kia hẳn là không sai được. Thiên Nhận Tuyết khẳng định nói. Hảo, Thiết Cốt Sơn Mạch ta đi định rồi. Sở Tần gật đầu nói. Sở Tần, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Liễu Nhị Long hỏi. Lập tức. Sở Tần trả lời, Liễu Nhị Long, ngươi lưu lại chiếu cố Vinh Vinh các nàng, A Ngân Tử Cơ, hai người các ngươi đi với ta một chuyến, A Ngân cùng Tử Cơ, thực lực siêu quần không nói, Sở Tần rất có thể cần tinh thần của các nàng dò xét. Sở Tần, nếu không thì đem kiếm cơ cũng mang lên nha. Thiên Nhận Tuyết nói. Nàng nhìn đi ra, Sở Tần rất gấp. Sở Tần lắc đầu, để kiếm cơ ở bên cạnh ngươi, ta mới có thể yên tâm, vậy nếu không, phải chúc Vũ Hồn Điện nhân thủ. Thiên Nhận Tuyết nói tiếp. Cửu Tâm Hải Đường Tông vốn là tránh né Vũ Hồn Điện truy sát, để cho bọn hắn đi, tuyệt không phù hợp, vậy dạng này a, kiếm cơ lưu lại Thanh Long Học Viện. Thiên Nhận Tuyết nói, để ta để cho xà trưởng lão bọn họ chạy tới một chuyến, mặt khác, ta chờ tại Hoàng Cung không có nguy hiểm, hảo. Cứ như vậy đi, Tử Cơ A Ngân, các ngươi chỉnh đốn xuống, theo ta lên đường, hảo. Tử Cơ cùng A Ngân đồng thời gật đầu một cái. Sở Tần, đem ta mang lên a. Độc Cô Nhạn mở miệng nói, về gió mát là ta tốt nhất tỉ muội, nhìn thấy ngươi gấp gáp như vậy, tâm ta cũng rất run rẩy, ta nhất định phải tìm được nàng. Tốt ca. Sở Tần gật đầu một cái, vì vậy ngươi cũng thu thập một chút. Ân. Độc Cô Nhạn gật đầu nói. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt tam nữ ngồi xe ngựa đi ra Thiên Đấu Thành. Đánh xe ngựa vẫn là Độc Cô Bác, kỹ thuật lái xe của hắn đã rất nhuần nhuyễn. Thánh Quang Thành ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam biên cảnh, cách Thiên Đấu Thành có một khoảng cách, Sở Tần bốn người ra roi thúc ngựa, cuối cùng tại ngày thứ ba, đạt tới ở đây. Đây là một tòa tu kiến tại sơn mạch phía dưới cực lớn thành trì, có thể xưng Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ thành trì lớn nhất một trong. Bây giờ, đã vào đêm. Đinh. Song nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, giải trừ Diệp Linh Linh nguyền rủa, thu được Diệp Linh Linh nữ thần độ thiện cảm 100%, thần ban cho Lam Ngân Hoàng Hồn Hoàng, đánh bại Mẫn, Ngự, Lực, Phá, tứ đại gia tộc tộc trưởng liên kích. Thu được Bạch Trầm Hương nữ thần độ thiện cảm 100%, đặc thù bí tịch, bốn giống, phá lực ngự mẫn, tứ tượng pháp quyết, tứ đại tộc trưởng độ trung thành 100%, song nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo, để chẳng lẽ, hệ thống, ngươi là cố ý dẫn ta đến đây tìm Bạch Trầm Hương, ngươi đoán. Hệ thống cười đắc ý đạo. hệ thống ngươi là càng ngày càng nghịch ngợm. Sở Tần trả lời, đời trước kia ngươi, nói chuyện đều không mang theo tình cảm, chẳng lẽ, ngươi sắp hóa hình, ngươi đoán. Hệ thống tiếp tục đắc ý nói, tốt a, túc chủ. Hệ thống buồn ngủ, ngủ ngon. Hệ thống trả lời, ngươi sẽ không đã hóa hình đi. Sở Tần cả kinh nói, hệ thống, cũng lại không có âm thanh. Đúng vào lúc này, xa ngựa dừng lại, Độc Cô Bác âm thanh vang lên, đề Sở Tần, Thánh Quang Thành đến, hảo, xuống xe a. Sở Tần cùng tứ nữ, đeo lên mặt nạ, đi xuống xe ngựa. Sở Tần lần này đến đây, là tìm kiếm Diệp Linh Linh, mặc dù Diệp Linh Linh bây giờ rất an toàn. Nhưng mà hắn vô tâm hưởng thụ, cũng không có lòng tán gái. Dù là như thế, nhìn thấy Sở Tần cùng tam nữ đặc biệt khí chất, trên đường rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều hướng bọn hắn quan tới ánh mắt. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn lại bị Độc Cô Bác dọa trở về. Độc Cô Bác ánh mắt, giống như xà nhãn đồng dạng, không thể không khiến bọn hắn sợ. Sở Tần, trời đã trễ thế này rồi, chúng ta nên đi nơi nào tìm gió mát đâu? Độc Cô Nhạn hỏi. Đi trước Vũ Hồn Điện nha. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, lời không có người nào tình báo, so Vũ Hồn Điện chuẩn xác hơn, rất nhanh, Sở Tần một đoàn người đi tới Vũ Hồn Điện. Làm bọn hắn có chút bất ngờ là, luôn luôn phi thường náo nhiệt Vũ Hồn Phân Điện, lại là như thế lãnh lãnh thanh thanh, hơn nữa đại môn cũng là khép hờ. À, Vũ Hồn Điện chưa bao giờ tùy tiện đóng cửa, đây là có chuyện gì? Độc Cô Bác trước tiên phát ra chấn kinh nói, vậy hơn nữa, đại điện bên trong, vậy mà chỉ có chút ít đếm mấy hồn lực ba động, đi, đi hỏi một chút, Sở Tần một đoàn người, đi đến chỗ cửa lớn, rất nhanh bị hộ điện kỵ sĩ chặn lại, gây Vũ Hồn Điện trọng địa, người không có phận sự, không được đi vào, hỏi một chút, cái này Vũ Hồn Điện chuyện gì xảy ra? Độc Cô Bác hỏi. Hừ, Vũ Hồn Điện làm việc, chẳng lẽ còn muốn nói cho các ngươi biết không thành, cái kia hộ điện kỵ sĩ, vô cùng ngạo mạn đạo. Nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, đã là gặp được Sở Tần lấy ra thiên đấu sáu hoàng bài, thế là thay đổi ngạo mạn thái độ, quỳ xuống đạo, thì tiểu nhân không biết trưởng lão đại giá quang lâm, mong thứ tội, nói đi, Vũ Hồn Điện người đâu? Sở Tần đạm nhiên trả lời. Tấu chương xong, thứ 160 chương Thánh Quang Thành, Nguyệt Quang Quỷ Mị, thứ 160 chương Thánh Quang Thành, Nguyệt Quang Quỷ Mị, hồi trưởng lão lời nói. Trước đó không lâu, trưởng lão điện hai vị trưởng lão đi tới Thánh Quang Thành, nói Hạo Thiên Tông Dương Nghiệt, hôm nay sẽ tại Thánh Quang Thành cử hành tụ hội. Bởi vậy hai vị trưởng lão và Victor chủ giáo đã dẫn dắt Vũ Hồn Điện toàn bộ hồn sư, đi tới trong thành dò xét. Cái kia hộ điện kỵ sĩ cung kính trả lời. Hạo Thiên Tông, bọn hắn không phải đều lánh đời sao? Độc Cô Bác nhướng mày nói, đây chẳng lẽ là những cái kia bên ngoài phụ tông môn? Sở Tần nghe vậy, gật đầu một cái, hướng về cái kia hộ điện kỵ sĩ, đi Vũ Hồn Điện tới là hai vị kia trưởng lão, Cúc Đấu La Miệng Hạ cùng Quỷ Đấu La Miệng Hạ. Hộ điện kỵ sĩ trả lời. Biết. Sở Tần nghe vậy, lộ ra một cái khác nụ cười, gật đầu một cái, để an bài cho ta hai gian phòng, mặt khác, chờ bọn hắn trở về, để cho bọn họ tới gặp ta, à. Hộ điện kỵ sĩ sửng sốt nói. Mặc dù Sở Tần nắm giữ trưởng lão lệnh, nhưng mà Cúc Quỷ Đấu La đồng dạng là trưởng lão. Nói cho bọn hắn chính là. Sở Tần nói xong, mang theo đám người, đi vào Vũ Hồn Điện. Sở Tần cùng tam nữ rất mau tới đến phân điện bên trong một tòa phòng sang trọng, mà Độc Cô Bác, nhưng là ngủ ở một gian khác gian phòng. Sở Tần, người nói chúng ta có thể tìm tới gió má sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Nàng cùng Diệp Linh Linh cảm tình cực kỳ thâm hậu, dọc theo đường đi đều có chút hết hồn sợ. Biết. Sở Tần vuốt ve nàng đầu, tự tin lại khẳng định nói. Yên tâm đi, Nhạn Nhạn. Tử Cơ trở về lấy cười nói, đây Sở Tần muốn việc làm, còn có làm không được sao, vẫn là Tử Cơ hiểu ta. Sở Tần trả lời. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Thật mạnh hồn lực ba động. Chuyện gì xảy ra, nghe được thanh âm này, A Ngân hơi kinh hãi đạo. Sở Tần cũng là mang theo chút nghi hoặc, đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy, bên ngoài phòng trên đất trống, hai thân ảnh đang tại tỉ thí hồn lực, một người chính là Độc Cô Bác, một người khác chính là Cúc Đấu La Nguyệt Quang. Độc Cô Bác cùng Nguyệt Quang, hai người từ trước đến nay là oan gia, bây giờ Nguyệt Quang còn không biết Độc Cô Bác chính là Sở Tần thủ hạ, bởi vậy hai người vừa thấy mặt, liền triển khai hồn lực đối bính. Lão độc vật, người hồn lực lúc nào mạnh như vậy? Nguyệt Quang nhìn xem Độc Cô Bác, sắc mặt hơi hơi đông lại một cái nói. Đó là tất nhiên, không nói đến Độc Cô Bác phản phệ chi độc đã giải, còn để cho Độc Cô Bác nắm giữ mạnh hơn độc rắn. Huống chi, những năm này, Độc Cô Bác chờ tại bên cạnh Sở Tần, lại là tiên thảo, lại là hồn cốt, khi đó Độc Cô Bác đã đạt đến 95 cấp, cùng Cúc Đấu La Nguyệt Quang đã là cùng cấp. Hừ hừ, Cúc Hoa Quang, là ngươi hồn lực trở nên yếu đi à. Độc Cô Bác khóe miệng một liếc đạo. Trước đó hắn đều là bị Nguyệt Quang đè lên đánh, bây giờ hắn đã hoàn toàn thắng được Nguyệt Quang, tự nhiên hưng phấn không thôi. Lão quỷ, đứng ở đó làm gì, còn không giúp ta? Nguyệt Quang hướng về một bên Quỷ Đấu La nói. Độc Cô tiền bối, Nguyệt Quang quỷ mị, dừng tay a. Ngay tại Quỷ Đấu La sắp động thủ lúc, Sở Tần âm thanh vang lên. Ba người nghe vậy, lập tức dừng tay, mang theo ánh mắt kinh ngạc theo tiếng nhìn lại. Sở trưởng lão. Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị, đồng thời cả kinh nói. Độc Cô Bác, nhưng là đi tới Sở Tần bên cạnh. Sở trưởng lão, ngươi cùng lão độc vật, ơi nhìn thấy một màn này, Nguyệt Quang càng là cả kinh nói. Độc Cô Tiền Bối tôn nữ, Độc Cô Nhạn, là nữ nhân của ta. Sở Tần bình tĩnh trả lời. À. Nguyệt Quang giật nảy cả mình. Như thế nào, không được sao? Sở Tần hỏi. Không không không. Nguyệt Quang vội vàng trả lời. Phải biết, Sở Tần có thể là ngay cả đại cung phụng Thiên Đạo Lưu đều đánh không thắng người. Lão độc vật, không, Độc Cô Bác, người nói sớm a, người nếu là nói ngươi là sở trưởng lão. Ta có thể ra tay với ngươi sao? Nguyệt Quang trả lời. Ha ha ha. Độc Cô Bác cười to nói, ờ Nguyệt Quang, lão phu chính là muốn nhìn một chút, ta và ngươi chênh lệch. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đã không phải là đối thủ của lão phu. Nguyệt Quang nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thầm nghĩ trong lòng, để ngươi giỏi lắm lão độc vật, thành tâm để cho ta ăn quả đắng, tiếp lấy, nghĩ lại, để cái này lão độc vật chẳng thể trách lợi hại như thế, thì ra ôm lên cái siêu cấp đại chân, Nguyệt Quang, Quỷ Mị. Sở Tần nhìn về phía Nguyệt Quang hai người đạo, để các ngươi, tới Thánh Quang Thành làm gì, trở về sở trưởng lão, phụng giáo hoàng chi mệnh, đến đây truy sát Hạo Thiên Tông Dương Nghiệt. Quỷ Mị không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ sợ, không phải như thế a, giáo hoàng đã nói cho ta biết. Sở Tần yếu ớt trả lời. Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị nghe vậy, cơ thể hơi rung lên. Tốt a, kỳ thực chúng ta là phụng giáo hoàng chi mệnh, đến đây hiệp trợ sở trưởng lão ngài. Nguyệt Quang trả lời, vì giáo hoàng miệng hạ, sợ ngài không đủ nhân viên. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm biết, đây là Bỉ Đông ý tứ, bằng không Bỉ Đông sớm đã đem Hạo Thiên Tông tụ hội sự tình nói cho hắn biết. Ân. Vừa vặn bắt kịp Hạo Thiên Tông bên ngoài phụ tông môn ở chỗ này hội nghị, bởi vậy nghĩ thuận tay cho bọn hắn bắt. Quỷ Đấu La nói tiếp. Như thế nào, bắt được sao? Sở Tần hỏi. Sở trưởng lão, thuộc hạ làm việc bất lợi. Nguyệt Quang trả lời, vì cái này Hạo Thiên Tông Dương Nghiệt giảo hoạt đến cực điểm, đến bây giờ ngay cả bóng của bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy, vậy cũng chớ bắt. Sở Tần bình tĩnh trả lời, vì hai người các ngươi, ngày mai đi với ta Thiết Cốt Sơn Mạch tìm kiếm Cửu Tâm Hải Đường Tổ Tông Địa, Cửu Tâm Hải Đường Tông. Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đồng thời cả kinh nói. Không tệ. Nhưng mà nhớ kỹ cho ta, không thể tổn thương Cửu Tâm Hải Đường Tông bất luận kẻ nào. Sở Tần gật đầu nói. Là, sở trưởng lão. Cúc Quỷ Đấu La đồng thời trả lời. Tốt, các ngươi đi xuống đi, nói xong, Cúc Quỷ Đấu La đồng thời rời đi. Tùy theo, Sở Tần dẫn dắt tam nữ, về tới gian phòng. Sở Tần một hồi thở dài, hắn không biết có thể tìm tới hay không Diệp Linh Linh. Nhìn thấy một màn này, A Ngân lập tức đi tới, thay Sở Tần bắt đầu nhào nặng vai, về Sở Tần, không cần lo lắng quá mức, gió mát người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì, đúng nga, chúng ta chắc chắn có thể tìm được nàng. Độc Cô Nhạn vừa nói, cũng đi đến Sở Tần bên cạnh, vì hắn đấm chân. Ân, các ngươi nói rất đúng, có thể là ta quá gấp. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đụng tới bất cứ chuyện gì, dù là tuyệt thế đấu la, Sở Tần đều chưa chắc sẽ khẩn trương, nhưng mà nữ nhân là hắn điểm yếu. Chính là. Tử Cơ cũng nói theo, đi lại nói Sở Tần, người không thể bởi vì một nữ nhân, liền không để ý đến bên người ba cái a. Sở Tần nghe vậy, cho Tử Cơ một cái ánh mắt ý vị thâm trường, mà Tử Cơ căn bản không để ý đến Sở Tần, trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn, ôm Sở Tần cổ, đem chính mình ngạo nghễ, chống đỡ lấy Sở Tần lồng ngực. Nhìn thấy Tử Cơ như thế vũ mị câu dẫn, Sở Tần nếu như có thể nhẫn, hắn liền không phải Sở Tần, thế là thuận tay đi sâu vào y phục của mình bên trong. Tử Cơ cũng là dứt khoát, trực tiếp đem y phục của mình cởi xuống. Mà A Ngân cùng Độc Cô Nhạn cũng là lộ ra thẹn thùng nở nụ cười, bắt đầu cởi áo. Thiết Cốt Sơn Mạch, ở vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cách đó không xa một chỗ núi cao. Sơn Mạch liên miên bất tuyệt, chỉ ít có 500 dặm. Nguyên bản Thiết Cốt Sơn Mạch là không có hồn thú, nhưng mà nhiều năm trước kia một lần biến động, dẫn đến một bộ phận hồn thú tràn vào tòa rặng núi này. Tương truyền, có người ở đây gặp qua biết nói chuyện hồn thú, bởi vậy Thiết Cốt Sơn Mạch cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một dạng, hiếm người dấu vết, núi non trùng điệp, cây cối cực kỳ rậm rạp, thậm chí tìm không thấy lộ. Chỉ sợ cái này cũng là Cửu Tâm Hải Đường ẩn cư ở chỗ này nguyên nhân một trong. Cái này cũng cho Sở Tần một đoàn người tăng lên không thiếu độ khó. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 161 chương Mẫn Chi Nhất Tộc, thứ 161 chương Mẫn Chi Nhất Tộc, một đoàn người tìm kiếm thăm dò, như vậy đi, chúng ta chia ra hành động. Sở Tần nói, ân Nhạn Nhạn, Độc Cô Tiền Bối đi theo ta, Tử Cơ cùng A Ngân, Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị, một khi phát hiện tình huống, dùng ta cho các ngươi xuyên vân tiễn, sau 6 canh giờ, ngay ở chỗ này tụ hợp, là, nói xong, đám người lập tức phân ba mặt mà động. Sở Tần cùng Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn đi chính là phía Tây. Dọc theo đường đi, Sở Tần cùng Độc Cô Bác, duy trì tinh thần dò xét toàn bộ triển khai, chỉ tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Sở Tần, Cửu Tâm Hải Đường Tông có ý định ẩn nấp, chính là không muốn để cho ngoại nhân tìm được bọn hắn, như vậy rất có thể bọn hắn sẽ ở tông môn bên ngoài bố trí xuống kết giới. Độc Cô Bác nói, để tiếp tục như vậy, rất khó có thu hoạch, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần nhướng mày nói. Độc Cô Bác lắc đầu. Ta nhớ vậy rồi. Đúng lúc này, Độc Cô Nhạn vỗ óc một cái đạo. Nhớ lại cái gì? Sở Tần cùng Độc Cô Bác đồng thời hỏi. Gió mát nói qua, tại nàng lão gia, có một gốc phi thường to lớn cây. Độc Cô Nhạn nói, vậy nàng thường xuyên sẽ đi trên cây chơi đùa, ai? Độc Cô Bác khẽ thở dài một cái đạo, đi nhạn nhạn ngươi cái này nói tương đương không nói, nơi này cây cối, cây kia không phải đại thụ che trời, không, có lẽ gió mát nói không là bình thường cây. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, ê Độc Cô tiền bối, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi lên xem một chút, Sở Tần nói xong, sau lưng thiên sứ cánh chim mở ra, thoải mái mà lướt về phía không trung. Sở Tần nhìn chung quanh, cuối cùng hắn ở phía trước trên một ngọn núi cao, phát hiện một gốc đại thụ che trời. Gốc cây kia quá mức khổng lồ, phản phất sơn mạch màu đầu đồng dạng. Tìm được, Sở Tần hưng phấn không thôi, lập tức ôm Độc Cô Nhạn, dẫn dắt Độc Cô Bác, hướng về cái kia đại thụ che trời mà đi. Sơn mạch cực kỳ mà dốc đứng, nhưng mà đối với Sở Tần cùng Độc Cô Bác tới nói, hoàn toàn có thể làm được như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới đại thụ che trời phía dưới. Đến gần đến xem, mọi người mới phát hiện cái này khỏa đại thụ là bực nào chi lớn, nó trụ cột ít nhất tại đường kính 100 mét, nhìn, có ít nhất trên vạn năm lịch sử. Cây này, vì cái gì khổng lồ như thế, Sở Tần xem kỹ lấy trước mặt đại thụ đạo. Kỳ quái, cây này cũng không phải là hồn thú, hẳn sẽ không như thế trường thọ. Độc Cô Bác cũng khẽ vỗ râu quai nón đạo, về Sở Tần, ta cảm thấy cây này có gì đó quái lạ, ân. Sở Tần nghe vậy, đem hàng băng cự kiếm triệu hoán trong tay, đang muốn bổ về phía cây kia đại thụ, tìm tòi hư thực. Đúng lúc này, bọn hắn tứ phía, rất nhiều đạo thân ảnh vây quanh, đám người này tốc độ quả là nhanh đến tột đỉnh, bọn hắn tại Sở Tần cùng Độc Cô Bác chung quanh xoay quanh, thậm chí bắt giữ không đến tàn ảnh. Sở Tần thấy thế, lập tức đem hàng băng cự kiếm cắm vào mặt đất, trong chốc lát hàng băng chính là khuếch tán mà ra. Đám người kia thấy thế, lập tức hướng phía sau thối lui. Cái này, Sở Tần cuối cùng thấy rõ bọn hắn hình dáng, cái này một số người mặc thống nhất trường bào màu trắng, khuôn mặt đều bị mặt nạ che đậy. Các ngươi, người nào? Độc Cô Bác rét lạnh lệ ngữ đạo. Hừ, các ngươi bọn này Vũ Hồn Điện tạp chủng, nhìn ta không xé nát các ngươi. Cầm đầu một lão giả quát, sau một khắc dưới chân của hắn ba hoàng tam tím tối sầm, bảy cái hồn hoàng sáng lên. Ở sau lưng của hắn là một đầu toàn thân lộ ra hình giọt nước bay yến. Toàn bộ đại lục tốc độ nhanh nhất thú vũ hồn, nhảy bén đuôi vũ yến. Độc Cô Bác con ngươi co rụt lại đạo, để các ngươi chính là Hạo Thiên Tông quy thuộc nhất tộc Mẫn Chi nhất tộc a, nghe nói như thế, Sở Tần khẽ chau mày. Không tệ, đám người này chính là Hạo Thiên Tông bên ngoài phụ một trong tứ đại gia tộc Mẫn Chi nhất tộc. Bọn hắn vốn là tại Thánh Quang thành tụ hội, nhưng mà cúc quỷ đấu la đến, làm bọn hắn bị thúc ép trốn vào Thiết Cốt Sơn Mạch. Lão gia hỏa, có chút kiến thức. Lão giả kia yếu ớt cười nói. Sau một khắc, lão giả kia đã nhanh như chớp giật, xông về Độc Cô Bác. Độc Cô Bác thấy thế, khóe miệng hơi hơi một liếc, nhắm ngay thời cơ, bàn tay duỗi ra, vừa đúng đem lão giả kia cổ nắm trong tay. Phó tộc trưởng, còn sót lại Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân đều là cả kinh nói. Bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc lấy tốc độ nổi tiếng đấu la đại lục, trước mắt phó tộc trưởng Bạch Vũ, mặc dù chỉ là 75 cấp hồn thánh, nhưng là bình thường cao cấp hồn đấu la hẳn là đều theo không kịp tốc độ của hắn mới là. Mà trước mắt lục bào lão giả, chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem chi giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng giữ tại ở trong tay. Độc Cô tiền bối, dừng tay. Sở Tần mở miệng nói. Nếu như đám người này thực sự là Mẫn Chi nhất tộc, vậy bọn hắn cũng là Bạch Trầm Hương tộc nhân. Nhưng mà, Sở Tần lời vừa nói dứt, bên trái của hắn một đạo càng nhanh chóng tàn ảnh đã lao đến. Xuất phát từ cảnh giác, Sở Tần tinh thần dò xét mở ra đồng thời, trên nắm tay kim cương cẳng tay nở rộ tia sáng, tốc độ trong nháy mắt chậm chạp xuống. Ngay sau đó hắn cũng là đưa tay chộp một cái, đem tàn ảnh kia lần nữa chuẩn xác bắt bỏ vào trong tay. Sở Tần tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong tay của mình cũng là một lão giả, hắn dáng người có chút lục soát dài, một đầu tóc dài màu trắng xõa, ở sau lưng của hắn hai cái trắng noãn cánh xuề ra. Tộc trưởng nhìn thấy lão giả kia, Mẫn Chi nhất tộc tộc nhân, càng là thất kinh nói. Nếu như nói Bạch Vũ là hồn thánh, cái kia trước mặt người chính là hồn đấu la a. Không tệ, trong tay Sở Tần tóm đến, chính là Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng, Bạch Hạc. Bạch Hạc gặp Độc Cô Bác bắt được Bạch Vũ, biết Độc Cô Bác thực lực tuyệt không phải đồng dạng, thế là muốn bắt một bên trẻ tuổi Sở Tần coi như uy hiếp. Nhưng mà, Bạch Hạc làm sao biết, Sở Tần so Độc Cô Bác còn mạnh hơn. Sở Tần nghe được đám người xưng hô lão giả vì tộc trưởng, lập tức liền biết hắn chính là Bạch Hạc, cũng chính là Bạch Trầm Hương. Chính mình cái này tương lai lão bà gia gia, thế là, lập tức buông lỏng bàn tay. Bạch Hạc thừa cơ, trong nháy mắt kéo ra cùng Sở Tần khoảng cách. Đồng thời, Độc Cô Bác cũng buông lỏng tay ra bên trong Bạch Vũ. Dù là như thế, Bạch Hạc kinh ngạc tới cực điểm mà hỏi thăm, "Đệ ngươi, ngươi là người nào?" Bạch Hạc có thể cảm giác Sở Tần thực lực siêu phàm nhập thánh, nhưng mà cái sau cũng quá trẻ a, hơn nữa hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhảy bén đuôi Vũ Yến, "Ngươi là Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng, Bạch Hạc." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Các ngươi là Vũ Hồn Điện người." Nghe được Sở Tần kêu lên tên của mình, Bạch Hạc con ngươi co rụt lại đạo, "Không phải." Sở Tần mặt không đỏ tim không đập nói, nghe nói như thế, Bạch Hạc mới thở dài một hơi, "Để tất nhiên không phải Vũ Hồn Điện người, vậy các ngươi là ai, vì sao muốn công kích tộc nhân của ta?" "Bạch Hạc, ta khuyên ngươi làm rõ ràng." Sở Tần còn chưa mở miệng, Độc Cô Bác trước tiên đạo, "Vì là các ngươi Mẫn Chi nhất tộc người, công kích trước lão phu ba người, người như thế nào có chút quen mắt." Bạch Hạc nhìn xem Độc Cô Bác, còn ngươi hơi có lại đạo. Độc Cô Bác nghe vậy, nhìn về phía một bên Sở Tần, nhận được cái sau cho phép sau đó, vừa mới trả lời, "Đây lão phu họ Kép Độc Cô, tên một chữ một cái bác. Đại lục bên trên bằng hữu, quen thuộc gọi ta là Độc Đấu La, Độc Đấu La." Độc Cô Bác miệng hạ. Bạch Hạc khiếp sợ không thôi đạo. Nghe nói như thế, Mẫn Chi nhất tộc đều là kinh ngạc tới cực điểm. Người trước mắt lại chính là Quát Tháo Phong Vân, nổi tiếng đại lục Độc Cô Bác. Bất quá, Bạch Hạc nghĩ lại, Độc Cô Bác thế nhưng là cùng Vũ Hồn Điện có rất thâm cừu hận. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đi. Độc Cô Bác miệng hạ, vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bạch Hạc lập tức cung kính nói, "Các ngươi Mẫn Chi nhất tộc, tại sao lại ở chỗ này?" Sở Tần hỏi. Bạch Hạc nghe vậy, khẽ chau mày. "Bạch Hạc, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lão phu." "Bằng hữu?" Sở Tần miệng hạ. Độc Cô Bác giới thiệu nói. Nghe nói như thế, bao quát Bạch Hạc ở bên trong, tất cả mọi người lại là cả kinh. Tại Đấu La Đại Lục, có thể được xưng là miệng hạ, chỉ có phong hào Đấu La. Trước mắt Sở Tần, vậy mà cũng là phong hào Đấu La. Bất quá, Bạch Hạc rất nhanh tin tưởng xuống, nếu không phải như thế, Sở Tần làm sao có thể trong nháy mắt đem hắn bắt. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, một chút siêu cấp cường giả nắm giữ đồng nhan, là không thể bình thường hơn được chuyện, thế là lập tức cung kính nói, "Ê Bạch Hạc, gặp qua Sở Tần miệng hạ, không cần." Sở Tần lạnh nhạt nói, "Ê Bạch Hạc, trả lời ta vừa rồi vấn đề a, là như vậy, hai vị miệng hạ." Bạch Hạc trả lời, "Đề hôm nay là ta cùng vài người bạn tốt tụ hội, không nghĩ tới bị Vũ Hồn Điện người để mắt tới, bị thúc ép trốn vào ở đây." Bạch Hạc không dám có chỗ giấu giếm, bằng không một khi để cho hai vị phong hào Đấu La tức giận, bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc sợ rằng phải giao phó ở đây. "Bằng hữu của ngươi, thế nhưng là Hạo Thiên Tông bên ngoài phụ tứ tông cái khác ba vị tông chủ." Sở Tần hỏi tiếp. "Không tệ, miệng hạ làm sao biết?" Bạch Hạc cả kinh nói. Sở Tần đương nhiên biết, Cúc Quỷ Đấu La đã nói cho hắn biết. "Gia gia." Đúng lúc này, một hồi véo von nhẹ nhàng giọng nữ vang lên. Tấu chương xong, thứ 162 chương Bạch Trầm Hương, thứ 162 chương Bạch Trầm Hương. Sở Tần đám người theo tiếng nhìn lại, một nữ tử đang từ nơi xa bay tới. Nữ tử kia vẽ lấy nhàn nhạt trang phục, giữ lại một đầu màu tím song đuôi ngựa, tướng mạo cực mỹ, hoàn toàn không thua bởi Tiểu Vũ, Thủy Băng Nhi bọn người, nhất là con mắt của nàng, là như thế hạo hiện ra động lòng người, còn mang theo hơi ngạo kiều. Ngoài ra, thân hình của nàng càng là cực độ mà hấp dẫn con mắt người khác, phía trên là tương tự với cuốn ngực tầm thường quần áo, đem nàng ngạo nhân bộ ngực phơi bày phát huy vô cùng tinh tế, giống như như rắn đẹp eo để trần bên ngoài, lộ ra bóng loáng da nhẵn nhụi. Xuống dưới nữa, chính là nhô lên mật đào bờ mông. Nữ tử phía dưới, mặc chỉ đen, đem nàng mê người hai chân, phụ trợ mà vừa đúng. Phía dưới cùng nhất, nhưng là tiết như gió trường hoa, càng lộ ra nàng chân dài. Cùng chúng Mẫn Chi nhất tộc người một dạng, thiếu nữ sau lưng cũng có một đôi màu tím nhạt cánh chim. Nhìn thấy nữ tử kia, Sở Tần lập tức hai mắt tỏa sáng, mà Độc Cô Nhạn đều là khẽ chau mày, nàng luôn cảm thấy ở đâu gặp qua nữ tử. Bạch Trầm Hương nhìn thấy Sở Tần, cũng rõ ràng hơi hơi há to miệng, nghĩ thầm, thế nhân tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam tử. Các nàng Mẫn Chi nhất tộc, không thiếu soái ca, nhưng là cùng trước mắt Sở Tần so ra, phải kém hơn quá nhiều. "Thơm thơm." Bạch Hạc lập tức trả lời, "Vì mau tới đây, gia gia giới thiệu cho ngươi hai người." "Ai vậy, gia gia?" Bạch Trầm Hương lúc này mới chuyển hướng Bạch Hạc, hỏi. Bạch Hạc lập tức chỉ vào Độc Cô Bác cùng Sở Tần đạo, "Hai vị này là Đấu La đại lục tiếng tăm lừng lẫy Độc Đấu La miệng hạ, cùng Sở Tần miệng hạ, gặp qua hai vị miệng hạ." Bạch Trầm Hương lập tức cung kính nói, "Không cần đa lễ." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Cái nụ cười này lập tức để cho Bạch Trầm Hương sắc mặt biến thành hơi hồng, cái nào hoài xuân thiếu nữ có thể chống cự lại Sở Tần dạng này mỉm cười. Mà Sở Tần cũng là ánh mắt rơi vào Bạch Trầm Hương trên mặt, có chút dời không ra. Nhìn thấy Bạch Trầm Hương thẹn thùng ánh mắt, trong lòng Sở Tần đã tám thành xác định, cái này Bạch Trầm Hương đối với chính mình ấn tượng đầu tiên có ý tứ. Dù sao, loại ánh mắt này là không che giấu được. Cái kia Bạch Hạc nhìn xem Sở Tần cùng Bạch Trầm Hương lẫn nhau hấp dẫn ánh mắt, lập tức trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là Sở Tần coi trọng cháu gái của mình. Nếu như thực sự là như thế, vậy hắn Mẫn Chi nhất tộc có thể đi đại vận, có thể thu đến một cái phong hào đấu la con rể. Hai vị miệng hạ, vị này là cháu gái của ta, Bạch Trầm Hương. Thế là, Bạch Hạc hướng về Sở Tần cùng Độc Cô Bác giới thiệu nói. Sở Tần. Sở Tần hướng lấy Bạch Trầm Hương, bình tĩnh trả lời. À, cô nương, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Lúc này, Độc Cô Nhạn hướng về Bạch Trầm Hương hỏi. Bạch Trầm Hương nghe vậy, lúc này mới chú ý tới một bên Độc Cô Nhạn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, ê Độc, dù sao, trước đây Bạch Trầm Hương thế nhưng là dùng tên giả Ngự Phong, cùng Độc Cô Nhạn cùng là thiên đấu chiến đội thành viên. Bất quá, Bạch Trầm Hương rất nhanh đạo, không biết, xin hỏi cô nương tục danh, ta gọi Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn cũng không có nhận ra Bạch Trầm Hương, hoặc có lẽ là Bạch Trầm Hương không thừa nhận, nàng cũng không tiện nói ra. Bạch cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Tần chủ động xuất kích đạo. Ngược lại đều tất nhiên là lão bà của mình, Sở Tần không muốn che lấp. Trở về miệng hạ, Thơm Thơm năm nay vừa tròn 16 tuổi. Bạch Hạc trả lời. Không tệ, 16 tuổi chính vào thiếu nữ hoa quý. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Bạch Trầm Hương khuôn mặt tựa hồ đỏ hơn. Mà Bạch Hạc trong lòng kinh hỉ tới cực điểm, một khi Sở Tần cùng Bạch Trầm Hương làm trở thành, bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc không chỉ có thể trong nháy mắt xoay người, hơn nữa tất nhiên sau trước đó bám vào Hạo Thiên Tông môn hạ, càng thêm quang vinh. Đúng lúc này, một hồi kịch liệt tiếng oanh minh từ đại thụ che trời hậu phương truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều là cả kinh nói. Chẳng lẽ là Tử Cơ cô nương các nàng? Độc Cô Bác nhướng mày nói. Nghe nói như thế, Sở Tần lập khắc dắt Độc Cô Nhạn bàn tay, mang theo Độc Cô Bác hướng về nổ tung phương hướng phóng đi. Gặp Sở Tần kéo lên Độc Cô Nhạn, Bạch Trầm Hương rõ ràng đại mi nhăn lại, mà lúc này Bạch Hạc cũng mở miệng nói, ê đi, chúng ta cũng đi qua xem, đại thụ che trời sau lưng, là một mảnh cự hình đất trống, bây giờ một đám người đang tại ra tay đánh nhau, trong đó một phương, chính là Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị, mà đổi thành một bên nhiều người từ đầu đến cuối, cầm đầu là ba tên dáng người khôi ngô lão giả. Cái này ba tên lão giả dưới chân, đều là có tám cái hồn hoàng lấp lóe. Titan, Ngưu Cao, Dương Vô Địch. Bạch Hạc một mắt liền nhận ra ba tên lão giả, gấp gáp hô lớn. Không tệ. Ba người này chính là Hạo Thiên Tông còn lại tam đại bên ngoài phụ gia tộc tộc trưởng. Nguyên bản ba cái hồn đấu la, căn bản không phải Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị đối thủ, nhưng mà hết lần này tới lần khác ba người này đều không phải bình thường người, ba người này vũ hồn cũng là đấu la đại lục đỉnh cấp vũ hồn không nói, hơn nữa có được đặc biệt trận pháp, lại thêm còn lại tam đại gia tộc, hết thảy trên trăm tên hồn sư công kích, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quang, nhất thời không cách nào chế trụ bọn hắn. Dừng tay, Sở Tần nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại, hô lớn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu, đưa ánh mắt về phía Sở Tần một phương. Sở trưởng lão. Nhìn thấy Sở Tần, Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị, lập tức liền đi tới bên người Sở Tần. Sở trưởng lão, bọn hắn chính là Hạo Thiên Tông Dương Nhiệt, chúng ta Vũ Hồn Điện truy nã trọng phạm. Còn xin Sở trưởng lão ra tay, một lưới bắt hết bọn họ. Nguyệt Quang hướng về Sở Tần cười nói. Nghe nói như thế, Bạch Hạc bốn người sắc mặt kinh biến, nhất là Bạch Hạc, hắn không nghĩ tới Sở Tần càng là Vũ Hồn Điện trưởng lão. Mà Bạch Trầm Hương đối với Sở Tần độ thiện cảm cũng có sở hạ hàng, dù sao Vũ Hồn Điện cùng bọn hắn Mẫn Chi nhất tộc có sâu đậm cừu hận. Titan làm sao bây giờ? Ngưu Cao thần sắc cứng lại đạo, để đối diện lại tới hai cái trưởng lão, ai, xem ra chúng ta tứ đại gia tộc hôm nay liền muốn thất bại nơi này. Titan thở dài nói, hừ, trước lúc này như thế nào cũng muốn liều mạng chết một cái Vũ Hồn Điện trưởng lão. Dương Vô Địch thần sắc mãnh liệt đạo. Nhìn thấy tứ đại tộc trưởng thần sắc, Sở Tần đã vững tin bốn người này đã đem hắn coi là tử địch, vậy cũng chỉ có trước giải quyết hệ thống nhiệm vụ. Thế là Sở Tần nhấc tay ra hiệu Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị ngậm miệng, ngay sau đó chậm rãi hướng đi tứ đại tộc trưởng. Nhất thời Dương Vô Địch bốn người cùng với tứ đại gia tộc người thần sắc đều là ngưng lại, bọn hắn vậy mà từ tên này nam tử trẻ tuổi trên thân cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Sở Tần miệng hạ, ngươi quả thực là Vũ Hồn Điện ngươi. Bạch Hạc trước tiên mở miệng đạo. Sở Tần miệng hạ. Dương Vô Địch ba người đều là hơi kinh hãi. Xem như thế đi. Sở Tần đạm nhiên trả lời, vì treo cái tên mà thôi, ai, Sở Tần miệng hạ, vậy ngươi giống như cút quỷ đấu la, cũng là tới giết chúng ta sao? Bạch Hạc có chút sợ hãi mà hỏi thăm. Bạch Trầm Hương càng là gương mặt hoảng sợ, trốn ở Bạch Hạc sau lưng, không dám làm âm thanh. Xem như thế đi. Sở Tần tiếp tục gật đầu một cái. Hạo Thiên Tông đã lánh đời, các ngươi Vũ Hồn Điện hà tất đối với chúng ta tứ đại gia tộc đuổi tận giết tuyệt đâu? Ngưu Cao thần sắc lạnh lùng nói. Tấu chương xong, thứ 163 chương độc chiến tứ đại tộc trưởng, thứ 163 chương độc chiến tứ đại tộc trưởng, Ngưu Cao, cùng Vũ Hồn Điện có cái gì đạo lý có thể giảng? Dương Vô Địch con ngươi hung ác, sử dụng Vũ Hồn Hồn Hoàng. Bốn vị tộc trưởng, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Sở Tần hỏi. Giao dịch gì? Thi Tang hỏi. Bốn người các ngươi người khiêu chiến ta một cái, nếu là thắng ta thả các ngươi tất cả mọi người một con đường sống. Sở Tần nói. Vậy nếu là chúng ta thua đâu? Bạch Hạc sầm mặt lại. Các ngươi tứ đại gia tộc phải hướng ta cúi đầu xưng thần. Mặt khác, ta muốn nàng đi theo ta. Sở Tần chỉ vào Bạch Hạc sau lưng Bạch Trầm Hương đạo. Nghe nói như thế, Bạch Trầm Hương con ngươi vừa mở, trong lòng có của nàng sợ, nhưng cũng có chút ít chờ mong. Mà Dương Vô Địch bốn người liếc Bạch Trầm Hương một cái sau đó, Dương Vô Địch nói, đề quả nhiên a, Vũ Hồn Điện người người đồ háo sắc. Đến đây đi, muốn thơm thơm, nhìn ngươi có thể hay không giết chúng ta bốn người. Dương Vô Địch chửi bới Vũ Hồn Điện, người sắp chết đến nơi. Nguyệt Quang tàn bạo nói đạo. Nguyệt Quang, Sở Tần nghe vậy, bình tĩnh nói một câu. Nguyệt Quang lập tức hơi thở miệng. Nhìn thấy một màn này, tứ đại tộc trưởng càng là cả kinh. Bọn họ cũng đều biết Cúc Đấu La tại Vũ Hồn nắm giữ địa vị cao quý, không nghĩ tới cái này Sở Tần so với hắn địa vị còn cao. Vũ Hồn Điện từ trước đến nay là thực lực quyết định địa vị, này liền lời thuyết minh Sở Tần đẳng cấp tại Cúc Đấu La phía trên. Bọn hắn làm sao có thể có phần thắng? Nhưng mà kế tiếp bọn hắn đều là trước mắt cả kinh. Chỉ thấy Sở Tần dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen, tám cái mô phỏng sau đó hồn hoàng sáng lên. Tám cái hồn hoàng. Tứ đại gia tộc tộc trưởng đồng thời cả kinh nói. Sở Tần được xưng là miệng hạ trưởng lão, vậy mà chỉ có tám cái hồn hoàng. Trên thực tế Sở Tần không lấy ra nguyên bản hồn hoàng, chính là sợ tứ đại tộc trưởng cho rằng Sở Tần đang trêu đùa bọn hắn, cuối cùng mang đến cá chết lưới rách. Mà chỉ lấy ra bình thường hồn hoàng chính là cho bọn hắn 10 phần hy vọng. Các ngươi không có nhìn lầm, ta chỉ có 8 cái hồn hoàng, 89 cấp. Sở Tần bình tĩnh trả lời, đều chỉ cần tứ đại tộc trưởng liên thủ đánh bại ta, ta lập tức thả các ngươi đi. Chuyện này là thật, Dương Vô Địch lập tức tới lòng tin. Đừng nhìn Dương Vô Địch hồn lực đẳng cấp bất quá 82 cấp, nhưng mà hắn phá hồn thương, thế nhưng là không tầm thường vũ hồn, vừa mới Cúc Đấu La đều kém chút bị hắn đâm chết. Vũ Hồn Điện, lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết, Nguyệt Quang sâu xa nói. Hảo, vậy thì một lời đã định, hy vọng các ngươi đến lúc đó không cần chơi xấu. Titan gật đầu nói. Sở Tần nghe vậy, nhàn nhạt cười trả một cái. Mà Cúc Quỷ Đấu La nhìn nhau một mắt, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Cái này bốn cái đồ đần, còn tưởng rằng chính mình chiếm được chỗ tốt nữa nha, thật tình không biết, Sở Tần có thể là đánh bại Thiên Đạo Lưu nhân vật khủng bố. Tùy theo, tất cả mọi người lui lại, đem chiến trường giao cho Sở Tần cùng tứ đại tộc trưởng. Lão Bạch Điểu, cái này Sở Tần đến tộc cùng là người nào? Titan hướng về Bạch Hạc hỏi, đi vì cái gì, ta chưa bao giờ tại Vũ Hồn Điện gặp qua người này, cũng chưa từng nghe nói qua tên tuổi của hắn, chính là, tiểu tử này mở ra liền muốn cháu gái của ngươi, chẳng lẽ cùng ngươi có cừu hận? Ngưu Cao cũng hỏi. Lão Tinh Tinh, lão Tê Giác, ta làm sao biết? Bạch Hạc nhướng mày nói, bất quá ta biết, nếu như chúng ta bốn cái không chiến thắng hắn, cũng phải chết ở đây. Chúng ta bốn huynh đệ rất lâu không có kề vai chiến đấu, bất quá có thể chiến thắng chúng ta bốn người liên kích người, còn cơ bản không tồn tại, chớ nói chi là một cái nho nhỏ hồn đấu la. Dương Vô Địch vừa mới nói xong, hắn trước tiên xuất kích, trong tay phá hồn thương hắc hắc đâm về phía Sở Tần. Bốn người này, mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng mỗi người đều đem riêng phần mình thuộc tính tu luyện đến cực hạn, bởi vậy bọn hắn cũng không dễ trêu, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Sở Tần vừa mới nói xong, diệt thần thương được triệu hoán đến ở trong tay, đồng thời toàn thân bị vảy rồng bao trùm, sau lưng tám con thiên sứ cánh chim xuất hiện. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là song sinh vũ hồn? Titan cùng Ngưu Cao kinh thán không thôi đạo. Sở Tần dáng vẻ rất rõ ràng là thú vũ hồn phụ thể tình huống, mà cái kia diệt thần thương cũng là Sở Tần vũ hồn. Sau một khắc, Sở Tần vô cùng gây nên tốc độ, chính diện nghênh hướng Dương Vô Địch thương kích. Khanh ầm một tiếng vang, phá hồn thương cùng diệt thần thương giữa không trung kịch liệt mà va chạm ra. Bất quá một giây sau, Dương Vô Địch chính là bị Sở Tần hồn lực chấn động ra ngoài. Dương Vô Địch mặc dù cường thế, công kích của hắn viễn siêu đồng cấp hồn sư, có thể đạt đến cùng phổ thông phong hào đấu la sánh vai tiêu chuẩn. Thậm chí Dương Vô Địch trường thương có một cái siêu cấp đặc biệt tính chất, đó chính là vĩnh viễn sẽ không bị hồn lực áp chế, này liền cho Dương Vô Địch vượt cấp khiêu chiến tốt nhất điều kiện. Nhưng mà không nói đến Sở Tần cũng không phải là đồng dạng phong hào đấu la có thể so sánh, huống chi Sở Tần diệt thần thương được thiết lập là mạnh nhất tính công kích vũ hồn, như vậy tự nhiên áp đảo phá hồn thương phía trên. Bởi vậy, gần trong nháy mắt, Dương Vô Địch chính là bị Sở Tần đánh bại. Lão dê rừng. Titan ba người cùng nhau la lên. Sau một khắc, Ngưu Cao vũ hồn bản giáp tê giác xuất hiện, dưới chân hồn hoàng sáng lên, một khối cự hình tấm trắng, chính là thay thế Dương Vô Địch, chặn lại ở Sở Tần tuổi trẻ. Nếu như nói Dương Vô Địch nắm giữ công kích mạnh nhất, như vậy trước mắt Ngưu Cao, chính là tối cường phòng ngự. Luận thuần túy phòng ngự, chỉ sợ Cốt Đấu La đều cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể xưng đấu la đại lục phòng ngự đệ nhất nhân. Bất quá chỉ tiếc, hắn gặp phải là Sở Tần. Đệ lục hồn kỹ du hư chi thương. Sở Tần không có thủ hạ lưu tình, dưới chân quả thứ 60 vạn năm hồn hoàng sáng lên, tại không nhìn hết thảy phòng ngự vật lý dưới tác dụng, Ngưu Cao tấm chắn cũng là bị vạch trần. Ngưu Cao bản thân cũng là sát mặt đất, lùi lại mấy chục mét. Cái này cái hồn đấu la, thật mạnh. Tứ đại tộc trưởng đồng thời chấn kinh nói. Công kích thắng qua Dương Vô Địch, nghiền ép Ngưu Cao, bọn hắn chỉ gặp được một người, đó chính là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Đường Hạo. Nhưng mà, lúc kia, Đường Hạo còn không có phong hào đấu la, mà bọn hắn cũng chỉ là hồn thánh mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy, Sở Tần thực lực đã vượt qua năm đó Đường Hạo. Từng cái lên, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, để cùng tới a, cư nhiên bị xem thường, các ông bạn già, xem ra cần phải vận dụng chúng ta bản lĩnh giữ nha. Titan thần sắc nghiêm túc nói. Hảo, sức mạnh tăng phúc, công kích tăng phúc, tốc độ tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, kèm theo Titan tiếng nói rơi xuống, bốn người dưới chân hồn hoàng liên tiếp sáng lên, trong chốc lát, bốn cổ khác biệt tia sáng từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra, tràn hướng còn lại ba người. Bốn người này cũng là đồng cấp hồn sư tối cường thuộc tính, tại cái này bốn loại khác biệt tăng phúc phía dưới, thực lực của bọn hắn trong nháy mắt tăng vọt. Cái kia tăng vọt cấp độ, có thể nói không kém gì Trữ Phong Trí sử dụng thất bảo lưu ly tháp, đồng thời mở ra thất khiếu linh lung dưới tình huống. Dù sao, đây là bốn cái hồn đấu la đồng thời tăng phúc. Ngay sau đó, dưới chân bọn hắn đệ thất hồn hoàng đồng thời sáng lên, ngoại trừ Dương Vô Địch, cự hình bản giáp tê giác, nhảy bén đuôi vũ yến, đại lực tinh tinh tại trước mặt Sở Tần, hàm uy mà ra. Dung hợp kỹ phá lực mẫn ngữ, chiêu này vừa ra, ở trước mặt bọn họ, phân biệt xuất hiện một cái đại biểu bọn hắn thuộc tính chữ. Chợt, bốn người cuốn lấy lực lượng cường đại, xông về Sở Tần. Đây là bốn người dung hợp kỹ, mặc dù cũng không phải vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng mà uy lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Chỉ thấy, trong chốc lát, đất rung núi chuyển, giống như là động đất, liền một bên Cúc Quỷ Đấu La cùng Độc Cô Bác cũng là con ngươi co rụt lại, bọn hắn tự tin không ai có thể tiếp nhận trùng kích như thế. Tấu chương xong, thứ 164 chương nữ tử thần bí, cửu đại nhân, thứ 164 chương nữ tử thần bí, cửu đại nhân, hồn cốt kỹ thuẫn ngự sơn hà, Sở Tần hơi hơi sắc mặt ngưng lại, lấy ra khối kia đến từ Đường Nguyệt Hoa nữ thần nhiệm vụ xương rồng tấm chắn. Đây là một khối thuần kim sắc tấm chắn, phía trên điêu khắc rậm rạp chằng chịt long văn. Giờ phút này khối tấm chắn phóng ra cực hạn sáng lạn quang huy, phóng đại gấp 10 sau đó, giống như một bức tường thành ngăn tại trước mặt Sở Tần. Không chỉ có như thế, Sở Tần cũng đem toàn bộ hồn lực cùng nội lực rót vào trong đó. Ầm ầm. Kèm theo một hồi mãnh liệt đến mức tận cùng tiếng nổ, Sở Tần cùng tứ đại tộc trưởng dung hợp kỹ điên cuồng đánh vào nhau. Vừa mới bắt đầu, tứ đại tộc trưởng dung hợp sau đó sức mạnh vượt trên Sở Tần một đầu, đem ngay cả người mang lá chắn nghiền ép hướng về phía hậu phương, bất quá theo thời gian trôi qua, bốn người tăng phúc hiệu quả suy giảm đến cực hạn, hơn nữa bọn hắn hồn lực đẳng cấp khá thấp, hồn lực tiêu hao lại quá trọng, bởi vậy rất nhanh, bốn người bị Sở Tần ngược lại nghiền ép. Cuối cùng, bốn người vũ hồn chân thân giải thể, toàn bộ bị đánh bay, té ngã ở mặt đất. Ta còn không có dùng sức, các ngươi làm sao lại ngã xuống? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đừng nhìn Sở Tần xảy ra hạ phong, Sở Tần ưu thế lớn nhất cũng không chỉ nơi này, hắn còn có không hề tầm thường tinh thần lực, thậm chí long thần ngự, long thần trảo không có sử dụng. Chúng ta thua. Dương Vô Địch có chút không cam lòng nói. Nhưng mà hắn hồn lực đã tiêu hao hoàn tất, liền đứng lên, đều phải mượn trường thương trong tay lực chống đỡ. Tứ đại tộc trưởng, liên thủ vậy mà thua. Tất cả tứ đại gia tộc tộc nhân, cũng là từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều là lộ ra sợ hãi ánh mắt nhìn xem Sở Tần. Người này, quá mạnh mẽ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ đánh bại tứ đại tộc trưởng thành công, thu được bí tịch tứ tượng quyết, bạch trầm hương độ thiện cảm 100%. Tứ đại tộc trưởng độ trung thành 100%, bạch hạt, các ngươi bốn người thua, như thế nào, dựa theo ước định. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, hướng về bốn người nói. Nguyên bản, bốn người là dự định sau khi thất bại, cùng Sở Tần lưới rách cá chết, nhưng mà tại hệ thống ma lực điều động phía dưới, bốn người cung kính quỳ xuống, tề hô đạo, thì từ nay về sau, chúng ta bốn người đem duy chủ nhân là nghe, đi theo làm tùy tùng, chết thì mới dừng, tham kiến chủ nhân. Tứ đại gia tộc tộc viên nghe vậy, cũng đều từng cái đầu rạp xuống đất địa quỳ xuống đạo. Dù sao, tứ đại tộc trưởng đều thần phục, càng không nói đến bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị trực tiếp trợn tròn mắt. Ngày bình thường, Vũ Hồn Điện không ít đối với tứ đại gia tộc tiến hành chiêu an, nhưng mà mồm mép mài hỏng, uy hiếp cũng bức đến tứ đại gia tộc không đường có thể đi, cũng không có để cho tứ đại gia tộc thần phục. Mà bây giờ, Sở Tần vẻn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền tuần phục tứ đại gia tộc. Sở Tần lộ ra rất hưng phấn, đã như thế, thế lực của hắn có thể nói là to lớn hơn. Bất quá, để cho Sở Tần để ý nhất không phải cái này. Chỉ thấy, Sở Tần đi đến Bạch Trầm Hương trước mặt, đem quỳ xuống nàng dìu dắt, "Ê thơm thơm, người bốn vị gia gia đã thua, từ nay về sau, ngươi liền muốn đi theo ta, làm bạn gái của ta rồi." Thơm thơm nguyện ý, Bạch Trầm Hương nghe vậy, trong lòng một hồi rạo rực, lập tức gật đầu nói. Sở Tần lập khắc đem Bạch Trầm Hương kéo vào trong ngực của mình. Bạch Trầm Hương cũng ôm thật chặt Sở Tần, nàng xem ra cực kỳ mà vui vẻ, giống như là ôm ấp lấy mình hạnh phúc. Sở Tần. Đúng lúc này, một hồi thanh âm quyến rũ vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tử Cơ đang từ bên này bay tới. Người đây là, Tử Cơ nhìn thấy Sở Tần trong ngực khuôn mặt mới, đại mi khẽ nhíu một chút đạo. Sở Tần chỉ là trở về một cái nụ cười nhàn nhạt, nói tiếp, đi Tử Cơ, làm sao lại một mình ngươi? A Ngân đâu, đúng. Tử Cơ lập tức trả lời, để ta cùng A Ngân phát giác một cổ siêu cường hồn thú ba động, có thể cùng ngươi tìm kiếm Cửu Tâm Hải Đường Tông có liên quan, A Ngân ở nơi đó trông coi, để cho ta tới nói cho ngươi, ở đâu? Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Ngay sau đó, tại Tử Cơ dưới sự hướng dẫn, một đoàn người rất mau tới đến nơi này khỏa đại thụ che trời dưới đáy, ở đây đã là ở vào sườn núi chỗ, bây giờ A Ngân đang chờ tại thân cây bên cạnh. A Ngân, người nói có kỳ quái hồn lực ba động, ở đâu? Sở Tần hướng lấy A Ngân hỏi. Trong cây, A Ngân ngón tay ngọc, chỉ vào trước mặt đại thụ che trời đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần nhíu mày mà nhìn xem trước mặt đại thụ, chợt lấy ra hàng băng kiếm, xúc tích hồn lực bổ về phía thân cây. Lấy Sở Tần trước mắt hồn lực, một kiếm hạ xuống mặc dù không nói sơn băng địa liệt, nhưng mà trước mặt đại thụ tuyệt đối là không chịu nổi. Nhưng mà, mọi người không tưởng tượng được là, tại Sở Tần lạnh băng cự kiếm đụng tới đại thụ nháy mắt, thân cây phía trên càng là toát ra một đạo sáng chói huyền quang. À, nhìn thấy một màn này, Sở Tần mọi người đều là vì một trong cả kinh nói. Cây này bị giao một loại nào đó kết giới. A Ngân nói. Chẳng lẽ Cửu Tâm Hải Đường Tông sẽ ở bên trong, có ý tứ? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, để tất cả mọi người lui ra phía sau một chút, chờ đám người tan đi sau đó, Sở Tần dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen, tám cái mô phỏng hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó quả thứ sáu hồn hoàng lấp lóe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sở Tần du hư chi thương, mãnh liệt đánh phía đạo kia kết giới. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, nguyên nha đại thụ che trời cũng bắt đầu lay động. Ai, ai dám quấy rầy bổn đại nhân nghỉ ngơi? Đúng lúc này, một hồi không linh giọng nữ ớt vang lên. Cái kia giọng nữ giống như là cổ lão tiên âm, như thế giàu có thần vận, nhưng mà cái này thần vận thanh âm, hết lần này tới lần khác là uy nghiêm như thế. Cây đang nói chuyện. Độc Cô Nhạn vì thế mà kinh ngạc đạo. Chẳng lẽ đây chính là cái kia siêu cấp hồn thú? Tử Cơ đại mi nhăn lại đạo. Đám người chần chờ lúc, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lục từ đại thụ che trời bên trên xuất hiện, ngay sau đó trước đây giọng nữ từ giữa lục quang truyền đến, ở nhân loại, thức thời, ta khuyên các ngươi ly khai nơi này, bằng không đừng trách bổn đại nhân không khách khí, giả thần giả quỷ, lão phu ngược lại muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Độc Cô Bác trước tiên uống ngữ đạo, chợt hắn bích vẫy xà hoàng, chính là xông về lục quang kia. Nhưng mà, lại chỉ gặp tại bích vẫy xà hoàng đụng tới lục quang thời điểm, cái sau thể tích đột nhiên biến lớn, sau một khắc, Độc Cô Bác bích vẫy xà hoàng lại là bị thôn phệ đi vào. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là vì một trong kinh. Độc Cô Bác, vậy mà hoàn toàn không đã thương được cái này lục quang, cái này lục quang đến tột cùng là đồ vật gì? Sở Tần cũng là khẽ chau mày. Nhân loại, đã các ngươi không nghe khuyến cáo, đừng trách Cửu đại nhân ta vô tình. Giọng nữ lại độ vang lên. Cửu đại nhân? Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo, lẽ ngươi là Cửu đại nhân? Sở Tần nhớ kỹ, Diệp Linh Linh nói qua, tại Cửu Tâm Hải Đường Tông có một vị Cửu đại nhân. Hừ, nhân loại, bây giờ sợ hãi. Cái kia tự xưng Cửu đại nhân nữ tử lạnh nhạt một trào đạo, ê chậm, đại gia nhịn một chút, nghỉ hè sẽ bạo càng, mỗi ngày canh năm cất bước. Tấu chương xong, thứ 165 chương gặp lại Diệp Linh Linh, thứ 165 chương gặp lại Diệp Linh Linh, dừng tay, Cửu đại nhân. Ngay tại lục quan kia muốn phát động công kích phía dưới, Sở Tần trước mặt mọi người thân cây ầm vang bên trong mở, bên trong vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh của cô gái. Nữ tử mái tóc màu trắng bạc, mặc áo giáp màu bạc thức trang phục, không phải Diệp Linh Linh, là ai? Gió mát. Sở Tần cùng Độc Cô Nhạn, trăm miệng một lời. Sở Tần càng là lập tức đi tới, đem Diệp Linh Linh trực tiếp ôm vào trong ngực. Sở công tử, người vậy mà tìm tới đây rồi. Diệp Linh Linh cẩn thận ôm lấy Sở Tần, mừng rỡ không thôi đạo. Ngươi giỏi lắm gió mát, vậy mà đi không từ giá, Sở Tần ôm Diệp Linh Linh cố ý nói. Nhưng mà có thể nghe được Sở Tần trong giọng nói, không có chút nào trách cứ, ngược lại tất cả đều là kích động cùng cưng chiều. Thật xin lỗi, Sở công tử. Ta còn tưởng rằng cũng lại gặp không đến ngươi. Diệp Linh Linh cực kỳ tự trách mà trả lời. Như thế nào gió mát, những người này là bằng hữu của ngươi? Lục quan kia bên trong giọng nữ hỏi. Đúng vậy, Cửu đại nhân. Diệp Linh Linh lúc này mới buông ra Sở Tần trả lời. Vì Cửu đại nhân, bọn họ đều là bằng hữu của ta, người không nên thương tổn bọn hắn, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền không so đo. Cửu đại nhân trả lời. Gió mát, có thể gặp lại ngươi thật sự quá tốt rồi. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo, để như thế nào, cùng ta trở về đi, không có khả năng. Diệp Linh Linh còn chưa mở miệng, hốc cây bên trong vang lên một đạo âm thanh trung khí mười phần. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đám mặc trường bào màu xanh lục hồn sư từ trong hốc cây vọt ra, cuối cùng, một cái tóc mai điểm bạc, dáng người khôi ngô nam tử trung niên, đi ra hốc cây. Nhìn thấy đám người này, Sở Tần khẽ chau mày, Độc Cô Bác bọn người trở nên cảnh giác lên. Ba ba. Diệp Linh Linh có chút sợ hãi nhìn xem nam tử trung niên đạo. Không tệ, người này chính là Cửu Tâm Hải Đường Tông tông chủ, Diệp Linh Linh phụ thân, Diệp Thiên Tuấn. Gió mát, ba của ngươi. Sở Tần cùng Độc Cô Nhạn đồng thời kinh ngạc nói. Ân. Diệp Linh Linh gật đầu một cái. Gió mát, ngươi nơi nào cũng không cho đi, đến ba ba tới nơi này. Diệp Thiên Tuấn mở miệng nói, trong lời nói, chứa siêu cường uy nghiêm. Diệp Linh Linh nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương, nàng không tự chủ đưa mắt về phía Sở Tần. Sở Tần khẽ chau mày, đi về phía Diệp Thiên Tuấn. Ngươi chính là Gió Mát Ba Ba. Sở Tần lãnh đạm mà hỏi thăm. Không tệ, bản tọa Diệp Thiên Tuấn. Ngươi là người nào? Diệp Thiên Tuấn nhìn xem Sở Tần, còn ngươi ngưng lại đạo. Ta gọi Sở Tần, Gió Mát Bằng Hữu. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Bằng hữu. Diệp Thiên Tuấn khẽ cười lạnh đạo, giờ ngươi cũng xứng làm nữ nhi của ta bằng hữu, ngươi làm sao nói đâu? Nghe nói như thế, Độc Cô Bác, Tứ Đại Tộc Trưởng, Cúc Quỷ Đấu La đồng thời hướng về Lệ Ngữ đạo. Chính là nói như vậy, thế nào? Diệp Thiên Tuấn lạnh đáp, để thức thời, các ngươi nhanh rời đi ở đây, bằng không ta để các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này, hừ, chỉ là một cái Cửu Tâm Hải Đường Tông, cũng dám ở ta Vũ Hồn Điện trước mặt. Nguyệt Quang cười lạnh đạo. Bất quá, Nguyệt Quang còn chưa nói xong, Diệp Thiên Tuấn vượt lên trước cả kinh đến, đây cái gì, các ngươi là Vũ Hồn Điện người, còn lại Cửu Tâm Hải Đường Tông đệ tử, cũng đều là từng cái sắc mặt giận dữ. Đừng hiểu lầm. Sở Tần vội vàng cười nói, đây Diệp Tông Chủ, hắn ý tứ là, chúng ta bị Vũ Hồn Điện truy sát đến nơi này, chúng ta không phải Vũ Hồn Điện người. Nguyệt Quang cùng Quỷ Mị nghe vậy, khẽ chau mày, bất quá tất nhiên Sở Tần đều nói như vậy, bọn hắn cũng tự nhiên không dám nói gì. Hừ, ta cũng mặc kệ các ngươi người nào. Diệp Thiên Tuấn nói tiếp, ờ nhanh rời đi ở đây, bằng không, đừng trách ta vô tình, ba ba. Diệp Linh Linh nghe vậy, đang muốn mở miệng, cũng là bị Diệp Thiên Tuấn lần nữa đánh gãy, cái sau lạnh lùng nói, đi gió mát, còn không mau cút đi tới, thân là một cái phụ thân, vậy mà đối với nữ nhi thái độ như vậy. Sở Tần lập tức giận dữ, y xem ra, ta phải thay Gió Mát sửa chữa ngươi một chút, nực cười. Diệp Thiên Tuấn lãnh ngữ vừa ra, những cái kia Cửu Tâm Hải Đường Tông đệ tử, từng cái tế ra hồn hoàng. Cầm đầu tám người kia, lại có sáu tên hồn đế, một cái hồn thánh cùng một cái hồn đấu la. Rõ ràng, tám người này cũng là tại Cửu Tâm Hải Đường Tông nội, rất có uy vọng nhân vật. Nhưng mà, lại chỉ gặp tám người còn chưa đồng thủ, Tứ Đại Tộc Trưởng, Tử Cơ Độc Cô Bác, Cúc Quỷ Đấu La, đã phân biệt đè lại bọn hắn. Cái gì? Diệp Thiên Tuấn nhất thời sắc mặt đông lại một cái nói. Hắn từ đâu tới có thể nghĩ đến, Sở Tần mang đám người này, người người cũng là cường giả. Mà lúc này, Sở Tần đã đi về phía Diệp Thiên Tuấn, một quyền liền muốn đập về phía Diệp Thiên Tuấn lồng ngực. Diệp Thiên Tuấn giống như Diệp Linh Linh, chính là Cửu Tâm Hải Đường hồn sư, hắn là hoàn toàn không có lực công kích, nhìn thấy tất cả Cửu Tâm Hải Đường tông đệ tử đều bị Sở Tần người áp chế, lập tức luống cuống. Cửu đại nhân, giúp ta. Diệp Thiên Tuấn lập tức hô lớn nói. Diệp Thiên Tuấn vừa mới nói xong, hào quang màu xanh lục kia bên trong, một chút giống như ngọc lục bảo đồng dạng màu sắc sợi đằng xông ra, giống như từng chu như lợi kiếm, đâm về phía Sở Tần. Sở Tần, cẩn thận, nàng chính là cái kia hồn thú, A Ngân lúc này hô. Cửu đại nhân, không cần, không nên thương tổn Sở Tần. Diệp Linh Linh cũng đi theo hô. Hừ, gió mát, ngươi vậy mà giúp người ngoài. Diệp Thiên Tuấn nghe lời này một cái, lạnh lùng nhìn về Diệp Linh Linh đạo. Sở Tần nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức lấy ra xương rồng tấm trắng, gác ở trước mặt mình. Rầm rầm rầm, kèm theo từng đợt kịch liệt tiếng nổ, những cái kia kiểu lưỡi kiếm sắc bén sợi đằng đâm xuyên tại xương rồng trên tấm trắng, mặc dù không có để nó nứt ra, nhưng mà tại cường đại hồn lực xung kích phía dưới, Sở Tần vẫn là không ngừng lui về phía sau lùi lại. Thời khắc này Sở Tần, tại xương rồng tấm trắng phòng ngự phía dưới, lực phòng ngự ít nhất có thể so với 95 cấp phong hào đấu la, theo lý thuyết, cái này hồn thú hồn lực ít nhất tại 97 cấp trở lên, bằng không dùng cái gì chính diện đánh tan Sở Tần phòng ngự. Không nghĩ tới, Cửu Tâm Hải Đường Tông lại có lợi hại như thế cường giả. Cúc Quỷ Đấu La trong miệng một lời hoảng sợ nói. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà ngươi không phải bổn đại nhân đối thủ. Cửu đại nhân âm thanh lại độ vang lên, đi xem ở gió mát phân thượng, rời đi thôi, hừ, có thể sao? Sở Tần cười lạnh đạo. Hắn giờ phút này, mặc dù tự tin có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn chiến thắng Cửu đại nhân, nhưng mà hắn có tốt hơn quyết sách. Sau một khắc, trong cơ thể của Sở Tần phấn quang lóe lên, một đạo tuyệt mỹ thân thể chính là xuất hiện ở Sở Tần trước mặt, đương nhiên đó là Tô Đát Kỷ. Hồn kỹ yêu hồ quỷ trảm, sau một khắc, Tô Đát Kỷ dưới chân hoàng tử hắc đen sẫm hồng, chính cái kinh khủng hồn hoàng sáng lên, ngay sau đó Tô Đát Kỷ trên tay móng tay dài ra, giống như quỷ mị đồng dạng chém về phía cái kia cái gọi là Cửu đại nhân. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Quang Quỷ Mị cùng với tứ đại gia tộc người đều vô cùng choáng váng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hồn hoàng phối trí. Cửu đại nhân thấy tình thế, cũng lập tức thôi động sợi đằng chống cự. Thế nhưng là, Tô Đá Kỷ cũng không phải là Sở Tần, nàng chính là tuyệt thế đấu la, hơn nữa không nói khoa trương chút nào, nàng là trước mắt đấu la đại lục nhân loại mạnh nhất. Bởi vậy, cửu đại nhân sợi đằng tại đụng tới Tô Đá Kỷ hồ trảo trong nháy mắt, chính là bị toàn bộ chặt đứt ra. Cái gì? Cửu đại nhân lập tức phát ra một hồi tiếng than thở. Cửu đại nhân vạn vạn không nghĩ tới, Tô Đá Kỷ càng là khủng bố như vậy. Sau một khắc, Tô Đá Kỷ hồ trảo rơi xuống, một bóng người xinh đẹp từ giữa lục quang bị trực tiếp chém rụng. Tấu chương xong, thứ 166 chương chính yêu cơ, thứ 166 chương chính yêu cơ, nữ tử kia dáng dấp 10 phần tuyệt mỹ, một đầu màu xanh biếc tóc dài xõa, màu xanh biếc, không pha tạp chất mắt to, môi đỏ như son, vừa đúng mũi ngọc tinh xảo, ngũ quan là cân xứng như thế, tuyệt mỹ. Nàng mặc lấy một thân màu xanh lá cây nữ tính váy giáp, khôi giáp cũng không có che khuất thân thể nàng toàn bộ, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết không nói, trước ngực càng là chỉ có chút vải vóc, một chút uyển chuyển phong cảnh để trần bên ngoài, nữ tử dưới váy là một đôi mê người hai chân bị màu xanh lá cây trong suốt tất chân bao vây, rất có dụ hoặc vẻ đẹp. Cùng lúc đó, Tô Đá Kỷ cũng chậm rãi rơi xuống Sở Tần bên cạnh, vẫn là cái kia mở ngực cổ đại trường bào phía dưới là vô tận sóng lớn mãnh liệt. Nhất thời ở giữa, tất cả nam nhân đều nhìn ngây người, bọn hắn không ngờ tới, trên đời lại có như thế hai tên cô gái tuyệt mỹ, Tô Đá Kỷ cùng trước mắt chính yêu cơ. Sở Tần cũng là con ngươi hơi hơi co rút. Ngươi là người nào? Chính yêu cơ nhìn xem Tô Đá Kỷ chấn kinh nói. Ngươi không cần quản ta là ai, dám đối với chủ nhân của ta hạ thủ, ngươi nhất định phải chết. Tô Đá Kỷ đôi mắt đẹp phát lạnh đạo. Chính yêu cơ lạnh rên một tiếng, lại độ đứng lên. Cửu đại nhân, ta tới giúp ngươi. Đồng thời, Diệp Thiên Tuấn hô. Hắn vừa mới nói xong, dưới chân vàng vàng tím tím đen đen sẫm đen, tám cái chói mắt hồn hoàng sáng lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.